Chương 1875 người gây họa lý do thoái thác. Lý Kỳ Nhẫn đã tại trong một phòng khác mặt nghe được người gây ra họa này cùng Lục Trạch đối thoại, Lý Kỳ Nhẫn nghĩ ở trong lòng. Người này cũng không phải là mình tại Mặc Long Điện người ở bên trong viên, hắn chính là muốn lợi dụng Lục Trạch như hại sự kiện dẫn đến mình tại phía quan phương trong cục thu hoạch được cao hơn hình phạt. Dù sao tại phía quan phương trong cục đợi thời hạn thi hành án nếu là còn ở bên ngoài gây chuyện nói, sẽ bị phán nghiêm trọng hơn tội, cuối cùng tiếp nhận trừng phạt cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Lục Trạch đi ra cái này ngoài cửa phòng thẩm vấn, dùng đúng bộ đàm cùng Trương Gia Đàm nói đem Lý Kỳ Nhẫn mang tới cùng hắn đối chất, vừa nhìn thấy liền biết là không phải Lý Kỳ Nhẫn thủ hạ. Rất nhanh, Trương Gia Đàm từ sắt vách mang Lý Kỳ Nhẫn đi vào cái này phòng thẩm vấn, liền trực tiếp để Lý Kỳ Nhẫn tiến vào người gây ra họa trong phòng. Ta căn bản cũng không nhận biết, ngươi tại sao muốn hãm hại ta, nói là ta sai xử ngươi đi Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng Địa Sản hai kỳ trên buổi họp báo quấy rối. Lý Kỳ Nhẫn con mắt sắc bén nhìn xem người gây ra họa nói ra. Đại ca, ta đây là đang giúp ngươi nha, người gây ra họa nói ra. Giúp ta nhìn ngươi là đang hại ta. Lý Kỳ Nhẫn giống to. Lý Kỳ Nhẫn không nghĩ tới người này thế mà như vậy không có đầu óc, lúc trước mình bị bắt vào đi bên trong, liền đã biểu thị chính mình cùng Mặc Long Điện từ đây không còn có quan hệ. Nếu Lý Kỳ Nhẫn mình đã nhận tội, như vậy tại trong cục tốt nhất tranh thủ thời gian cùng Mặc Long Điện phủi sạch quan hệ, biểu thị đây hết thảy đều là hắn Lý Kỳ Nhẫn tự mình làm, dạng này mới có thể cam đoan Mặc Long Điện không có bị toàn bộ thụ liên lụy từ đó tiêu diệt. Trước mắt người này hôm nay lại tại nơi này phát ngôn bừa bãi, nói mình cùng Mặc Long Điện còn có liên hệ, còn nói rất đường hoàng là tại cứu mình, kỳ thật hắn dạng này dạng chính là đang hại chính mình. Lục Trạch cùng Trương Gia Đàm biết nhìn cái này Lý Kỳ Nhẫn thái độ, liền biết hôm nay sẽ không ở thẩm xảy ra chuyện gì. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút, khả năng còn sẽ có sự tình phát sinh, cái này trên buổi họp báo người gây ra họa khả năng chỉ là một cái manh mối, sau đó mới là tiết mục cáp trảo. Trương Gia Đàm nhắc nhở Lục Trạch nói ra. "Tốt." Lục Trạch trả lời. "Hiện tại ta có thể hợp tác với ngươi việc này, dù sao hiện tại đã quan hệ đến Mặc Long Điện, ta hợp tác với ngươi chuyện này đối với ngươi ta đều có chỗ tốt." Lục Trạch hết sức chăm chú cùng Trương Gia Đàm nhắc lên chuyện này. "Ta biết hiện tại cách cục là cần chúng ta hai phe tiến hành hợp tác, mới có thể càng nhanh tìm ra manh mối. Liên quan tới hợp tác chuyện này, ta nhất định phải hướng thượng cấp xin chỉ thị mới có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác, không phải vậy ta chính là làm việc thiên tư, đây chính là vi phạm." Trương Gia Đàm nghĩ nói ra. "Tốt, vậy ta chờ ngươi hồi phục." Lục Trạch cùng Trương Gia Đàm nắm tay nói ra. Lục Trạch vừa về tới Xâm La Vạn Tượng công ty liền nhận được Trương Gia Đàm điện thoại. Trương Gia Đàm trong điện thoại nói hắn đã hướng thượng cấp xin chỉ thị, huống hồ hiện tại thượng cấp đã phê chuẩn cùng Lục Trạch tiến hành hợp tác, đồng thời phái Quách Tranh cùng Đàm Lượng La tới Lục Trạch trong công ty, làm thành ý của bọn hắn bảo hộ Lục Trạch. Lục Trạch biết gần nhất chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, không nghĩ tới Trương Gia Đàm lại muốn như vậy chủ đáo, hướng thượng cấp xin mời hai cái bảo tiêu tới bảo vệ mình. Bất quá bộ dạng này cũng tốt, mình tại trong công ty dù sao nhiều người tay hỗn tạp, rất nhiều chuyện chính mình cũng không chú ý được đến, có hai cái bảo tiêu ở chỗ này bảo vệ mình tóm lại là an toàn rất nhiều. Hiện tại Lục Trạch khởi động Xâm La Vạn Tượng Địa Sản hai kỳ đằng sau, hắn liền dựa theo trước đó bày ra tổng giám Vương Thừa Ý cho hắn bày ra phương án, đề nghị trong công ty thiết lập một cái phòng ngừa bạo lực trang bị nghiên cứu phát minh trung tâm cũng không có sinh sản sản phẩm. Lục Trạch biết mình công ty đang nghiên cứu phòng bị trên trang bị cơ hồ là không có kinh nghiệm gì, có thể hẹn các loại là không. Càng là không có khai thác qua sản phẩm càng khả năng thu hoạch được thu hoạch mới, bây giờ tại Long Hạ quốc nội phòng làm rơi đồ vẫn là một cái tương đối khan hiếm đến trang bị. Hiện tại trang bị phòng vệ bởi vì hệ thống không đủ ổn định, mà lại trang bị phòng vệ chất lượng cũng không có nước ngoài tốt, cho nên nói tóm lại hay là rất có khai phát tiềm lực. Lục tổng, hiện tại liên quan tới trang bị nghiên cứu phát minh trung tâm đã làm tốt một phần kỹ càng sách chủ hạch, chỉ cần ngài cảm thấy không có vấn đề, ký tên sau liền có thể ở công ty tổ chức nghiên cứu phát minh, đến tiếp sau đầu nhập sinh sản. Vương Thừa Ý nói ra. "Tốt, phần kế hoạch này làm rất không tệ, chúng ta phô bày phòng ngừa bạo lực trang bị ưu điểm cùng thị trường tiềm lực, là cái không sai khai phát hạng mục." Lục Trạch nói ra. Lục Trạch xem hết phần kế hoạch này sách đằng sau, lời ghi chép lên tên của mình. Để Vương Thừa Ý chuẩn bị thành lập phòng bị nghiên cứu phát minh trung tâm cũng an bài bên trên sinh sản kế hoạch, từ đó gia tăng trong công ty bộ môn nghiên cứu, mở rộng công ty thị trường. "Trần lão bản tìm đến ngài." Lý Văn Tiến nói ra. "Ngươi để hắn vào đi Lục tổng, hiện tại có một kiện đúng vô cùng chúng ta chuyện bất lợi." Nước ngoài trên xe nguyên thực liên hợp hơi mây ban bố ô tô hệ thống hiện tại cùng chúng ta Xâm La Vạn Tượng công ty ô tô hệ thống an toàn độ tương tự phi thường cao, có thể đạt tới đến 80% tả hữu. Trần lão bản nóng này nói ra. 80 tả hữu a? Lục Trạch nghĩ nói. Lục Trạch biết mình Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển dấu hiệu tính an toàn rất cao, nguyên thực công ty cùng hơi mây liên hợp ban bố tự hệ thống trước đó cũng nhìn một chút. Mặc dù hệ thống bên trong cách thức cùng an toàn của mình hệ thống độ tương tự rất cao, trong đó hoạch tâm thành phần lại là không đủ công ty mình hệ thống 30% tả hữu. Huống hồ hiện tại chính mình Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngay tại ở vào thăng cấp ưu hóa giai đoạn, không lâu sau đó, các loại Lý Văn Tiến nghiên cứu ra hệ thống mới đưa ra thị trường đằng sau, liền có thể vung nước ngoài trên xe nguyên thực công ty ô tô hệ thống một con đường, Lục Trạch cũng không cảm thấy đây là một vấn đề. Lục Trạch cảm thấy ngoại quốc nguyên thực công ty liên hợp hơi mây ban bố ô tô hệ thống cũng không có mình hệ thống cao cấp cùng trí năng, chỉ là hệ thống phương thức cùng cách thức bên trên cùng nhà mình hệ thống có chỗ tương tự. Cắm vào xe đằng sau chỗ phản ứng ra năng lực phản ứng cùng truy tung hệ thống cũng không có nghiên cứu phát minh đến độ chính xác có 90%, còn có nhà bọn hắn ô tô hệ thống định vị cũng không phải rất chuẩn xác. Không cần lo lắng, hệ thống này cũng không có chân chính có thể uy hiếp được nhà của chúng ta hệ thống, hắn chỉ là cùng nhà chúng ta hệ thống hơi có tương tự thôi, muốn thật so ra lời nói chúng ta viễn siêu bọn hắn một mảng lớn. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói ra. Vậy chúng ta cần khai thác một chút cái gì biện pháp đối mặt không? Kim Nguyên Bân hỏi. Không cần, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất chính là hệ thống mới thăng cấp cùng ưu hóa. chỉ cần chúng ta đem trí năng an toàn hệ thống điều khiển cắm vào xe sử dụng phục vụ tăng cường, liền có thể xa xa siêu việt nhà bọn hắn nhớ kỹ, chúng ta mới là chính bản. Lục Trạch tự tin đối với Kim Nguyên Bân nói. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, có Lục Trạch câu nói này Kim Nguyên Bân an tâm. Bởi vì Kim Nguyên Bân cảm thấy nếu là có người có cùng chính mình giống nhau trí năng an toàn hệ thống điều khiển lời nói, liền có khả năng sẽ tổn hại đến trong công ty lợi ích. Chương 1876 hệ thống đổi mới tiến độ. Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân nói xong những này đằng sau, hắn liền muốn đi Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn khống chế hạch sở nghiên cứu, nhìn một chút Lý Văn Tiến nghiên cứu tiến độ thế nào. Lục Trạch đi vào tổ hạng mục nơi đó, hắn nhìn thấy Lý Văn Tiến ngay tại máy tính trước mặt gõ dấu hiệu, hắn liền đi ra phía trước hỏi Lý Văn Tiến ngươi bây giờ đang làm gì. Lý Văn Tiến lợi dụng chính mình con mắt biên giới quét một chút nói chuyện người kia, phát hiện là Lục Trạch nói chuyện, thế là liền tiếp theo tập trung ở máy tính trước mặt, nhìn màn ảnh nói ra ta tại thăng cấp hạch tâm dấu hiệu. Lục Trạch nhìn thấy Lý Văn Tiến ngay tại máy vi tính phía trước thăng cấp dấu hiệu, thế là hắn liền đi qua một cái khác máy tính nơi đó xem xét Lý Văn Tiến hệ thống tăng cấp tình huống. Lục Trạch cẩn thận nhìn một cái Lý Văn Tiến thăng cấp hệ thống, hắn cảm thấy là so trước đó hệ thống an toàn thăng cấp ưu hóa rất nhiều, mà lại hệ số an toàn cũng tương đối cao, hiện tại hẳn là còn kém định vị hệ thống liền có thể đem cái này dấu hiệu thăng cấp hoàn tất. Nước ngoài nguyên thực công ty ra một cái cùng chúng ta không sai biệt lắm trí năng hệ thống an toàn. Lục Trạch hứng hờ nói. A, có đúng không? Lý Văn Tiến sửng sốt một chút, hồi đáp. Đúng vậy à, hôm nay Kim Nguyên Bân tiểu tử kia đến nói với ta chuyện này, ta còn tưởng rằng là việc bao lớn đâu. Vậy cùng ta bọn họ tương tự hệ thống trí năng trình độ thế nào? Lý Văn Tiến hỏi. Ta hôm nay nhìn chúng ta hệ thống, so sánh một chút, vậy cùng ta bọn họ đơn giản chính là kém xa, bọn hắn không chỉ có hệ thống hoạch tâm dấu hiệu không đủ cao cấp, an toàn hình thức cũng không có chúng ta tốt. Lục Trạch tiếp tục nói. Ta hôm nay nhìn chúng ta một cái hệ thống an toàn, thăng cấp không sai biệt lắm, ngươi có hay không ý nguyện gia nhập Sâm La Vạn Tượng Phổ Thiên hệ thống nghiên cứu? Lục Trạch một mực quan sát đến Lý Văn Tiến biểu hiện siêu nhỏ, Lục Trạch cảm thấy Lý Văn Tiến ẩn tàng quá tốt rồi, bình thường tại trên mặt nàng cơ hồ nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố. Cho nên Lục Trạch ngay tại đoán Lý Văn Tiến tâm lý hoạt động, đến cùng phải hay không muốn gia nhập người này nghiên cứu. Lý Văn Tiến dừng tay lại đầu làm việc, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, đứng lên trực tiếp cùng Lục Trạch nói ra Lục tổng ta cũng không muốn gia nhập Sâm La Vạn Tượng Phổ Thiên hệ thống nghiên cứu phát minh, mặc dù bây giờ hạch tâm dấu hiệu đã thăng cấp không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hiện tại ta còn có thể đem Sâm La Vạn Tượng hạch tâm nội bộ dấu hiệu càng thăng cấp cái trước trình độ tốt, đã ngươi có cái này nghiên cứu tinh thần, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, ngươi tiếp tục công việc đi. Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến nói ra. Lục Trạch cảm thấy Lý Văn Tiến nói có đạo lý, mặc dù bây giờ Sâm La Vạn Tượng Phổ Thiên hệ thống cần khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu phát minh hệ thống, đây là trong công ty tương đối khẩn cấp sự tình, cho nên chính mình mới sẽ cần Lý Văn Tiến điều đến hạng mục này tổ. Hiện tại hạch tâm dấu hiệu thăng cấp không sai biệt lắm, có nguyên thực công ty có cùng chính mình tương tự hệ thống, chính mình cũng cần tiếp tục đăng trương mới hệ thống này. Dù sao hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cao thấp không đều, muốn ưu tú hơn nhất định phải không ngừng sáng tạo cái mới phát triển, mới sẽ không bị người khác cuối cùng cướp đi. Lục Trạch nghĩ nguyên thực công ty hệ thống cảm thấy cũng không thể coi thường, dù sao cùng chính mình hệ thống không sai biệt lắm liền có thể sẽ uy hiếp được chính mình. Lục Trạch rời đi trí năng an toàn khống chế bộ môn nghiên cứu đằng sau, trở lại phòng làm việc gọi Kim Nguyên Bân tới ta nghĩ trước ngươi nói với ta nói, hay là đối với nguyên thực công ty cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao có cùng chúng ta không sai biệt lắm hệ thống về sau có thể sẽ nguy hiểm đến công ty của chúng ta đúng thế Lục tổng. Dù sao hiện tại thị trường đang nguyên hóa. Một núi không thể chứa hai hổ. Kim Nguyên Bân nói ra. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu là như vậy, lúc trước liền sẽ không có hai cái lao hổ người giúp ta an bài hai cái tương đối phù hợp đáng tin cậy người tiến vào nguyên thực công ty bên trong. Dù sao bọn hắn hệ thống cùng chúng ta độ tương tự rất cao, nếu là thật chính là ta không có nội bộ nhân viên đánh cắp cơ mật cho bọn hắn lời nói, chúng ta cũng có thể kịp thời biết. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói ra. Tốt, Lục Tổng. Kim Nguyên Bân cảm thấy lần này Lục Trạch cuối cùng đem cái này nguyên thạch công ty cùng bọn hắn hệ thống đụng vào nhau giống như để ở trong lòng. Kim Nguyên Bân vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có một chút bất thường. Bởi vì bọn hắn Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống sáng tạo dấu hiệu rất đặc thù, chỉ có một số nhỏ nhân viên mới có thể nghĩ đến lợi dụng nguyên tử giải mã loại phương pháp này. Hiện tại nguyên thực công ty có thể cùng bọn hắn hệ thống độ tương tự đạt tới cao như vậy, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy khẳng định là có chỗ nào không đúng. Điện thoại di động vang lên đứng lên, Lục Trạch một cầm điện thoại lên bị thấy được là Bạch Dự tại gọi điện thoại cho mình, thế là hắn liền nhận nói ra Bạch Dự chuyện gì a, Lục tổng, tình huống bây giờ có một chút nguy cấp, có người tại Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục bộ quấy rối, đồng thời vu cáo chúng ta hạng mục tính an toàn kém, tại nhiễu loạn chúng ta nhân viên lòng người. Bạch Dự vội vội vàng vàng nói ra. Lục Trạch không nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng hai kỳ nghi thức khởi động ngày đó vừa mới náo động lên một cái người gây ra họa, hôm nay lại có người tại Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục bộ quấy rối. Lục Trạch ở cục cảnh sát thời điểm liền đã nghe được Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn nói cái này cùng hắn không có quan hệ gì, người gây ra họa kia nói đây là vì cứu Lý Kỳ Nhẫn mới có thể làm ra cử động. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không phải là rất tin tưởng người gây ra họa kia lý do thoái thác, bởi vì nếu quả như thật là muốn cứu Lý Kỳ Nhẫn lời nói, liền không nên tại trước mặt mọi người bại lộ. Dù sao Lý Kỳ Nhẫn tiến cục cảnh sát trước đó còn cùng Mặc Long Điện rũ sạch quan hệ, chính là muốn Mặc Long Điện tại trận này bắt bên trong đào thoát ra ngoài. Huống hồ hiện tại Lý Kỳ Nhẫn bị giam giữ tại trong cục cảnh sát mặt, bị Trương Gia Đàm nhìn gắt gao, cũng không có cái gì khả năng có thể cùng người ngoại giới tiến hành liên hệ. Khả năng duy nhất, Lục Trạch cảm thấy là người kia vu hãm Mặc Long Điện. Lục Trạch nhận được Bạch Dự điện thoại đằng sau liền tranh thủ thời gian đi vào, Sâm La Vạn Tượng hai kỳ địa sản hạng mục bộ nơi này. Mới vừa tới cửa thời điểm liền bị một đám người vây quanh, này một đám người đều ở chỗ này yêu cầu để cao động rời khoản. Yêu cầu để cao động rời khoản, nếu không chúng ta liền không ký động rời hiệp nghị. Một đám người vây quanh ở hạng mục bộ môn miệng nơi đó yêu cầu. Ngươi nói cho ta một chút tại sao phải đột nhiên để cao động rời khoản. Lục Trạch hỏi. Trong đó tại một đám người bên trong, liền có một người đứng ra đối với Lục Trạch nói ra, đây rốt cuộc là chúng ta sinh sống lâu như vậy địa phương, chúng ta đối với nơi này vô cùng có tinh thần ỷ lại, hiện tại phía quan phương cùng các ngươi công ty liên hợp ở chỗ này khai phát, mà chúng ta liền muốn rời đi ra viên của chúng ta đi bên ngoài địa phương nhu cầu phòng ở, mà lại hiện tại giá phòng đắt như vậy, liền các ngươi cho ta một điểm kia động rời khoản, trừ mua một bộ phòng ở đằng sau, mặt khác gia đình dùng gia đình vật dụng cơ hồ đều mua sắm không là cái gì, chúng ta cũng là hao tổn rất nghiêm trọng. Đúng vậy a, đúng vậy a, hiện tại giá hàng mắc như vậy, chúng ta cũng là sinh hoạt gian nan. Đoàn người ở chỗ này nói ra, có thể hay không cho các ngươi đề cao động rời khoản, việc này cần chúng ta nội bộ công ty thương lượng một chút, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ngàn vạn không thể lấy náo sự. Chương 1877 động rời phong ba động. Nếu không chúng ta đem khai thác luật pháp hình thức, các ngươi ngay cả đề cao động rời quản tư cách đều không có, còn có thể kinh động đến phía quan phương. Lục Trạch cười đối bọn hắn nói. Nhóm người kia nhìn thấy Lục Trạch đối bọn hắn cười, lại không cảm thấy là hảo ý, còn có một loại cảm giác khủng bố. Huống hồ Lục Trạch trong lời nói cũng để lộ ra đến, nếu là chính mình không chờ bọn họ nội bộ công ty thương lượng liền đi lên gây chuyện nói, công ty bọn họ cũng không phải dễ chơi, sẽ để cho chính mình chịu không nổi. Lục Trạch tại biết chuyện này nguyên nhân đằng sau, liền biết một nhóm người này vốn là ở chỗ này nguyên sinh cư dân. Bởi vì chính mình cùng phía quan phương hợp lực khai phát, nơi này trở thành Sâm La Vạn Tượng địa sản hai kỳ phòng tiêu thụ bán building đằng sau, một nhóm người này liền không nhà để về. Vốn là nói đã ký kết tốt động rời khoản, hiện tại không biết vì cái gì một nhóm người này đột nhiên yêu cầu đề cao động rời khoản, nếu là không đề cao lời nói, một nhóm người này liền cũng không tính ký động rời hiệp nghị. Lục Trạch biết mình trước đó đang cùng phía quan phương trao đổi khối này đất chống thời điểm, phía quan phương liền nghiêm khắc yêu cầu thương gia nhất định phải trải qua nguyên sinh cư dân bản nhân ý nguyện, đồng thời đồng ý đằng sau ký hiệp định mới là phù hợp quốc gia pháp luật pháp quy. Nếu là cư dân không chịu ký kết động rời hiệp nghị nói, như vậy cho dù là thương gia lấy được mảnh đất chống này, cũng chính là khối vô dụng đất chống, thương gia cũng không có hợp pháp quyền lợi đối với mảnh đất chống này tiến hành khai phát. Cho nên Lục Trạch hiện tại biết nếu là một đám kia nguyên sinh cư dân không chịu cùng chính mình hộ chiếu phần động rời hiệp nghị nói, như vậy chính mình liền không cách nào khởi động phần này vạn tượng hai cờ địa sản hạng mục. Tình huống bây giờ thật không tốt. Lý Văn Thiến đối với Lục Trạch nói ra. Bởi vì lúc trước tại thu hoạch Sâm La Vạn Tượng địa sản hai kỳ đất chống đấu thầu thời điểm, cũng đã tại đấu thầu văn án nơi đó từ bỏ hai kỳ ích lợi, nếu là hiện tại lại đáp ứng nhóm người kia đề cao động rời khoản lời nói, như vậy chúng ta hạng mục này hai kỳ lợi ích liên rất khó hồi vốn. Lục Trạch biết trước đó bởi vì đấu thầu bản kế hoạch bị trộm cướp, dẫn đến công ty của mình mặc dù đấu thầu mảnh đất chống này thành công, cũng từ bỏ rất nhiều lợi ích, cho nên hiện tại tự mình làm mảnh đất chống này vẹn vẹn vừa vặn hồi vốn. Lục Trạch biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, mà là muốn làm thế nào mới có thể đem những này tổn thất cho lấp trở về. Dù sao hiện tại hạng mục này đã bắt đầu, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nếu là hiện tại liền từ bỏ hạng mục này lời nói, lúc trước chỗ đấu thầu đầu tư nhân lực vật lực, còn có tiền vốn mặt là không thể dự đoán tổn thất. Vậy bây giờ có thích hợp phương án giải quyết? Lục Trạch tiếp tục hỏi Lý Văn Thiến. Chúng ta có thể thông qua hậu kỳ thu phí đến gia tăng chúng ta thu nhập. Lý Văn Thiến hồi đáp. Lý Văn Thiến cảm thấy nếu hiện tại cái này hai kỳ bộ môn lợi ích liên đã bị tổn thất, mà lại đấu thầu vấn đề từ bỏ lợi ích cũng coi như nhập trong đó. Như vậy chỉ có thể thông qua hậu kỳ trưng thu vật nghiệp quản lý phí hoặc là gia tăng bãi đỗ xe, cơ sở công trình phí tổn các loại công trình phí tổn để đền bù hiện tại hai kỳ hạng mục lợi ích liên tổn thất. Nếu là gia tăng những này hậu kỳ vật nghiệp quản lý thu lệ phí, có rất nhiều người sẽ mua không nổi nơi này phòng ở, cũng có thể sẽ dẫn đến Sâm La Vạn Tượng hai kỳ địa sản hạng mục phòng ở đặt trước không có như vậy dễ bán. Tốt, vậy chúng ta còn có thể ở chỗ này từng chịu một chút mặt khác cơ sở công trình, tỉ như nói giống nhi đồng sân chơi, hoặc là thực hành trí năng rác rưởi đưa lên cùng trí năng quản gia các loại thiết bị, thông qua loại này cao cấp trí năng thiết bị đến giảm bớt nhân công chi phí. Lục Trạch đối với Lý Văn Thiến nói ra. Lý Văn Thiến không nghĩ tới thế mà còn có thể lợi dụng trí năng thiết bị loại này phương án đến giảm bớt nhân công chi phí, bất quá Lục Trạch làm tổng giám đốc suy tính thật đúng là tương đối là tỉ mỉ. Bởi vì hiện tại nhân công chi phí tại Hoa Hạ gia tăng thật lớn, cho nên thông qua trí tuệ nhân tạo phương thức đến khởi xướng từng nhà cắm vào trí tuệ nhân tạo hệ thống, đồng thời làm tốt trong cư xá trí năng an toàn thiết bị sẽ giảm bớt thật nhiều chúng ta Sâm La Vạn Tượng địa sản hai khu sau này nhân công chi phí, cái này sẽ là công ty của chúng ta để cao lợi nhuận một cái tiết điểm. Đúng vậy, Lục tổng. Lý Văn Thiến ghi chép tốt Lục Trạch nói lời. Mặt khác, ngươi gọi dự toán bộ bộ trưởng Trương Thiệu Đình tới tìm ta một chút. Lục Trạch đang nghiên cứu trong bộ mặt phòng làm việc nơi đó chờ lấy Trương Thiệu Đình. Trương Thiệu Đình đi tới, phi thường lễ phép đối với Lục Trạch nói ra, Lục tổng, ngươi tìm ta. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói ra bởi vì nơi này trước kia cư dân cần đề cao động rời khoản, cho nên ngươi giúp ta dự toán một chút nếu như đề cao động rời khoản, như vậy cái này đề cao không gian là bao nhiêu. Trương Thiệu Đình từ Lục Trạch trên mặt bàn nhận lấy cái này Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục, nhìn một chút từ vừa mới bắt đầu đấu thầu đến bây giờ lợi ích tình huống, cũng không lạc quan. Bởi vì từ lúc bắt đầu, liền đã từ bỏ rất nhiều lợi ích, cho nên nếu là hiện tại lại đề cao động rời khoản lời nói phong hiểm sẽ rất lớn. Huống hồ muốn đề cao không gian cũng không cao, mà lại cái này còn chưa không thể để cho những cái kia cần đề cao động rời khoản nguyên sinh cư dân chỗ hài lòng. Trương Thiếu Đình chăm chú phân tích phần kế hoạch này sách đằng sau, liền đối với Lục Trạch nói cái này động rời khoản nhiều nhất có thể chỉnh thể tăng lên 10% tài hữu, nếu là cao hơn 10% lời nói cũng rất dễ dàng xuất hiện phong hiểm bởi vì chúng ta xây lâu thời kỳ cần có tiền vốn rất nhiều, nếu là đang động rời khoản phương diện này chi tiêu quá nhiều lời nói sẽ dẫn đến phía sau xây nhà cần có tiền vốn không đủ dạng như vậy liền đóng đến một nửa thời điểm, khả năng liền sẽ dẫn đến xuất hiện một chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cách làm, cuối cùng nếu là trở thành nguy phòng lời nói, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Mười sao? Lục Trạch như có điều suy nghĩ nói ra. Lục Trạch biết nếu là hiện tại đem động rời khoản chỉnh thể tăng lên 10% lời nói, công ty mình bên trong lợi ích sẽ lại một lần giảm bớt. Cho nên Lục Trạch cảm thấy động rời khoản chỉnh thể thật là muốn chỉnh thể tăng lên 10% lời nói, cũng không phải là một ý kiến hay, huống hồ phong hiểm cũng cao. Lục Trạch cũng biết một đám kia muốn để cao động rời khoản người cũng không phải thật sự bởi vì chính mình cho động rời khoản không đủ cao, mà là phía sau có thể là có người đang xúi dục bọn hắn chủ động để cao động rời khoản. Dù sao trên thế giới này, người đều là rất lòng tham, có thể nhiều kiếm lợi một bút liền tuyệt đối không ít kiếm lợi một bút, tất cả mọi người sẽ không theo tiền làm khó dễ. Lục Trạch cảm thấy nếu là chính mình đem động giám thị chỉnh thể nâng lên 10% lời nói, đối với công ty tới nói chung quy là một cái bất lợi số liệu, cho nên tại trải qua số liệu suy tính phía dưới, Lục Trạch hay là quyết định đem động rời khoản nâng lên 7% tả hữu. Cùng Lục Trạch là trong một công ty mà tổng giám đốc muốn thời thời khắc khắc vì công ty lợi ích tới muốn, cho nên Lục Trạch dự định đem động rời khoản nâng lên 7% điểm. Khi Lục Trạch cùng bọn hắn thương lượng xong đằng sau liền đi ra đi, nói cho những cái kia yêu cầu để cao động rời khoản người nói công ty chỉ có thể để cao động rời khoản 7%. 7 cũng không tệ, dù sao cũng so không có tốt có một người mở miệng nói ra. Còn dư lại người đều tại âm thầm tính lấy trong nội tâm sổ sách nhỏ cuộn. Chương 1878 lợi ích vấn đề. Lục Trạch chịu để cao động rời khoản 7% lời nói, đối với mình tới nói cũng là tương đối tốt một chuyện. Lục Trạch nhìn xem những người này thân sắc, liền biết trong bọn họ đại đa số người đều là đã nhận đồng chính mình nói đem động rời khoản để cao đến 7% ý nghĩ. Đột nhiên, có mấy cái thanh âm không hài hòa xuất hiện tại trong một nhóm người này, tất cả đều đang nói không thích hợp, quá ít. Vậy làm sao mới tính phù hợp đâu? Lý Văn Tiến mở miệng hỏi. Mấy cái kia dẫn đầu người gây sự liền bắt đầu nói đây là công ty của các ngươi nội bộ sự tình, chúng ta những người ngoài này cũng không tốt nhiều lời, nhưng là muốn là các ngươi không cho chúng ta một hợp lý động phí vận chuyển lời nói, chúng ta căn bản liền sẽ không cho các ngươi ký rời khoản hiệp nghị, vậy các ngươi hạng mục liền khởi động không được tổng tới nói, quyền chủ động hay là nắm giữ tại chúng ta trên tay, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái thích hợp động rời khoản. Lý Văn Tiến không nghĩ tới mấy người này thông minh như vậy, chính mình cố ý đem vấn đề này ném ra ngoài đi cho bọn hắn, muốn thử một chút người này, muốn đem động rời khoản nâng lên trình độ gì mới xem như hài lòng. Không nghĩ tới đối phương lại đem vấn đề này ném trở về cho mình công ty. Lục Trạch nhìn thấy mấy người này là lần này hai kỳ hạng mục khởi công đau đầu, cảm thấy nếu mấy nhà này cũng không nguyện ý đồng ý đem lên chức khoản tăng lên tại 7%. Như vậy công ty mình nếu là lại cho bọn hắn đề cao lên chức khoản lời nói, chính là đối với những khác người cũng không công bằng, huống chi mình công ty cũng không cho phép lại xuất hiện dáng vẻ như vậy phong hiểm cùng tổn thất ngoài ý muốn. Cho nên Lục Trạch cảm thấy nếu mấy người này cũng không đồng ý, như vậy đem một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, đem mấy người này nhà một lần nữa vạch ra đến, cho nên muốn quy hoạch bộ trưởng Tưởng Thịnh một lần nữa làm ra quy hoạch. Lục Trạch cảm thấy nếu bộ dạng này không thể thực hiện được nói, như vậy biến hóa một con đường, Sâm La Vạn Tượng địa sản hai kỳ khai phát cũng không phải nhất định phải trải qua mấy người này trong nhà. Nếu còn có mấy người không đồng ý vậy các ngươi liền đem mấy người này nhà một lần nữa vạch ra đến, lần nữa tiến hành hai kỳ địa sản quy hoạch. Lục Trạch nói đúng đem Thịnh nói ra. "Tốt, Lục tổng." Tưởng Thịnh kỳ thật cũng không biết cái này quy hoạch còn muốn làm sao đổi, bởi vì lúc trước cái này quy hoạch văn án bị trộm lấy trước đó, Tưởng Thịnh liền đã cùng mấy tên thủ hạ sửa lại rất nhiều lần văn án mới Lục Trạch hài lòng. Bị đấu thầu văn bản tài liệu bị trộm lấy đằng sau, cần lần nữa tiến hành quy hoạch, Tưởng Thịnh lại cùng thủ hạ của mình nhân viên suốt đêm đi đêm mới đem một cái không sai biệt lắm quy hoạch sách cho Lục Trạch làm được. Hiện tại lại bởi vì mấy người này cũng không đồng ý, lại muốn làm ra lần nữa quy hoạch, hiện tại Tưởng Thịnh thật là không có ý kiến gì. Cho nên Tưởng Thịnh dự định đi tìm bộ chủ hoạch bộ trưởng Vương Thừa Ý hỗ trợ. "Vương bộ trưởng, ta tin tưởng ngươi đã nghe nói Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục đất chống sự tình, hiện tại ta là thật không có ý kiến gì đang bày ra, cho nên ta dự định xin ngươi giúp ta một việc." Tưởng Thịnh nói ra. Vương Thừa Ý biết bởi vì có mấy cái nguyên thủy cư dân cũng không đồng ý động rời khoản, cho nên cái này quy hoạch phải lần nữa lại bày ra một chút. Trước đó Lục Trạch đã cùng Vương Thừa Ý chào hỏi, cho nên Vương Thừa Ý lập tức liền đáp ứng Tưởng Thịnh, hai người bọn họ liền cùng một chỗ về một lần nữa quy hoạch cái này hai kỳ hạng mục. Hạng mục này hẳn là làm sao quy hoạch tương đối tốt một chút đâu? Tưởng Thịnh hỏi. Vương Thừa Ý nhìn một chút mấy cái này gây sự người nhà, phát hiện mấy người bọn hắn nhà không có tại Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục bên trong vị trí trung tâm. Cơ bản đều là tương đối sang bên duyên vị trí, chủ yếu là một lần nữa lại quy hoạch mấy lần lời nói, là có thể vạch ra mấy nhà kia, để chỉnh thể bảo trì chỉnh thể cân đối. Chúng ta có thể thử một chút đem mấy người này nhà vạch ra đi đằng sau, sau đó lại đem chọn thể quy hoạch thiết kế cũng thêm nhập một chút đặc sắc kiến trúc tỉ như nói nơi này góc rẽ ngươi có thể lại thêm một cái lầu cát, đồng thời lại có thể duy trì chúng ta kiến trúc đặc biệt tính, lại có thể thể hiện ra nơi này không giống bình thường. Vương Thừa Ý nói ra. Tưởng Thịnh nghe được Vương Thừa Ý bộ dạng này quy hoạch, lập tức suy nghĩ cũng tới, thế là hắn chỉ vào một người khác nhà nơi hẻo lánh nơi này, nói nơi này cách cục tương đối rộng, bên cạnh hắn vừa vặn có một cái hồ, vậy chúng ta liền có thể đem hồ này, nước hồ đưa vào đến ở chỗ này làm một cái xanh hóa thực đúng vậy, nơi này có thể xây một cái hồ, chúng ta muốn xây cư xá lời nói không cần nhiều như vậy hồ, bởi vì chúng ta tại góc phía nam cũng có một cái hồ cho nên nơi này chúng ta có thể đem nhà kia mở ra đằng sau, sau đó làm một cái vùng đất ngập nước, tại vùng đất ngập nước biên giới làm tiếp một cái xem gian hàng. Mà lại tại vùng đất ngập nước bên trong chúng ta có thể nuôi thả một chút hoa vịt hoặc là ngỗng loại hình động vật, liền có thể trở thành một cước này đặc biệt phong cảnh. Vương Thừa Ý nói bổ sung. Tưởng Thịnh cảm thấy Vương Thừa Ý cái này bày ra cực kỳ tốt, dạng như vậy đã có thể đem mấy nhà kia trừ ra lại, có thể bảo trì chỉnh thể cân đối, còn có thể gia tăng Sâm La Vạn Tượng hai kỳ bộ môn đặc biệt tính. Khi Lục Trạch công ty ban bố mới nhất Sâm La Vạn Tượng hai kỳ hạng mục quy hoạch đằng sau, cự tuyệt ký kết mấy nhà kia toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng công ty lại có thể đem nhà của mình mở ra, hơn nữa còn quy hoạch chỉnh thể như vậy cân đối. Đồng thời đang quy hoạch còn gia nhập đặc biệt khu phong cảnh, hiện tại chính mình cái gì lợi ích đều không có đạt được. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói chỉ cần mình giải phẫu trận địa không cho Lục Trạch bọn hắn ký hiệp nghị, như vậy chính mình lấy được động rời khoản liền sẽ gia tăng sao? Một người trong đó tuyệt vọng nói ra. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chúng ta ngay ở chỗ này quấy rối, không thể để cho cái này hai kỳ hạng mục thuận lợi khai phát, có một người hiến kế sách nói ra. Mấy cái kia không cùng Lục Trạch công ty ký hiệp nghị người nhất thời cảm thấy mình bị Xâm La Vạn Tượng công ty bày một đạo, bọn hắn coi là chỉ cần mình không cùng Lục Trạch ký kết. Như vậy bọn hắn hai kỳ công trình liền không có khả năng thuận lợi khởi động, không nghĩ tới Xâm La Vạn Tượng công ty vậy mà mở ra lối riêng, vòng qua nhà của mình. Cho nên bọn họ nhao nhao tại Lục Trạch hai kỳ công trình phía trước kêu gào, không thể để cho cái này hai kỳ hạng mục thuận lợi khai triển, đồng thời yêu cầu Lục Trạch bồi thường chính mình phí tổn. Lục Trạch liền biết mấy người này sẽ không để cho công trình của mình khai triển thuận lợi như vậy, thế là hắn liền phái thêm nhân thủ ở chỗ này trông coi, coi chừng cảnh giác bọn hắn lại đột nhiên cho mình chế tạo nhiễu loạn. Lục Trạch còn lo lắng chính là kiến tạo hai kỳ bộ môn an toàn chất lượng vấn đề, bởi vì hạng mục này là cùng phía quan phương có chỗ hợp tác, cho nên an toàn chất lượng bên trên nhất định phải có bảo hộ. Nếu không, toàn bộ công ty đều sẽ bởi vì chuyện này mà hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chẳng dự, tại hạng mục này bên trong ngươi nhất định phải phi thường chú trọng an toàn chất lượng vấn đề, tại dựng hiện trường nhiều thiết trí khu cách ly, tránh cho thi công lúc đó có người thụ thương, còn có ra vào vật liệu đều muốn nghiêm túc cẩn thận kiểm tra, tránh cho có nhân xâm giả. Lục Trạch chăm chú đối với Tráng Dự nói. Chương 1879 tập kích. Tốt, Lục tổng. Bạch Dự hồi đáp. Bạch Dự cũng biết an toàn chất lượng tầm quan trọng, Bạch Dự biết cái trước công ty cũng là bởi vì cùng phía quan phương hợp tác, an toàn chất lượng không có quá quan, cho nên phía quan phương cũng không đáp ứng để bọn hắn bán ra lầu này quận, cho nên công ty bọn họ liền hao tổn tòa nhà này giá cả, đồng thời tổn thất vô cùng thảm trọng. Ta ở đây cam đoan với ngươi, ta nhất định bảo chất bảo lượng đúng hạn hoàn thành công việc này, không phải vậy chính ta rời trước. Bạch Dự hướng Lục Trạch lập xuống quân lệnh trạng. Lục Trạch bị Bạch Dự hành động này cười đáp, hắn không nghĩ tới Bạch Dự người này thế mà nghiêm túc như vậy, nếu là thật không có làm tốt lời nói vậy chỉ có thể là một cái khác phương án giải quyết. Lục Trạch biết Bạch Dự là một cái phi thường người có năng lực, chính mình đem Xâm La Vạn Tượng địa sản giao cho hắn quản lý lâu như vậy cũng còn chưa từng sinh ra đường rẽ. Lần này chẳng qua là nội bộ công ty nhân viên gây ra họa, cũng không thể toàn bộ đều do Bạch Dự trên đầu. Tốt. Lục Trạch cuối cùng cười cười, mới rời khỏi hai kỳ hạng mục bộ. Lục Trạch mới sẽ không chân chính để Bạch Dự rời đi công ty của mình, trải qua đã lâu như vậy hiện tại cũng coi như được chính mình một cái tâm phúc. Nếu là thật muốn Bạch Dự rời đi, chính mình lại đi tìm kiếm một cái có thể quản lý Xâm La Vạn Tượng địa sản người, chẳng phải là rất tốn thời gian phí sức sao? Đột nhiên Lục Trạch nhận được chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm người phụ trách Lâm Bách Vũ điện thoại, Lục Trạch cầm lấy điện thoại di động của mình nói ra có chuyện gì không? Lục tổng, lần trước ngài gọi ta nghiên cứu cái kia bệnh bạch huyết hiện tại có một chút điểm tiến triển. Lâm Bách Vũ nói ra. A, ngươi cho ta nói một câu. Lục Trạch hồi đáp. Lần trước chúng ta nghiên cứu bệnh bạch huyết thời điểm phát hiện có một vị thuốc đối với bạch cầu sinh trưởng có nhất định yếu bất tác dụng, thuốc này tác dụng phụ có chút lớn, hiện tại đang suy nghĩ đến cùng phải hay không xin mời tiếp tục tiến hành nghiên cứu này. Lâm Bách Vũ có một chút cao hứng hướng Lục Trạch nói ra. Lục Trạch biết có thể yếu bất bệnh bạch huyết dược vật rất ít, cho dù là có tác dụng phụ chính mình vẫn là có thể thử một chút. Đồng thời hiện tại nghiên cứu còn tại thăng cấp giai đoạn, tác dụng phụ có thể thông qua mặt khác dược vật tiến hành tổng hợp điều trị, yếu bất tác dụng phụ này mà từ đó sử dược hiệu đạt tới cao nhất. Hiện tại vấn đề là chúng ta còn không có tìm tới cùng thuốc này đối kháng một loại khác dược phẩm. Lâm Bách Vũ tiếp tục nói. Hiện tại nghiên cứu tới trình độ nào? Lục Trạch hỏi. Hiện tại nghiên cứu đã đến cái kia dược vật khống chế bạch cầu tăng trưởng, chúng ta còn không có kiểm tra đo lường ra dược vật này đến tột cùng sẽ đối với nhân thể sinh ra dạng gì nguy hại. Lâm Bách Vũ biết hiện tại nghiên cứu tiến trình rất chậm, nếu là thật muốn phát hiện dược vật này đối với thân thể có ảnh hưởng gì lời nói, nhất định phải đem nó giao phó trong thực tiễn tự mình tìm một người thể thí nghiệm một chút mới được, không thể nghiệm sao được. Chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm tới có thể trung hòa thuốc này đến một loại khác thuốc, tuy tiện tại người thân thể bên trên làm thử loại dược phẩm này căn bản chính là không thể thực hiện được. Huống hồ cái này còn nhất định phải tại bệnh bạch huyết trên người bệnh nhân mới có thể áp dụng, nếu là tại người bình thường trên thân, giảm bất bạch cầu lời nói sẽ dẫn đến nhân thể đỏ trắng tế bào cung ứng có chỗ biến hóa, từ đó làm cho một loại khác không biết nguyên nhân gây bệnh sinh ra. Tốt, các ngươi nếu là có tiến triển mới lời nói lại tùy thời cho ta biết. Lục Trạch nói ra. Lục Trạch giải quyết tốt bên này Xâm La Vạn Tượng địa sản sự tình đằng sau, liền lái xe trở lại Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ. Lục tổng, chúng ta đây là về công ty tổng bộ sao? Đàm Lượng la hỏi. Đúng vậy. Lục Trạch trả lời. Lục tổng xin ngài lên xe thời điểm đem chúng ta chuẩn bị cho ngươi phòng ngừa bạo lực trang bị mặc một chút, bởi vì ta cảm thấy có điểm xấu dự cảm, chờ chút có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngươi vẫn là đem cái này mặc một chút có thể giảm bất tổn thương mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của ngươi. Đàm Lượng la đối với Lục Trạch nói ra. A, ngươi là thế nào biết đến a? Lục Trạch đột nhiên liền có hứng thú hỏi. Đây khả năng là làm chúng ta nghề này một loại bệnh nghề nghiệp, bình thường chính mình nếu là cảm thấy có chuyện gì phát sinh, nội tâm của mình chắc chắn sẽ có một chút phỏng đoán cùng bất an. Đàm Lượng la hồi đáp. Lục Trạch biết bọn hắn một loại này người bệnh nghề nghiệp bình thường tới nói vẫn tương đối chính xác, thế là chính mình liền mặc vào bọn hắn chuẩn bị cho mình phòng ngừa bạo lực trang bị. Mấy ngày nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, dù sao bọn hắn chuẩn bị cho mình phòng ngừa bạo lực trang bị cũng là vì bảo vệ mình an toàn. Mặc dù trang bị này nhìn xấu một chút, tin tưởng tính an toàn hay là rất cao. Lục Trạch biết loại thời điểm này còn cần đem càng nhiều chú ý đặt ở an toàn của mình phía trên, dù sao Xâm La Vạn Tượng địa sản sự kiện 2-3 lần ô long đằng sau, Lục Trạch đã cảm thấy cái kia kẻ chủ mưu phía sau hay là sẽ đối với chính mình bên dưới tay chân. Quả nhiên, tại Lục Trạch về Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ nửa đường bên trong, liền bị xe gắn máy tay súng tập kích. Chuyện gì xảy ra? Xe làm sao rẽ ngoặt lửa gạt vội vã như vậy? Lục Trạch hỏi Đàm Lượng La. Sau lưng của chúng ta giống như có một cỗ xe gắn máy đang theo dõi chúng ta, sau lưng của hắn còn ngồi một người, có vẻ như cầm một cây thương. Đàm Lượng La hồi đáp. Đột nhiên tại Đàm Lượng La cùng Lục Trạch giải thích thời điểm, cỗ xe gắn máy kia liền ra tốc xe bên này vào tới, đồng thời tại Lục Trạch bên phải cửa sổ xe nhắm chuẩn Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy người kia giống như dùng thương nhắm chuẩn chính mình, vội vàng đem cánh tay phải của mình mang lên che khuất đầu của mình. Quả nhiên tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, người kia hướng Lục Trạch bên này bắn một phát súng, cho nên Lục Trạch cánh tay phải bị đánh trúng. Đàm Lượng La nhìn thấy tình huống này, vội vàng cấp bách trường gọi điện thoại gọi hắn phái người tới bên này chặn đường xe gắn máy. Lục Trạch thụ thương, Đàm Lượng La từ sau xem kính nơi đó thấy được Lục Trạch đã thụ thương, thế là hắn liền lập tức quay đầu xe đem Lục Trạch đưa đến trong bệnh viện. Quách Trừng nhận được Đàm Lượng La điện thoại thời điểm, liền nói bận bịu triệu tập nhân thủ nặng nhiều đường chặn đường cái này mỗ tờ. Cái kia xe gắn máy tay súng phát hiện tình huống không ổn liền lập tức quay đầu phương hướng hướng mặt trước mãnh liệt mở, Quách Trừng mở một chiếc Việt ra xa, biết mình cũng không so xe gắn máy linh hoạt. Thế là hắn thuận tiện gọi người tại giao lộ nơi đó ngăn chặn chiếc xe gắn máy này, cuối cùng ngăn chặn giao lộ thời điểm. Hắn phát hiện xe gắn máy thế mà còn muốn hướng đám người nơi đó tiến lên, thế là Quách Trừng kéo căng phanh tay mãnh liệt ra tốc đem xe gắn máy đụng vào trên mặt đất, quá trình cố ý lệch lệch ra phương hướng, cũng không có đem người đụng chết, chỉ là thụ thương loại kia trình độ. Lục Trạch may mắn hôm nay nghe Đàm Lượng La lời nói, đem phòng bị phòng ngừa bạo lực trang bị cho mặc lên người, nếu không nếu là tay súng kia nhiều mở mấy phát lời nói, khả năng liền bại lộ chính mình kim cương bất hoại. Bất quá bây giờ chỉ là trong cánh tay phải một thương, đầu cùng địa phương khác đều không có thụ thương. Từng cái bộ môn người phụ trách nghe được Lục Trạch tại trên đường trở về gặp được tay súng tập kích tiến bệnh viện đằng sau, liền nhao nhao đi vào trong bệnh viện nhìn thấy thăm hỏi Lục Trạch. Lục Trạch tại trong bệnh viện, bác sĩ thành công giúp Lục Trạch đem đạn từ trong cánh tay phải lấy ra ngoài. Chương 1880 Lục Trạch thụ thương. Hiện tại Lục Trạch cơ bản đều không có cái gì đáng ngại, chẳng qua là cánh tay phải hay là cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lý Văn Tiến trong công ty nghe được Lục Trạch bị tay súng tập kích, hiện tại đã đưa đi bệnh viện, tâm tình mười phần lo lắng cùng tâm thần bất định. Phi thường sợ sệt Lục Trạch xảy ra chuyện gì, thế là liền lập tức buông xuống trong tay nghiên cứu phát minh ô tô hạch tâm hệ thống dấu hiệu thăng cấp làm việc, đi vào bệnh viện hỏi Lục Trạch tình huống cặn kẽ thế nào, đến cùng có hay không vượt qua kỳ nguy hiểm. Lý Văn Tiến vội vội vàng vàng từ trong công ty chạy tới, trên đầu đều chạy một đầu mồ hôi. Nhìn thấy đi vào Lục Trạch phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy mọi người tại Lục Trạch phòng bệnh, Lục Trạch nằm tại trên giường bệnh, mặc dù cánh tay phải của hắn bị sa bố bọc, trên mặt cũng không có cái gì khí sắc, bờ môi là tái nhợt, Lý Văn Tiến từ đó cảm giác Lục Trạch tinh thần hay là rất tốt. Thế nào? Người không sao chứ? Lý Văn Tiến vừa tiến vào phòng bệnh thời điểm liền lớn tiếng nói. Mọi người tại Lục Trạch trong phòng bệnh nhìn thấy Lý Văn Tiến bộ dạng này nói, mọi người trên khuôn mặt đều tràn đầy giật mình, đặc biệt là Kim Nguyên Bân. Bọn họ cũng đều biết Lý Văn Tiến ở trong công ty là không qua loa cậu thả cười, trên mặt biểu lộ cũng sẽ không nhiều hai cái, xem như một cái phi thường lãnh đạm mỹ nhân. Hôm nay nàng thế mà vô cùng lo lắng, khắp khuôn mặt là quan tâm thần sắc, từ trong công ty chạy tới. Lý Văn Tiến đầu tóc rối bời, ngoài miệng chính thở hào hẹn, xem xét chính là vừa chạy tới không bao lâu. Ta không sao, chẳng qua là cánh tay phải bị đánh một thương, hiện tại bác sĩ đã giúp ta đem đạn lấy ra, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Lục Trạch trả lời Lý Văn Tiến. Lý Văn Tiến nghe được Lục Trạch nói không có việc gì, rốt cục nàng viên kia bất an tâm liền buông xuống. Lý Văn Tiến đột nhiên quan sát được người chung quanh ánh mắt đều trên người mình, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình như thế vô cùng lo lắng chạy đến, kiểu tóc cái gì đều loạn, mà lại vừa mới chính mình còn tại cửa phòng bệnh lớn tiếng như vậy hỏi Lục Trạch có sao không. Lý Văn Tiến lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình đến cùng là đến cỡ nào xấu hổ, chính mình chỉ là Lục Trạch mời về một cái nhân viên kỹ thuật, thế mà cứ như vậy phong cấp hỏa liệu vọt vào lao bản phòng bệnh. Hơn nữa còn lớn tiếng như vậy hỏi lão bản có sao không, nếu là người bình thường đều sẽ cảm giác được bản thân có chút quan tâm tới đầu. Cái kia nếu dạng này, Lục tổng ta liền đi về trước, mọi người gặp lại. Lý Văn Tiến trước cười một cái nói. Lý Văn Tiến biết hiện tại chính mình vô cùng xấu hổ, chính mình hay là cần bảo trì lễ phép cùng mỉm cười, không thể để cho chính mình mọi người phát giác bối rối của mình tình cảnh. Lý Văn Tiến đi ra phòng bệnh đằng sau liền hai tay giơ mặt, cảm giác vừa mới chính mình mắc cỡ chết người. Khả năng Lý Văn Tiến chính mình lại không nguyện ý thừa nhận, dù sao Lý Văn Tiến chỉ là Lục Trạch công ty một cái nhân viên, nếu là thích chính mình lão bản, hoàn toàn chính xác thật đúng là có một chút áp lực tâm lý. Mọi người các loại Lý Văn Tiến đi đằng sau, cũng đang nạo báng Lục Trạch. Lục Trạch, ngươi nói Lý Văn Tiến vừa mới kích động như vậy có phải hay không thích ngươi nha? Vương Thừa Y cái thứ nhất mở miệng nói ra. Đúng vậy à, ta nhìn nàng lo lắng như vậy ngươi, ta cũng cảm thấy nàng có thể là thích ngươi. Lý Văn Tiến nói tiếp đi. Lục Trạch quay đầu đi trắng hai người bọn họ một chút, nói ra hai người các ngươi như thế bắt quái, làm sao có thể à, ai? Lần trước Lục tổng có phải hay không tự mình xuống dưới tổ hạng mục nơi đó, mời Lý Văn Tiến đến tổng bộ à? Vương Thừa Y trêu chọc nói ra. Lục tổng, ngươi cũng đã độc thân đã nhiều năm như vậy, lúc này nên tìm người bạn gái. Vương Thừa Y tiếp tục nói. Đúng vậy à, làm thư ký của ngươi ta cũng cảm thấy ngươi thật sự là cần tìm một cái bạn gái, thường đợi tại làm việc trong phòng bên trong, làm hại ta mỗi ngày đều phải thêm ban bí thư phàn nàn nói. Ta cảm thấy Lý Văn Tiến liền thật không tệ, không chỉ có trí thông minh sẽ kỹ thuật, hàn huyên với ngươi đến, mà lại dáng người khuôn mặt đều lớn lên rất tốt, là một cái hòa hợp vừa bạn gái nhân tuyển, ngươi cũng suy nghĩ một chút người ta nha. Vương Thừa ý đồ xấu nói ra. Kim Nguyên Bân đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất rồi, thế là hắn vội vàng mở miệng nói ra đúng vậy à, Lục tổng thế nhưng là tự mình vì một cái nhân viên bên dưới hạng mục bộ nơi nào đây mời, chúng ta đi chặn lại Lý Văn Tiến hai lần đều không có cực thành công, cuối cùng vẫn là Lục tổng xuất mã mới đem Lý Văn Tiến khoanh tay bắt giữ. Mọi người vừa nghe đến Kim Nguyên Bân bộ dạng này giảng, nhao nhao cười lên ha ha. Ngươi lại nói tiếp, tiền lương tháng này cũng được nhận. Lục Trạch quay đầu, ta ác đối với Kim Nguyên Bân nói. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch nói muốn chụp tiền lương của mình, vội vàng dùng tay đem miệng của mình che không nói không nói, hay là tiền lương trọng yếu nhất, Lục tổng vĩ đại nhất. Vương Thừa Ý cùng Lý Văn Tiến nhìn thấy Kim Nguyên Bân cái này không có cốt khí bộ dáng, hai người trực tiếp thưởng hắn tay trái tay phải một bàn tay. Lục Trạch nhìn thấy tình cảnh như vậy nội tâm cũng thật cao hứng, dù sao trong công ty bọn hắn là thượng hạ cấp quan hệ, ở trong đấy lòng bọn hắn càng giống là một đám hảo bằng hữu. Lý Văn Thiến đi ra phòng bệnh đằng sau, liền gọi điện thoại cho người thần bí. Lục Trạch làm sao lại đột nhiên thụ thương, các ngươi không phải đáp ứng ta nói muốn bảo đảm hắn bình an sao? Lý Văn Thiến chất vấn. Người thần bí vừa nghe đến Lý Văn Thiến bộ dạng này, nói biến lập tức tức giận, ta là đáp ứng ngươi cũng không đi thương Lục Trạch, cũng không có đáp ứng ngươi động thủ bảo vệ tốt Lục Trạch, ta hiện tại đáp ứng ngươi không đối Lục Trạch động thủ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn toàn diện bảo hộ Lục Trạch không nhận một chút tổn thương sao? Thế nhưng là chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ, loại bỏ rơi Lục Trạch bên người tai họa ngầm nguy hiểm vẫn là có thể, chẳng qua là các ngươi cũng không nguyện ý hỗ trợ thôi. Lý Văn Thiến nói ra. Người thần bí thật là cảm thấy Lý Văn Thiến vô cùng khôi hài, chính mình là phái nàng đi qua trộm lấy ô tô hạch tâm kỹ thuật. Lúc trước có điều kiện chỉ cần Lý Văn Thiến đem kỹ thuật trộm lấy sau khi trở về liền chính mình liền cho hắn một bút phong phú tiền, còn có giúp đỡ một cái sở nghiên cứu. Hiện tại Lý Văn Thiến đột nhiên đề cập với chính mình cao điều kiện, nói muốn bảo vệ Lục Trạch thân người an toàn, không thể để cho hắn nhận một chút tổn thương, đây không phải phi thường buồn cười một việc sao? Chúng ta là phái ngươi đi qua trộm lấy hạch tâm kỹ thuật, mà lại chúng ta cũng không có nhân thủ nhiều như vậy đi mỗi một ngày an bài tốt Lục Trạch người bên cạnh thân an toàn tình huống, huống hồ hiện tại Trương Gia Đàm không phải đã tăng số người nhân thủ bảo hộ Lục Trạch sao? Người thần bí tiếp tục nói. Nếu như các ngươi ngay cả bảo hộ Lục Trạch cái này thấp nhất yêu cầu đều làm không được lời nói, như vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục bàn lại hợp tác. Lý Văn Thiến nói thẳng. Người thần bí biết Lý Văn Thiến tính tình vô cùng cố chấp, chính mình lúc trước muốn Lục Trạch công ty ô tô hạch tâm kỹ thuật, làm sao vô luận sử dụng phương pháp gì đều vẫn là không có trộm lấy thành công. Ta sẽ tận tổ chức chúng ta có thể hết lực số lượng đi bảo vệ tốt Lục Trạch. Tại chúng ta bảo vệ đồng thời, ngươi cũng nhất định phải nhanh giúp chúng ta cầm tới Lục Trạch công ty hạch tâm dấu hiệu tới, đến lúc kia. Chương 1881 Lý Văn Thiến yên lặng bảo hộ. Mới có thể làm trao đổi, nếu không lần tiếp theo khả năng cũng không phải là cánh tay đơn giản như vậy, người thần bí đối với Lý Văn Thiến nói ra. Lý Văn Thiến biết người thần bí khẳng định là biết là đối phương là ai tập kích Lục Trạch, người thần bí cũng không chịu nói ra chân chính tập kích Lục Trạch chủ sử sau màn đến cùng là ai. Nhớ kỹ, yêu cầu của ta là bảo vệ tốt Lục Trạch nhân sinh an toàn, nếu không tiếp xuống hợp tác chúng ta liền không cần lại tiếp tục. Lý Văn Thiến ba khí nói xong câu đó đằng sau liền cúp điện thoại. Trương Gia Đàm tại trong cục nghe nói Lục Trạch thụ thương, trước đó Trương Gia Đàm hai ngày trước đều không có không, thế là hôm nay chính mình rốt cục nhàn rỗi một chút, thế là hắn liền đến trong bệnh viện nhìn Lục Trạch. Trương Gia Đàm vừa lên thang máy thời điểm liền thấy được một tên lén lén lút lút y tá hướng trong thang máy ném vào phong thư này. Bởi vì y tá này thân thủ rất nhanh, xem trọng sau cùng thời cơ liền đem phong thư này hướng trong thang máy ném, Trương Gia Đàm vừa vặn liền bị thang máy đóng lại, thế là nên lên Lục Trạch chỗ tầng lầu. Hắn không có tiếp tục cơ hội truy tung vị kia y tá đến cùng là ai, mà lại tại sao phải cho chính mình ném phong thư này. Hắn trong thang máy mở ra phong thư này, nhìn thấy nội dung bức thư lại là để muốn đối với Lục Trạch người động thủ tin tức, Trương Gia Đàm cảm giác được giật mình hết sức, liền đem tin tức này từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Trương Gia Đàm nhìn một chút phần văn kiện này, cảm giác được 10 phần khả nghi, đến cùng là ai để một cái lén lén lút lút tiểu y tá hướng chính mình bên trong ném đi một phong thư, mà lại trên thư hay là nắm giữ muốn ám sát Lục Trạch người mấu chốt tin tức. Đồng thời đem người này địa chỉ, điện thoại, còn có một số người này vi phạm chứng cứ toàn bộ đều đã bạo lộ ra, cũng đang chờ mình đi bắt hắn đồng dạng. Trương Gia Đàm lơ ngơ đi tới Lục Trạch trong phòng bệnh. Người thế nào? Lục Trạch nhìn thấy Trương Gia Đàm một mặt nghi vấn đi tới. Ta vừa mới trong thang máy nhận được một cái lén lén lút lút tiểu y tá ném cho ta tin, bên trong viết muốn ám sát người tin tức. Trương Gia Đàm trả lời. Muốn ám sát chúng ta tin tức làm sao lại bị một cái lén lén lút lút tiểu y tá cầm tới, đồng thời còn như thế tùy tiện liền giao cho chúng ta. Lục Trạch cũng không giải thích được nói. Cái kia muốn ám sát người tới của ta đấy là ai? Lục Trạch hỏi. Trương Gia Đàm có thể nhìn thấy trong nội tâm người thời điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm là có một chút giật mình, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là hắn đối với Hạ Dương Nhất có động thủ nguyên nhân cùng năng lực là Mặc Long Điện phó hội trưởng Giang Vũ Huyễn. Giang Vũ Huyễn. Lục Trạch nói. Giang Vũ Huyễn người này Lục Trạch cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ biết là tại Mặc Long Điện bên trong Mặc Long Điện lão đại ca Lý Kỳ Nhẫn mới là cái này giúp cao nhất quyền lực hành xử người. Mà cái này Giang Vũ Huyễn chỉ là phụ trách Mặc Long Điện người ở bên trong viên quản lý cùng một chút cơ bản vật tư mua tiến làm việc. Đúng vậy, Giang Vũ Huyễn trước đó chính là Mặc Long Điện bên trong thứ ba bang chủ, bởi vì hắn cảm thấy mình niên kỷ có chút sau khi lớn lên, liền từ vị trí bên trên lui xuống tới, thực tế tên tuổi bên trên hắn là Mặc Long Điện phó hội trưởng, quyền lực của hắn cũng không phải là rất lớn. Trương Gia Đàm nói ra. Vậy chúng ta bây giờ có cái gì hữu lực chứng cứ là chỉ hướng Giang Vũ Huyễn muốn ám sát ta sao? Lục Trạch tiếp tục hỏi Trương Gia Đàm. Bởi vì lúc trước chúng ta cũng không có hoài nghi tới người này, cho nên chúng ta cũng không có đi thu thập được hắn rất nhiều vi phạm chứng cứ. Vừa mới quỷ kia quỷ túy túy tiểu y tá hướng ta bên này rất một cái phong thư, bên trong lại góp nhặt một chút liên quan tới cái này Giang Vũ Huyễn chứng cơ phạm tội, nhưng không có chứng cứ lên án là hắn đối với ngươi tiến hành ám sát. Trương Gia Đàm nói ra. Lục Trạch biết vốn cho rằng khó nhất người, kỳ thật thì càng khả năng thương tổn ngươi người kia. Lục Trạch cảm thấy cái này Giang Vũ Huyễn sở dĩ từ Mặc Long Điện trên ghế ngồi lui ra đến, quản lý một chút hậu cần sự vật, chính là muốn mọi người đem hắn lực chú ý đều phân tán một chút, hắn chuyển biến tốt đẹp thân đến thiết lập sự nghiệp của mình. Giang Vũ Huyễn biết chỉ có đem Mặc Long Điện chủ yếu tiêu điểm đều tập trung ở Lý Kỳ Nhẫn trên thân, nếu là Mặc Long Điện làm ra cái gì vi phạm phạm tội chuyện phía quan phương mới có thể đem đệ nhất hiểm nghi chỉ hướng Lý Kỳ Nhẫn, mà chính mình làm một cái bộ hậu cần người quản lý liền có thể dễ dàng thoát thân, lại không thể tùy tiện bị người khác hoài nghi đến chính mình. Hiện tại ngươi lấy được chứng cứ chí ít có thể tới đem hắn giam xuống trình độ kia sao? Lục Trạch hỏi. Trương Gia Đàm lại lần nữa mở ra lá thư này, nhìn một chút bên trong chứng cứ, đối với Lục Trạch nói ra chứng cứ này hẳn là có thể đem hắn giam đứng lên, tiến hành điều tra nếu là chân chính muốn đem hắn đánh ngã nói, những chứng cứ này xa xa là không đủ. Trương Gia Đàm nói. Lục Trạch nghĩ nghĩ, nói ra dạng như vậy, ngươi hay là nhanh dùng phần này chứng cứ đem hắn giam tại trong cục, tránh cho hắn thừa dịp loạn chạy ra nước ngoài bên ngoài, bộ dạng này chúng ta đến lúc đó sẽ rất khó đến lúc đó bắt được hắn. Trương Gia Đàm lên tiếng liền trở về thẩm vấn lấy tay súng, thế nhưng là đối phương lại thứ gì đều không có nói ra, để Trương Gia Đàm cảm thấy có chút sinh khí. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi thứ gì đều không có nói, bộ dạng này chúng ta liền thật cái gì cũng không biết sao? Trương Gia Đàm đây là vừa nói bên cạnh chậm rãi đứng lên, đi đến tay súng trước mặt, đồng thời muốn lấy dáng vẻ như vậy phương thức cho tay súng mang đến một chút áp lực cảm giác. Bộ dạng này cảm nhận được đầy đủ áp lực đằng sau, nói không chừng liền có thể đem trong lòng mình chôn giấu giếm sự tình nói ra. Có lỗi với, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta không biết sự tình ta tự nhiên không có cách nào làm được, liền xem như hỏi ta nhiều lần như vậy ta cũng không có biện pháp nói. Trương Gia Đàm lúc này tức giận nắm chặt nắm đấm của mình, có thể chính mình lại không thể đủ ở chỗ này phát ra cái gì tính tình. Ta khuyên ngươi hay là tốt nhất mau nói đi ra, không phải vậy đến lúc đó nếu như chuyện gì xảy ra, không có bất kỳ người nào sẽ bảo hộ được ngươi. Lúc này tay súng liền nở nụ cười gần nhìn xem Trương Gia Đàm nói ra, ta hiện tại cũng đã ngồi ở nơi này, ta lại thế nào khả năng sẽ còn đi suy nghĩ khác, về phần ngươi hỏi ta những chuyện kia, ta đã nghĩ không ra cũng không biết, ta đương nhiên sẽ không nói. Trương Gia Đàm lúc này thấy đối phương miệng đơn giản muốn so tòa này mạnh còn muốn sau, cuối cùng cũng thật sự là không có cách nào, liền trực tiếp để cho người ta trói lại. Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi đợi ở nơi này, coi như ta đối với ngươi làm sự tình gì, đến lúc đó người bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không biết đến, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ ta sẽ như thế nào? Tay súng lúc này chỉ là nở nụ cười gần nói ra, nếu như ngươi thật muốn làm lời nói, vậy ngươi liền làm xong, dù sao hiện tại ta chẳng qua là mặc người chém giết một miếng thịt. Trương Gia Đàm lúc này tức giận trực tiếp khẩu súng tay xách lên, hướng phía mặt khác một cánh tường hung hăng đụng tới. Lúc này tay súng bị ném tới trên tường lại ngã xuống, đồng thời ho khan mấy âm thanh đằng sau, lại bị Trương Gia Đàm âm đứng lên nói ra. Chương 1882 nhận được manh mối. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi bây giờ nếu không nói đi ra lời nói, đối với ngươi mà nói là có ý nghĩa vẫn là không có ý nghĩa, mà lại bây giờ đối phương đã hoàn toàn không đem ngươi coi người một nhà nhìn, ta có thể nói cho ngươi, đến cùng là ai sai khiến lần này ngươi tới. Trương Gia Đàm gặp tay súng rốt cục chịu mở miệng cả cười một chút. Ngươi nhìn, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta một khối hợp tác, cái kia đến lúc đó chúng ta ai cũng không có bất kỳ phiền phức, cho nên còn xin ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc là ai. Chỉ gặp lúc này tay súng hít thở sâu một hơi đằng sau mở miệng nói ra, nhưng thật ra là tưởng nghị, cho tới nay tất cả đều là tưởng nghị lên ăn lấy, mà lại cũng là hắn đến để cho chúng ta làm những chuyện này. Trương Gia Đàm lúc này nghe được tay súng lời nói, nhíu chặt lông mày bên cạnh chậm rãi đi tới, một bên lấy ra bản bút ký của mình đem lời nói vừa rồi ghi chép lại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi, bằng vào tưởng nghị một thân một mình liền làm ra nhiều chuyện như vậy, để ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trương Gia Đàm lúc này cũng là có chút gật đầu nói ra, cho nên ngươi là cảm thấy mặt sau này còn có những người khác, hay là nói ngươi còn biết những chuyện khác? Tay súng lúc này ngược lại là một mực lắc đầu, biểu thị chính mình đối với thân này sau sự tình kỳ thật căn bản cũng không biết. Kỳ thật chúng ta những người này bất quá đều là cái kia người sau lưng một viên một quân cờ, bây giờ ta duy nhất biết đến chính là tưởng nghị thao túng chúng ta. Trương Gia Đàm lúc này ghi chép xong những vật này đằng sau, liền bắt đầu suy tư, nếu như là tưởng nghị thao túng lời nói, thế nhưng là người này bình thường lúc lại như thế nhát gan. Tưởng nghị cho tới nay đều là một người nhát gan người sợ phiền phức thậm chí cũng vô cùng sợ, nhưng hôm nay hiện tại phát sinh sự tình lại hoàn toàn cùng hắn phong cách không có chút nào một dạng. Lúc này Trương Gia Đàm liền cảm giác đây hết thảy đều cảm giác được vô cùng không cách nào dò số chỗ ngồi, mà lại tự mình biết tưởng nghị cũng không giống là loại kia có thể nắm giữ nhiều người như vậy. Tay súng lúc này muốn tiếp tục nói ra, cho nên ta cảm thấy ở chỗ này phía sau còn có một cái càng cường đại hơn hấp thụ phía sau màn, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Trương Gia Đàm ngược lại là phi thường tán đồng cái này một cái quan điểm, dù sao giống lớn như vậy một việc ánh sáng do một người đến an bài xác thực rất không có khả năng. Vậy ngươi còn biết những chuyện khác sao? Trương Gia Đàm lúc này nhìn xem tay súng một bên hỏi. Tay súng cũng là lắc đầu, tự mình biết sự tình vẫn là vô cùng có hạn, mà lúc này Trương Gia Đàm gặp tay súng nếu đều chịu nói ra, liền đã xem như không tệ. Đi, đã ngươi biết đến tin tức đều đã nói ra, đồng thời đối với ta mà nói đều là hữu dụng, còn lại nói vậy liền nếu không có chuyện gì khác. Trương Gia Đàm sau khi nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, mà lúc này Lục Trạch vừa vặn từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy Trương Gia Đàm cuối cùng liền lập tức đi đến. Thế nào, hiện tại có hay không mặt khác một chút phát hiện? Lúc này Trương Gia Đàm liền đi theo Lục Trạch một khối đi lên phía trước, sau đó đem vừa rồi tay súng nói với chính mình đều nói rồi đi ra. Lục Trạch lúc này suy tư một chút đằng sau liền nói ra, ta cảm thấy chúng ta hiện tại còn chưa thể nhanh như vậy đem tưởng nghị bắt. Trương Gia Đàm đột nhiên nghe được Lục Trạch nói như vậy, cũng cảm giác được có một ít nghi hoặc, sau đó hỏi vì cái gì đây, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ở trong đó còn có cái gì sự tình khác? Lục Trạch lúc này liền lập tức nhẹ gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, ngươi muốn nếu tại phía sau màn là có khác người, vậy chúng ta không bằng trước giữ lại cái này tưởng nghị, đồng thời thả dây dài đến lúc đó tự nhiên có thể câu được cá lớn. Trương Gia Đàm đột nhiên nghe được Lục Trạch cái ý tưởng này, liền cũng phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta đúng là có thể làm như vậy, cái kia đã như vậy lời nói chúng ta trước hết không cần bắt cái này tưởng nghị. Lúc này Lục Trạch cùng Trương Gia Đàm nói dứt lời đằng sau, liền lập tức đi tới trung tâm nghiên cứu bên này, mà lúc này nghiên cứu còn đang tiếp tục bắt đầu lấy. Nhìn ngươi cũng đã ở chỗ này nghiên cứu thời gian lâu như vậy, hiện tại kết quả thế nào? Lục Trạch lúc này mặc vào vô khuẩn quần áo đằng sau, trực tiếp tiến vào phòng nghiên cứu. Lâm Bách Vũ lúc này chỉ là nhìn một chút Lục Trạch tới đằng sau liền vừa cười vừa nói, chúng ta bên này còn không có nhanh như vậy liền có thể hoàn thành được, bất quá bây giờ đã bắt đầu tại xin mời lâm sàng thí nghiệm. Lâm Bách Vũ ở một bên đang tiến hành đánh hạ bệnh bạch huyết phương diện này nghiên cứu, mà lại tiến độ cũng ngay tại không ngừng tăng lên lấy, đã đạt tới có thể thí nghiệm lâm sàng tình trạng. Lúc này Lục Trạch vừa nhìn một chút Lâm Bách Vũ làm ra đi ra cái này một chút báo cáo, kỳ thật nhìn qua đều xem như rất tốt. mà lại cho tới nay nghiên cứu bên này lời nói, tiến triển trình độ cũng coi là nhanh vô cùng, cũng không có gặp được quá nhiều gặp chắc trở, chỉ là mức độ nguy hiểm này hay là tại. Bây giờ muốn tiến vào lâm sàng thí nghiệm một bước này thật sự là quá nguy hiểm, mà lại nếu như một khi thất bại nói, đến lúc đó có thể hậu quả khó mà lường được. Lục Trạch lúc này đã cân nhắc đến kết quả xấu nhất, dù sao nếu như mình một khi đồng ý cái này thỉnh cầu nói, cái kia đến lúc đó liền muốn đối với mấy cái này người thí nghiệm phụ trách. Ta cũng biết lần này đích thật là phi thường khó khăn, ta cũng hy vọng có thể đạt được đồng ý, bởi vì nếu như chúng ta không đi nếm thử lời nói, vậy dạng này chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào biết đồ đạc của chúng ta đến cùng có hữu hiệu hay không. Lục Trạch tự nhiên minh bạch Lâm Bách Vũ ý tứ, chỉ là hiện tại còn không biết một cái hoàn toàn bung ra thí nghiệm thời điểm. Ta có thể đồng ý ngươi yêu cầu này, không thể hoàn toàn đồng ý, mà lại nếu có người nguyện ý tiếp nhận cái này một cái thí nghiệm nói, vậy dĩ nhiên có thể đem nó xem như bên trong một cái người thí nghiệm. Lâm Bách Vũ lúc này còn không biết rõ Lục Trạch nói tới ý tứ, mà lúc này Lục Trạch liền đem mặt khác báo cáo trên cơ bản cũng nhìn một chút nói. Kỳ thật ta nói tới ý tứ cũng vô cùng đơn giản, chỉ có tự nguyện người mới có thể tiến vào lần này thí nghiệm, tuyệt đối không thể đi ép buộc bất luận kẻ nào. Lâm Bách Vũ lúc này cũng là lập tức nhẹ gật đầu minh bạch, chính mình tự nhiên là sẽ không đi ép buộc bất luận kẻ nào, lần này mình vô luận như thế nào đều nhất định phải thành công. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không vì đạt tới chính ta mục đích đi ép buộc một chút không tự nguyện người tới tiến hành nghiên cứu. Lâm Bách Vũ sau khi nói xong điện tử kiện lấy ra, chính mình cũng sớm đã chuẩn bị xong, lần này thí nghiệm thành quả báo cáo, Lục Trạch lấy tới nhìn một chút đằng sau liền gật đầu. Trước mắt thí nghiệm những thành quả này số liệu cũng còn xem như không sai, rất xinh đẹp, hy vọng đến lúc đó đi ra hiệu quả cũng cùng những báo cáo này một dạng. Lúc này hai người lại hàn huyên một hồi ngày sau, Lục Trạch liền cầm những báo cáo này đi thẳng, mà lại trực tiếp liên hợp chiêu mộ người tình nguyện đoàn đội. Phát lần này nguyện vọng báo danh người tình nguyện người liền có thể đi vào phòng nghiên cứu bên này đi một cái nghiên cứu phối hợp. Chương 1883 bị người lẻn vào. Thế nào, thông qua được những biện pháp này đằng sau, có hay không tại trong óc của ngươi nghĩ tới điều gì đồ vật? Lúc này tay súng phi đạn cũng không có nói ra đến, chỉ là tiếp tục bắt đầu nở nụ cười nói ra vậy nhưng thật sự là thật có lỗi a, ta trong đầu không có cái gì. Trương gia Đàm lại một lần nữa tiếp tục đối với tay súng tiến hành đặc thù phương thức thẩm vấn, thế nhưng là nhiều lần xuống tới, tay súng đều cũng không có bàn giao bất cứ chuyện gì. Trương gia Đàm nhìn thấy tay súng cũng đã bởi vì va chạm bị thương tổn, đã không thể lại tiếp tục dùng đặc thù phương thức. Liền trực tiếp đi tới tay súng bên thai nói ra ngươi nếu là thật có thể một mực đem chuyện này im miệng không nói lời nói, vậy liền nhìn xem là ta lợi hại hay là ngươi lợi hại. Thật tốt xem hết, đây tuyệt đối không thể ra cái gì sự tình. Lúc này thị vệ bên cạnh lập tức đồng ý. Trương gia Đàm sau khi thông báo xong lúc này mới rời đi cái phòng bệnh này, không còn tiếp tục đợi ở bên trong, lúc này tay súng cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Lục Trạch lúc này vừa vặn sang đây xem đến Trương gia Đàm sau khi đi ra, liền lập tức đi lên nói ra đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý một chút phòng bệnh, tuyệt đối không thể để tay súng ra bất cứ chuyện gì. Trương gia Đàm lúc này cũng là gật đầu minh bạch, dù sao hiện tại là tình huống đặc biệt, đến lúc đó một khi có người nào tiến đến đều không nhất định. Ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ thật tốt giám thị lấy điểm này, tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì phát sinh. Chờ đến ban đêm đằng sau Vương Thừa Ý bên này vừa vặn đến đây, ở một bên dự định kiểm tra một chút có cái gì người khác không xông vào được đến. Kết quả vừa mới đi tới liền thấy y tá, trên tay ngay tại cầm một cái khay, phía trên trưng bày đều là một chút muốn đánh châm đồ vật. Hắn lúc này cũng không có nói thẳng ra, chỉ là đi theo y tá này đi tới phòng bệnh ở giữa, lúc này bên trong cũng có mấy cái người mặc quần áo màu trắng người. Trực tiếp cho bệnh nhân đánh vào cái này một cái châm đi. Y tá lúc này nghe được bác sĩ nói lời đằng sau liền khẽ gật đầu. Lúc này Vương Thừa Ý bất luận thấy thế nào, đều luôn cảm thấy y tá này giống như là lạ, liền ngay cả vừa rồi chính mình một đường theo tới thời điểm, đối phương giống như đều đang khẩn trương lấy cái gì. Đồng thời chính mình nhìn xem một cái chân không cũng hoàn toàn không giống như là mới mở qua, thậm chí giống như là bị động qua tay chân. Cô y tá tranh thủ thời gian cho bệnh nhân trích. Lúc này ở một bên bác sĩ lại cường điệu, một lần đằng sau y tá lúc này mới chuẩn bị muốn đánh châm. Trước chờ một chút. Vương Thừa Ý lúc này sau khi nói xong liền trực tiếp đi đến, trực tiếp lúc này bác sĩ cùng y tá nhìn thấy Vương Thừa Ý tới, liền ngay cả bận bịu nhẹ gật đầu. Các ngươi đây là muốn cho bệnh nhân rót vào thuốc trích sao? Vương Thừa Ý lúc này liền nhìn xem bác sĩ nói ra, bác sĩ lúc này cũng là có chút nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta vì có thể giảm bớt một chút vị bệnh nhân này đau đớn, cho nên chỉ có thể đánh vào một chút giảm đau tề, đồng thời trong này còn tăng thêm giảm nhiệt tề, không cần ăn thuốc cũng có thể để thân thể của hắn tốt. Vương Thừa Ý lúc này nghe được bác sĩ trôi trả lời trôi chạy độ đều để mình có thể tin tưởng, ngược lại là đứng ở một bên y tá. Cả người nhìn liền mười phần kỳ quái, mà lại liền liên xuyên lấy cách ăn mặc từ các loại chi tiết nhìn, đều hoàn toàn không giống như là một người y tá dáng vẻ. Vậy ngươi chính là lần này chuyên môn cho bệnh nhân trích y tá? Vương Thừa Ý lúc này là cố ý hỏi một chút, mà lúc này y tá cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta là lần này cho vị bệnh nhân này trích y tá, bởi vì bình thường là các bác sĩ sẽ chỉ giấy tính tiền con, mà chúng ta những y tá này muốn đi qua xứng đôi tờ đơn, sau đó lại tiến hành cho bệnh nhân uống thuốc cùng trích. Vương Thừa Ý lúc này có chút nhẹ gật đầu, đằng sau lại rõ ràng nhìn thấy y tá, phảng phất tựa như là lập tức thở dài một hơi. Đúng lúc này y tá muốn tiếp tục trích thời điểm, Vương Thừa Ý lại đột nhiên nói ra hiện tại không cần đánh. Y tá đột nhiên nghe được Vương Thừa Ý một câu nói kia đằng sau, ngược lại là lập tức do dự một chút, đi động tác cũng không có lập tức đi trở về đi, mà lại cũng không có lập tức đi cho tay súng trích. Vương Thừa Ý nhìn thấy đối phương động tác này đằng sau, biết người này khẳng định là người từ bên ngoài đến, liền lập tức tiến lên đem y tá áp đảo trên mặt đất. Lúc này y tá cũng bắt đầu giãy giụa, đứng ở một bên bác sĩ nhìn thấy liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này ngoài hành lang mặt đột nhiên truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân, Vương Thừa Ý biết cái này nhất định là có người từ ngoài hành lang mặt đi ra ngoài. Mau lại đây, người đi ra bên ngoài ngăn cản, ngàn vạn không thể lấy để cho người ta chạy. Vương Thừa Ý hô xong đằng sau, bảo an nhân viên nghe được liền lập tức vào ra. Chỉ gặp lúc này một người mặc quần áo màu đen người, lập tức hướng phía ngoài cửa phương hướng đi ra ngoài, mà lúc này lao ra người cũng lập tức đi lên ngăn cản. Tuy nhiên lại phát hiện đối phương thân thủ cực kỳ tốt, hoàn toàn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn lại người. Quách Trừng lúc này hướng về phía trước đuổi theo, tuy nhiên lại không nghĩ tới, đối phương thân thủ không chỉ có cực kỳ tốt, liền ngay cả tốc độ cũng thật nhanh. Mơ tưởng chạy. Quách Trừng thời điểm hô lớn một tiếng, liền lập tức cầm lên bên cạnh một vật hướng phía người kia đã đánh qua. Lúc này mặc dù là ném đi đối phương một cái chân đằng sau, thế nhưng là chỉ thấy đối phương đứng lên, lại tiếp tục hướng phía ngoài cửa địa phương đi ra ngoài. Quách Trừng lúc này cũng không cam chịu tâm lập tức liền vào tới, đem đối phương cho bổ nhào, chỉ thấy đối phương liền ngay cả mặt đều đã cho che lại. Lúc này một quyền hướng phía Quách Trừng bộ mặt đánh tới đằng sau, lại lập tức đứng lên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lần này nhưng không có nghĩ đến cứ việc có nhiều như vậy cá nhân ở chỗ này, nhưng không có biết đến người áo đen này là chạy tới địa phương nào. Trương Gia Đàm rất nhanh tại ngày thứ hai đằng sau lại tới đây, nhìn thấy phát sinh những chuyện này liền lập tức đi tới đêm qua xử lý dược tề địa phương. Nhanh cho ta xem một chút đêm qua dược tề kia, hiện tại đến địa phương nào đi. Lúc này ở một bên bác sĩ liền lập tức đem ngày hôm qua buổi tối đồ vật cho cầm tới. Mà lại trải qua một buổi tối, mấy người đi tiến hành xét nghiệm còn có phân tích, phát hiện cái này lỗ kim bên trong thật là có độc. Đêm qua người có phải là không có lưu lại. Trương Gia Đàm lúc này một bên nhìn trong tay mình cái này lỗ kim nói ra. Lúc này đứng ở một bên người cũng lập tức nhẹ gật đầu, Trương Gia Đàm đây là nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đem lỗ kim ném lên bàn. Đồng thời lập tức liền đi tới tay súng phòng bệnh, muốn để tay súng lập tức nói ra, rốt cuộc là ai làm? Ngươi hôm qua hẳn là cũng đã biết đã xảy ra chuyện gì đi, đêm qua tại ngươi đã ngủ thời điểm có người tới muốn cho ngươi hạ dược. Tay súng lúc này cũng sớm đã biết, chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là chính mình vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư lấy. Chương 1884 theo dệt vô cớ. Lúc này chuyện này mỗi lần bị truyền ra đằng sau, các đại truyền thông đều rối rít bắt đầu tiến hành lần này đưa tin. Rất nhiều người trên điện thoại di động thấy được một phần này đưa tin đằng sau, đều cảm giác được hết sức kinh ngạc, mà lúc này bệnh viện người cũng đều bắt đầu thảo luận đứng lên. Tin tức này đến cùng là thật hay giả a, vì cái gì chúng ta cũng không biết. Lúc này bệnh viện một chút bác sĩ cùng y tá cũng bắt đầu thảo luận đứng lên. Cái này ta cũng không biết a, mà lại nghe nói giống như đã tại trên mạng toàn bộ đều đã truyền ra, còn nói bệnh viện chúng ta đã triệt để tìm được chữa trị phương thức. Lúc này toàn bộ bệnh viện tất cả mọi người một bên cầm điện thoại, bắt đầu thảo luận lục trạch, lúc này ra nghe phía bên ngoài có người tại cái kia thảo luận thanh âm. Liên cảm giác được 10 phần nghi hoặc chờ trở lại phòng làm việc đằng sau lấy điện thoại di động ra xem xét, lúc này mới phát hiện có truyền thông đã báo cáo ra, nói Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh bệnh viện tìm được như thế nào chữa trị bệnh bạch huyết biện pháp, đồng thời ở trên đây báo cáo hay là bệnh viện đã triệt để tìm tới có thể hoàn toàn chữa trị. Lúc này Lục Trạch nhìn thấy đằng sau liền cảm thấy hết sức tức giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, rõ ràng còn không có chuyển qua cái này địa vị, tại sao phải đột nhiên khuyết đại nói lên đến loại tình trạng này. Lục Trạch lúc này hết sức tức giận lập tức đi gọi điện thoại cho Lâm Bách Vũ, mà lúc này Lâm Bách Vũ còn tại trong phòng thí nghiệm nhận được điện thoại đằng sau còn có chút ngộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên tin tức mặt hiện tại tất cả đều đã lại nói tiếp, còn có hiện tại mỗi cái địa phương người đều biết, bệnh viện chúng ta hiện tại đã có thể hoàn toàn chữa cho tốt bệnh bạch huyết. Mà lúc này Lâm Bách Vũ cũng là cảm giác được 10 phần ngộng, đang nhìn một chút tin tức đằng sau cũng cảm giác được thập phần cổ quái. Thế nhưng là ta bên này cũng không có bất kỳ khuyết đại thuyết tử, mà lại ta chỉ là án chiếu lấy báo cáo của ta phía trên nói tới. Lục Trạch nghe được Lâm Bách Vũ bên này lời nói đằng sau, cũng cảm giác được trong lúc nhất thời không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lúc này Lâm Bách Vũ rất nhanh liền đem chính mình báo cáo mới nhất lại chuyển tới. Ngươi hay là nhìn một chút mới nhất một phần này báo cáo đi, ta là dựa theo cái này phía trên này nói tới, mà lại cũng hoàn toàn không có nói qua, đã triệt để nắm giữ chữa trị biện pháp. Trương Gia Đàm lúc này gật đầu lên tiếng đằng sau, liền lập tức cúp điện thoại, bắt đầu tra xét phát tới những báo cáo này. Mà lúc này phát hiện Lâm Bách Vũ nói tới bất luận cái gì một ít lời cùng phần báo cáo này phía trên cơ bản đều là giống nhau, trừ một chút nhỏ xíu khác biệt bên ngoài căn bản không có mặt khác. Thế nhưng là nếu như là dạng như vậy, cái kia đến tột cùng là ai tại đối với lần này sự tình khuyết đại thành cái dạng này? Lục Trạch lúc này liền bắt đầu cảm giác được có một ít nghi hoặc, bởi vì một khi có người bắt đầu đem những này lời đồn truyền đi lớn như vậy lời nói, đến lúc đó một khi thật không có cách nào đem những này người tình nguyện chữa lành, cái kia đến lúc đó tuyệt đối là bệnh viện hao tổn, mà lại cũng là đối với mấy cái này bệnh nhân không có đạt tới cơ bản nhất phụ trách. Không được, đến lập tức đem chuyện này cho dừng lại, nếu là lại tiếp tục phát triển tiếp, vậy sẽ không cách nào khống chế. Lục Trạch lúc này sau khi nói xong lập tức đi tới viện trưởng phòng làm việc, mà lúc này viện trưởng cũng là mới vừa vặn thấy được một phần này tin tức. Các ngươi một phần này tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao chuyện lớn như vậy hoàn toàn không cùng ta nói qua, hay là nói cái này một cái là giả? Lúc này Càn Võ Xương một bên chỉ vào từ trên tay mình một phần này tin tức, Lục Trạch lúc này vội vàng đều nói đạo. Viện trưởng nhưng thật ra là dạng này, chúng ta đã cùng một cái khác chữa bệnh đoàn đội hợp tác, ban bố lần này tự nguyện xin mời, thế nhưng là bây giờ ta hoài nghi đối phương tại lần này hợp tác thời điểm tiến hành khuyết đại nó nói. Càn Võ Xương lúc này nhíu mày suy tư một chút, Lục Trạch lại tiếp tục nói cho nên viện trưởng chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là lập tức đình chỉ song phương hợp tác, không phải vậy đến lúc đó thật tới người tình nguyện, chúng ta không cách nào trị liệu sẽ cho bệnh viện mang đến rất lớn tổn hại. Lúc này Càn Võ Xương đều là cảm thấy Lục Trạch nói tới những chuyện này cũng không có như này nghiêm trọng, sau đó nói ngươi xác định các ngươi thật không có đã nắm giữ một hạng này kỹ thuật sao? Lục Trạch lúc này trong lúc bất chợt Càn Võ Xương hỏi mình vấn đề như vậy lập tức liền phủ nhận xuống tới, đồng thời vừa nói, viện trưởng bây giờ hiện tại cái này một cái bệnh tình nghiêm trọng như vậy, nếu như chúng ta thật đã nắm giữ lời nói, làm sao lại không nói cho ngươi đây, cho nên lần này hợp tác đối phương tiến hành mở rộng, mà lại khẳng định là muốn đối với chúng ta làm cái gì? Càn Võ Xương lúc này vừa nói nhìn một chút chính mình chén trà trên bàn, dù sao chuyện lớn như vậy chính mình cũng không muốn, liền bộ dạng như vậy trực tiếp tách ra ở trong đó lợi ích. Lại thêm nếu để cho người bên ngoài đều tin tưởng mình hoàn toàn chính xác ở một bên, có thể cho phòng thí nghiệm 100% chữa trị bệnh bạch huyết người chắc hẳn đến lúc đó, tiền vốn cũng có thể tới càng nhanh. Ta cảm thấy trong này cũng không có tồn tại quá nhiều khuyết đại thuyết tử, mà lại ta cảm thấy phòng thí nghiệm hiện tại bên này cũng đã triệt để tìm tới trị liệu phương. Lục Trạch lúc này nghe được đối phương nói như vậy, liền biết Càn Võ Xương chắc chắn sẽ không nguyện ý đi cáo chi đại chúng, liền lạnh lùng nói ra nếu trong phòng thí nghiệm bây giờ còn không có biện pháp tìm ra triệt để chữa trị biện pháp, vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể như thế tuyên truyền. Càn Võ Xương lúc này liền trực tiếp đứng lên nói ra ai nha, ngươi cái này thật sự là nghĩ nhiều lắm, lại nói hiện tại có nhiều thời gian chúng ta cái này cũng không tính là quá mức quyết đại, mà lại đến lúc đó nói không chừng thí nghiệm hiệu quả lại so với ngươi đoán nghĩ một tốt. Lục Trạch cũng đã triệt để minh bạch, Càn Võ Xương nhất định là vì đạt tới mục đích của mình, bây giờ hiện tại cũng đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ các ngươi làm bác sĩ không nên là bệnh nhân cân nhắc sao, bây giờ lại bộ dạng này thật được không? Lục Trạch lúc này sau khi nói xong, Càn Võ Xương cũng không có cảm giác được có cái gì, tất nhiên ở giữa ngồi xuống nói ra cái này cũng đích thật là vì bọn hắn tốt lắm, chỉ cần đến lúc đó thí nghiệm thành công, bệnh tình của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại có. Lục Trạch lúc này nghe được đối phương, nắm thật chặt nắm đấm, nghĩ thầm cái này căn bản là không chịu trách nhiệm. Lúc này Lục Trạch không có ý định lại tiếp tục đợi ở chỗ này, dù sao mình cũng biết Càn Võ Xương căn bản sẽ không đi cùng đối phương giải khai hợp tác. Rất nhanh liền trực tiếp đi ra, mà lúc này Càn Võ Xương gặp Lục Trạch đi đằng sau, chỉ là nở nụ cười gần lại tiếp tục ngồi về vị trí bên trên. Tốt như vậy một lần lợi ích, nếu như liền bộ dạng như vậy không công lãng phí hết, đây chẳng phải là hối hận muốn chết. Càn Võ Xương sau khi nói xong tiếp tục xem tay mình trên đầu tư liệu, lúc này Lục Trạch tức giận thời gian về tới phòng làm việc của mình. Không nghĩ tới Lục Trạch lại là dáng vẻ như vậy, vì không từ thủ đoạn có thể đạt tới mục đích. Chương 1885 bề mặt. Thậm chí đều đã khuyết đại thành cái dạng này, nhưng là bây giờ thí nghiệm hiệu quả lại rõ ràng còn chưa tới nơi tình trạng kia. Trương Gia Đàm lúc này tức giận, trực tiếp đem văn kiện trên bàn đều ném ra ngoài, lúc này đột nhiên nghĩ đến, nếu bọn hắn không đồng ý, như vậy mình tại một bên chỉ những thứ này đơn phương giải trừ hiệp ước, đồng thời đến lúc đó trực tiếp đem tin tức cho báo ra đi, đến lúc đó không nể mặt mũi bọn hắn cũng vô pháp ẩn giấu đi. Lục Trạch lúc này lập tức liền lấy ra điện thoại tranh thủ thời gian cho Lâm Bách Vũ gọi điện thoại, mà lúc này Lâm Bách Vũ còn đang chuẩn bị tư liệu lấy. Hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là đơn phương giải trừ lần này hiệp ước, không phải vậy đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều hơn người bị hại tiến vào lần này thời gian. Lâm Bách Vũ nhẹ gật đầu, minh bạch đằng sau một tập liền tổ chức một cái buổi họp báo, tất cả phóng viên lần này trên cơ bản đều là chú ý phòng nghiên cứu bên này. Đột nhiên biết Lâm Bách Vũ muốn khai phát bố hội đằng sau lập tức liền có thật nhiều phóng viên tới, đợi đến tất cả phóng viên đến đằng sau rất nhanh liền trực tiếp mở phát sóng trực tiếp. Các vị mọi người tốt, ta là tới từ ở phòng nghiên cứu Lâm Bách Vũ, hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là muốn cùng mọi người nói rõ một việc. Lúc này nhìn xem tin tức người cùng còn có mặt khác truyền thông, đều đang nghĩ cái này tuyên bố chuyện này đến cùng là cái gì. Lúc này đệ tam bệnh viện viện trưởng đột nhiên thấy được cái này một cái tin tức đằng sau ngược lại là có chút nở nụ cười. Xem ra lần này vẫn còn có cơ hội, còn tưởng rằng bọn hắn hợp tác hẳn là có thể một mực lâu dài xuống dưới, nhưng không có nghĩ đến ghen tồn tại vấn đề khác. Đúng lúc này Lâm Bách Vũ đột nhiên nói ra, mọi người hẳn là đều biết bản phòng nghiên cứu gần nhất đang nghiên cứu bệnh bạch huyết phương án trị liệu, mà lại cũng có rất nhiều truyền thông cùng tin tức đều báo cáo chúng ta có thể hoàn toàn chữa trị. Lúc này người phía dưới nhao nhao cũng bắt đầu tò mò đứng lên, lần này tuyên bố sẽ không phải là đã chữa trị xong bệnh gì người đi, cho nên ở chỗ này ta muốn cho phòng nghiên cứu các vị cùng còn có những cái kia bịa đặt người nói rõ, hạng này nghiên cứu tại trước mắt mới thôi còn không có đạt được triệt để chữa trị phương án, về phần bịa đặt những người kia, ta cũng sẽ thông qua luật pháp con đường chế tài các ngươi. Lúc này tất cả mọi người nghe được đằng sau đều sửng sốt một chút, nghĩ thầm hai ngày này tin tức đều đã huyên náo lớn như vậy, bây giờ lại đột nhiên đi ra nói nghiên cứu căn bản không có đến một bước kia. Mà liên tại sau đó đằng sau Lâm Bách Vũ trực tiếp tuyên bố gián đoạn hai phe ở giữa hợp tác, đệ tam bệnh viện viện trưởng lúc này xem hết tin tức đằng sau, lập tức liền gọi điện thoại cho Lục Trạch. Xin hỏi có chuyện gì? Lục Trạch lúc này đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của mình bị đệ tam bệnh viện Nhạc Tâm Nặng đánh tới, còn cảm giác được có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là vừa mới nhìn đến, các ngươi đột nhiên phát sinh một chút sự tình, ta cũng biết các ngươi đã cùng bên kia triệt để kết thúc hợp tác, cho nên cũng nghĩ đến hỏi ta có hứng thú hay không cùng ta một khối hợp tác. Lúc này Lục Trạch đột nhiên nghe được đối phương đề nghị này đằng sau, ngược lại là sửng sốt một chút, mà lúc này đối phương liền nói ra yên tâm, ta không có bất kỳ yêu cầu, đồng thời ta sẽ còn toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi lần này sự nghiệp. Lúc này tại một bên khác trung tâm bệnh viện, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi người bắt đầu rối rít chỉ trích lấy trung tâm bệnh viện. Đều là trung tâm bệnh viện, nếu không phải bọn hắn khuyết đại lý do thoái thác lời nói, phòng nghiên cứu phía bên kia cũng không thể lại cùng bọn hắn đơn phương giải ước. Lúc này cùng Càn Võ Xương cũng biết, lần này mình đích thật là phạm vào một cái đặc biệt lớn sai lầm, sớm biết lúc trước Lục Trạch tới thời điểm, chính mình liền đáp ứng liền tốt. Không được, nhất định phải đem đây hết thảy sự tình đều vãn hồi trở về mới được, nếu không hết thảy liền nguy rồi. Lúc này Càn Võ Xương cũng lập tức tổ chức một cái buổi họp báo, đằng sau đi lên liền trực tiếp cùng hết thảy mọi người xin lỗi, đồng thời còn đưa ra chỉ cần Lục Trạch nguyện ý cùng hợp tác với mình, trung tâm bệnh viện đem cung cấp tất cả mọi thứ đồ vật. Hợp tác tin tức Lục Trạch đã được, hai nhà bệnh viện đồng thời hợp tác mời, Lục Trạch cũng biết mình đã đem chuyện này náo qua một lần. Cho nên muốn tiếp tục cùng Càn Võ Xương ở một bên tiếp tục hợp tác cũng đích thật là có thể được, mà về phần đệ tam bệnh viện bên này cũng hoàn toàn chính xác cũng có thể hợp tác. Kỳ thật hôm nay hai vị tới nơi này, đơn giản chính là muốn cùng chúng ta phòng thí nghiệm cùng một chỗ hợp tác, ta vẫn là có một chút yêu cầu. Càn Võ Xương lúc này lập tức cho Lục Trạch rót một chén nước, sau đó vừa cười nói ra Lục Trạch chuyện lúc trước đích thật là ta không đối, mà lại ta đã thật sâu tỉnh lại qua, chỉ cần lần này giữa chúng ta có thể hợp tác thành công, sau đó sự tình tất cả nghe theo ngươi. Lục Trạch lúc này nghe được Cản Võ Xương lời nói đằng sau, chỉ là nở nụ cười gần chính mình, hay là biết đối phương đến cùng là hạ người gì, cũng tuyệt đối không có khả năng cũng bởi vì đối phương nói vài câu lời hữu ích đằng sau, chính mình liền sẽ ngây ngốc, cái gì đều tin tưởng đối phương. Về phần ta bên này vẫn là ban đầu câu nói kia, chỉ cần chúng ta hai phe hợp tác, ta bên này đệ tam bệnh viện tất cả mọi thứ đều có thể phối hợp các ngươi. Lục Trạch lúc này nở nụ cười đằng sau nhìn xem hai cái viện trưởng, dù sao hai cái này bệnh viện đều là phi thường nổi danh, mà lại tại tiền vốn cùng trang bị phía trên này. Chỉ cần hai cái bệnh viện đều có thể đồng thời một khối hợp tác, cái kia đến lúc đó đối với hạng mục này liền sẽ có lớn tăng lên. Kỳ thật ta có cái ý nghĩ khác, vậy chính là ta muốn cùng các ngươi hai nhà bệnh viện đồng thời một khối hợp tác. Lúc này hai người nghe được đằng sau đều sửng sốt một chút, không rõ rốt cuộc là ý gì, Lục Trạch lúc này liền tiếp theo mở miệng nói ra. Kỳ thật ý tứ rất đơn giản, nếu như Càn Võ Xương muốn cùng ta tiếp tục cùng một chỗ hợp tác, vậy thì nhất định phải muốn cùng đệ tam bệnh viện cùng một chỗ hợp tác. Càn Võ Xương lúc này cùng một chỗ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Nhạc Tâm Nặng, nói thế nào hai nhà bệnh viện đều xem như cạnh tranh quan hệ, không vào đi cùng đối phương hợp tác đến cạnh tranh cái này một vật. Nói thế nào đều luôn cảm giác ở đâu không tốt lắm, nhưng lúc này Lục Trạch lại tiếp tục nói đương nhiên, nếu như hai người các ngươi mới có ai cảm thấy bộ dạng này không tốt, có thể trực tiếp tự động rời khỏi, vậy dạng này ta liền sẽ cùng một phương khác ký hợp đồng. Càn Võ Xương lúc này dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian suy tư một chút, chính mình minh bạch nếu như một khi rời khỏi, chính là cho đối phương nhặt được cái đại tiện nghi. Dù sao lần này mục tiêu của mình là muốn cầm tới cái này một cái thí nghiệm, chỉ cần đến lúc đó có thể làm ra trò gì đến, vậy mình ý nguyện liền có thể tăng lên rất lớn tấn thăng. Được chưa? Vậy ta liền tạm thời đồng ý ngươi lần này yêu cầu, dù sao bệnh viện nào trực tiếp tiếp tục hợp tác, đối với chúng ta bên trong ai tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. Chương 1886 buổi họp báo. Lục Trạch gặp hai phe người đều đồng ý đằng sau liền có chút nở nụ cười, rất nhanh liền cùng người của hai bên đều tiến hành ký kết. Lúc này Lâm Bách Vũ cũng tới đã bắt đầu ký chữa bệnh bảo hộ sách, ký xong vật này đằng sau chính là tiến lên lần này bệnh bạch huyết hạng mục. Đoán chừng hiện tại tất cả mọi người đã ký kết tốt, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Lục Trạch cùng Lâm Bách Vũ đều tiến hành xong ký kết đằng sau, liền lập tức bắt đầu đi thông chi một bên khác. Hội ngân sách người cũng đau, mà lại nguyện ý gánh chịu tiền vốn. Lục Trạch lúc này nghe được đối phương nói như vậy liền cầm lên một phần này hợp đồng, cẩn thận nhìn một chút phía trên cũng không có quá nhiều vấn đề. Yên tâm đi, chúng ta hội ngân sách trước mắt cũng biết cái này một cái bộ môn chỗ tốt có bao nhiêu, không cần thiết ở trên đây hại các ngươi. Lục Trạch lúc này nở nụ cười đằng sau, trực tiếp ở phía trên ký xong tên của mình, hội ngân sách người rất nhanh liền cầm hợp đồng trở về chuẩn bị phụ cấp sự tình. Lúc này Lục Trạch lại lập tức tìm giám dược hội người tới, vì chính là có thể đem dược phẩm xuống đến thấp nhất. Lần này các ngươi tìm ta tới, có phải hay không muốn đem những dược vật này toàn bộ đều xuống đến giá tiền thấp nhất? Chỉ thấy đối phương chính thức tới đằng sau cũng là đi thẳng vào vấn đề ở giữa mở miệng nói ra, Trương Gia Đàm không có ý định giấu giếm cho nên liền nhẹ gật đầu. Mặc dù các ngươi làm như vậy, còn có những ý nghĩ này đích thật là không sai, tại những điều kiện trước tiên này chính là các ngươi nhất định phải đem chi phí này áp xuống tới. Không phải vậy coi như chúng ta đem nó xuống đến thấp nhất, mãi mãi xa đều là lô vốn trạng thái. Lục Trạch minh bạch những chuyện này, cho nên liền lập tức đáp ứng nhất định sẽ đem dược vật chi phí áp xuống tới, hơn nữa có thể làm cho tất cả mọi người đều đủ tiền trả thuốc. Qua 2 ngày sau đó Lục Trạch xử lý tốt mọi chuyện cần thiết ở giữa tổ chức một cái buổi họp báo, tất cả phóng viên lại lần nữa tới tham gia. Lần này mọi người cũng đều rối rít đang suy đoán, phòng nghiên cứu bên này sẽ không phải lại đột nhiên tuyên bố thay mới hợp tác đồng bạn đi. Mọi người tốt, ta là phòng nghiên cứu người phụ trách, hôm nay ở chỗ này tổ chức buổi họp báo, chính là muốn nói cho mọi người chúng ta hạng mục còn đang tiến hành ở trong. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu chăm chú nghe, Lục Trạch lúc này lại đang phía trên tiếp tục nói đồng thời đằng sau chúng ta sẽ giảm xuống trị liệu chi phí, do Vạn Tượng Quy từ thiện cho trợ cấp, đồng thời thuốc giám người biết cũng sẽ để dược vật xuống đến thấp nhất. Lúc này tất cả mọi người nghe được đằng sau đều rối rít hưng phấn lên, dù sao có cái này một chút đãi ngộ nói, cái kia đến lúc đó liền triệt để không giống với lúc trước. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ cam đoan rộng rãi dân chúng tại mua sắm những dược vật này thời điểm nhất định là giá tiền thấp nhất, cũng nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người ăn được chúng ta thuốc. Trương Gia Đàm đem mọi chuyện cần thiết đều tuyên bố xong đằng sau, toàn bộ buổi họp báo duy trì 1 giờ liền giải tán. Nhưng lúc này bệnh viện bên kia đột nhiên nhận được một cái người tình nguyện văn cầu các ngươi liền mau cứu nữ nhi của ta đi, nàng thân hoạn lấy bệnh bạch huyết ta không hy vọng nữ nhi của ta tuổi trẻ như vậy liền đi. Lúc này Trương Gia Đàm nhìn thấy dơ thẳng lên trời hóa cái dạng này, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tốt, đồng thời dơ thẳng lên trời hóa hiện tại là thân là tội phạm thân phận, liền xem như thay mình nữ nhi làm quyết định để nữ nhi trở thành người tự nguyện, vậy cũng nhất định phải tự mình hỏi đến qua bản nhân cùng tất cả người giám hộ mới được. Chuyện này ta đã biết, ta cũng nhất định sẽ cùng Lục Trạch thương lượng một chút, đồng thời nhìn một chút đến lúc đó phải chăng có thể làm cho con gái của ngươi trở thành người tự nguyện. Dơ thẳng lên trời hóa nghe được Trương Gia Đàm lời nói đằng sau phi thường cảm tạ một bên dập đầu, chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể trở thành cái thứ nhất người tự nguyện được trị liệu. Bởi vì hạng mục đã chính thức bị bắt đầu, mà lại đạt được nhiều mặt duy trì, thế nhưng là cái này một cái chữa trị xác suất vẫn là vô cùng thấp. Dù sao cái này một cái bệnh tình là phi thường nghiêm trọng lại vô cùng phức tạp, đoán chừng hiện tại hạng mục đã có nhất định tăng lên, đã coi như là rất không tệ. Người bây giờ cái dạng này, không chỉ là phòng nghiên cứu phía bên kia đến cùng có thể hay không đồng ý, liền xem như đồng ý lời nói cái này trị liệu xác suất cũng không có quá cao. Dơ thẳng lên trời hóa lúc này một bên nước mắt rưng rưng khóc, chính mình là hy vọng nữ nhi của mình có thể sống thật khỏe dù sao niên kỷ còn như thế nhỏ. Hy vọng con của mình có thể lại nhiều nhìn xem thế giới bên ngoài, không cần như thế tuổi quá trẻ liền rời đi nơi này. Mà lúc này Trương Gia Đàm cũng minh bạch dơ thẳng lên trời hóa tâm tình, vẫn là phải đến trải qua dơ thẳng lên trời hóa thê tử đồng ý, chuyện này mới có thể để Dương Hiểu Thiến đến quyết định. Ta đi trước đem ngươi thê tử cho gọi tới, chỉ cần đến lúc đó hắn nguyện ý đồng thời đồng ý đằng sau, như vậy Dương Hiểu Thiến nàng liền có thể trực tiếp trở thành cái thứ nhất người tự nguyện. Lúc này giơ thẳng lên trời hóa nhẹ gật đầu đằng sau, Trương Gia Đàm liền lập tức đi gọi người thông chi. Không lâu lắm Đường Diễm Mai liền đứng lên: "Ngươi lần này đến cùng là nghĩ thế nào? Ngươi có biết hay không con gái chúng ta hiện tại bệnh tình là cái dạng gì? Ngươi bây giờ thế mà còn gọi hắn đi làm vật thí nghiệm." Giơ thẳng lên trời hóa lúc này cũng là cảm thấy mình vô cùng tự trách, đây cũng là biện pháp duy nhất, dù sao nếu như một khi thành công, cái kia đến lúc đó liền có thể triệt để chữa trị, liền không có tất yếu giống như hiện tại cái dạng này tiếp tục chịu khổ bị liên lụy, đồng thời còn không có biện pháp có thể dựa vào uống thuốc chữa cho tốt bệnh bạch huyết. "Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nữ nhi của chúng ta vẫn bộ dạng này xuống dưới sao? Hắn có bao nhiêu thống khổ, ngươi cũng không phải không biết." Đường Diễm Mai lúc này tự nhiên biết mình nữ nhi rốt cuộc là tình hình gì, mà lại lâu như vậy đến nay chính mình cũng đang chiếu cố lấy, bộ dáng biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì trải qua nhiều lần dựa vào dược vật cùng trị bệnh bằng hóa chất phương thức đi trị liệu, Dương Hiểu Thiến đã trở nên càng ngày càng tiểu tụy. "Cho nên ngươi kỳ thật trong lòng cũng là minh bạch, cùng để cho chúng ta nữ nhi bộ dạng này tiếp tục chịu khổ, còn không bằng để nàng đạt được một cái triệt để trị liệu, có lẽ nói không chừng còn có thể đem hắn bệnh tình chữa lành." Mà lúc này Dương Hiểu Thiến liền ngồi ở một bên ngay tại nghe đây hết thảy nói chuyện, kỳ thật chính mình cũng là khát vọng có thể đem bệnh của mình trị hết. Cho tới nay mặc dù mình đều xem như tương đối kiên cường, đều gắng gượng qua cái này một chút, trị liệu cũng không có mất đi hy vọng, mỗi một lần thống khổ đều để chính mình khắc cốt minh tâm. "Không được, bất kể như thế nào ta đều tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta đi làm cho người khác một cái vật thí nghiệm." Đường Diễm Mai lúc này hay là mười phần kiên quyết không đồng ý, đồng thời muốn lập tức đứng lên đi đem Dương Hiểu Thiến cho mang về nhà. "Van cầu ngươi, liền để Dương Hiểu Thiến trở thành lần này người tự nguyện đi, để nàng có thể đủ tốt tốt trị một lần bệnh, chúng ta thật sự là không đành lòng lại nhìn thấy nàng thụ loại khổ này a." Đường Diễm Mai lúc này nghe được giơ thẳng lên trời hóa lời nói đằng sau cả người sửng sốt một chút, mặc dù mình cũng đúng là có một ít tâm động, thế nhưng là thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chương 1887 nhất tự nguyện giả. Dương Hiểu Thiến lúc này liền chính mình đi tới đối với Trương Gia Đàm nói ra: "Ta nguyện ý tiếp nhận lần này trị liệu." Lúc này một bên người nghe được Dương Hiểu Thiến nói lời đằng sau, đều cảm thấy mười phần chấn kinh, Trương Gia Đàm lúc này liền ngồi xổm xuống nhìn xem Dương Hiểu Thiến nói ra. "Cái này trị liệu nhưng cũng không có đang tưởng tượng ở trong nhẹ nhàng như vậy à, một khi đến lúc đó thất bại, khả năng liền rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy người nhà của ngươi." Dương Hiểu Thiến lúc này vẫn là vô cùng kiên định nói ra: "Ta nguyện ý tiếp nhận cái này một cái thí nghiệm, ta cũng nguyện ý làm vật thí nghiệm này, ta chỉ hy vọng có thể phóng thích phụ thân của ta." Trương Gia Đàm lúc này nghe được Dương Hiểu Thiến lời nói đằng sau, lập tức cảm nhận được có một ít chấn kinh, không nghĩ tới Dương Hiểu Thiến sở dĩ đáp ứng tiếp nhận, có dáng vẻ như vậy mục đích. Mà lúc này giơ thẳng lên trời hóa nghe được đằng sau, cả người nước mắt lập tức không có đình chỉ toàn chảy ra, đứng ở một bên Đường Diễm Mai cũng là thất thần. "Ta con gái tốt, ngươi có biết hay không, nếu như thí nghiệm này một khi thất bại nói, đến lúc đó mang tới hậu quả đến cùng là cái gì?" Dương Hiểu Thiến sở dĩ hơi hơi nhẹ gật đầu đối với Đường Diễm Mai nói ra: "Mẹ bất luận như thế nào là dạng gì hậu quả, ta đều nguyện ý tiếp nhận, mà lại ta cũng không muốn giống như trước kia một dạng tiếp tục thống khổ như vậy." Đường Diễm Mai lúc này nghe được nữ nhi nói như vậy đằng sau cũng không có biện pháp đành phải đồng ý xuống tới, lúc này giơ thẳng lên trời hóa liền lập tức đi tới quỳ xuống tới nói: "Ta tự nguyện chịu tội, bất luận là chuyện gì ta đều có thể tiếp nhận, ta chỉ hy vọng nữ nhi của ta có thể hảo hảo chữa bệnh, có thể làm cho hắn một lần nữa khôi phục đứng lên." Trương Gia Đàm lúc này nhìn thấy giơ thẳng lên trời hóa cái dạng này cũng là bất đắc dĩ thở dài, liền khiến người khác đem giơ thẳng lên trời hóa cho một lần nữa nhốt đứng lên. Mà lúc này chính mình lại lập tức đi cho Lục Trạch phía bên kia gọi điện thoại, Lục Trạch lúc này nguyên bản còn tại xử lý văn bản tài liệu, nghe được điện thoại đằng sau lập tức liền kết nối. "Thế nào, trước ngươi không phải trả lại cho ta gửi nhắn tin nói ngươi bên kia có một cái người tình nguyện sao, đến cùng là ai?" Trương Gia Đàm lúc này hít vào một hơi thật sâu đằng sau, liền trực tiếp đem Dương Hiểu Thiến nói ra, mà lúc này Lục Trạch nghe được đằng sau cũng là sửng sốt một chút. "Nguyên lai là tiểu nữ hài này nha, ta cũng là biết nàng cho tới nay hoạn có bệnh bạch huyết, đồng thời còn trị liệu lâu như vậy, cũng không có chuyển biến tốt đi nơi nào." Lục Trạch nghiên cứu lâu như vậy bệnh tình này, tự nhiên biết trải qua nhiều lần như vậy trị bệnh bằng hóa chất, thân thể sẽ trở nên càng ngày càng kém, thẳng đến cuối cùng khả năng không phải là bị bệnh tình này chỗ hành hạ chết, mà lại rất lớn khả năng hoàn toàn là bởi vì trải qua quá nhiều lần trị bệnh bằng hóa chất, lại thêm tâm lý vấn đề, cuối cùng đều sẽ lựa chọn tự sát. Cái này một cái người tình nguyện lời nói ta cũng đồng ý thu, về phần hắn mặt khác phí tổn liền do ta đến gánh chịu, đến lúc đó bọn hắn không dùng ra bất luận cái gì một phân tiền. Trương Gia Đàm nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, tự nhiên cũng là cảm giác được có một ít cao hứng, mà lúc này lập tức thay giơ thẳng lên trời hóa bọn hắn cảm tạ lấy. "Bất quá buổi sáng ngày mai đằng sau ta sẽ lập tức đi ngươi bên kia, để nữ hải kia cho ta ký một bản hiệp nghị thư, đến lúc đó liền có thể trực tiếp bắt đầu cho hắn tiến hành trị liệu." Trương Gia Đàm lúc này lập tức đáp ứng xuống đằng sau, đồng thời đem cái tin này nói cho giơ thẳng lên trời hóa bọn hắn, mà lúc này bọn hắn một nhà cũng cảm thấy cao hứng. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Lục Trạch lập tức mang theo hiệp nghị của mình sách, tìm được Dương Hiểu Thiến, đồng thời còn một bên cùng Dương Hiểu Thiến nói ra: "Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi ký xong hiệp nghị này đằng sau, vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị tốt bệnh tình của ngươi." Lúc này ở một bên Đường Diễm Mai còn có giơ thẳng lên trời hóa cũng là rối rít nói tạ ơn lấy, các loại Dương Hiểu Thiến ký xong chỗ này có hiệp nghị đằng sau, Lục Trạch liền lập tức đem hiệp nghị thư mang theo trở về, rất nhanh liền có thể tiến hành xuống một bước. "Mọi người có nghe nói không, nghe nói gần nhất mới ra tới một cái kia người tình nguyện là bị bức bách, căn bản không phải người ta chính mình tự nguyện." Lúc này toàn bộ mạng lưới đều đột nhiên ở giữa bắt đầu đưa tới lớn vô cùng phong ba, hết thảy mọi người trên cơ bản đều đã tiến vào một đề tài. Đó chính là gần nhất phòng thí nghiệm phát ra tới bệnh bạch huyết hạng mục, mà lại tất cả mọi người cảm thấy cái này một cái người tự nguyện khẳng định có vấn đề. "Ta cho ngươi biết, đều không cần ngươi nói, lúc trước ta vừa biết hạng mục này thời điểm, ta liền biết đây nhất định là đang làm chuyện phạm pháp, dù sao ai sẽ nguyện ý để cho mình nữ nhi đi làm người khác vật thí nghiệm nha. Lúc này trên internet dân mạng đều làm cho túi bụi dáng vẻ, đồng thời có rất nhiều người đều ra nhập vào. Chính là, cái này nếu là nữ nhi của ta ước gì đưa nàng đi tốt nhất bệnh viện trị liệu, làm sao lại nguyện ý ném cho một cái phòng thí nghiệm. Lúc này lại đột nhiên toát ra một cái dân mạng lập tức bình luận nói thế nhưng là cái này cũng không nhất định đi, cái này vạn nhất phòng thí nghiệm kia hắn là thật muốn thông qua lần này chữa trị xong bệnh bạch huyết đâu. Lúc này đột nhiên có một cái dân mạng tới đứng bên cạnh phòng thí nghiệm bên này, tất cả mọi người thấy được đằng sau đều nhao nhao bắt đầu phun ra đứng lên. Ngươi sẽ không phải là thí nghiệm này thất mời tới thủy quân đi, rõ ràng như vậy âm mưu ngươi lại còn giúp bọn hắn tẩy trắng. Mà lúc này đột nhiên có người bắt đầu phản đối đằng sau, người khác lập tức cũng có được số lớn người đều tới, cảm thấy một người này khẳng định là mời tới thủy quân. Ta nhìn ngươi khẳng định chính là thủy quân, mọi người tranh thủ thời gian đều báo cáo hắn, tuyệt đối không nên khiến người khác tin tưởng cái này một cái âm mưu. Lúc này không chỉ có rất nhiều dân mạng đều nói lấy, phòng thí nghiệm khẳng định đều là gạt người, thậm chí đều đã bắt đầu ở trên internet bốn chỗ tuyên truyền. Chấn kinh, nào đó nổi tiếng phòng thí nghiệm vậy mà để người tự nguyện biến thành vật thí nghiệm. Lúc này rất nhiều bác chủ đều rối rít lợi dụng lấy cái này một cái nhãn hiệu, làm cho cả phòng thí nghiệm cùng Sâm La Vạn Tượng lập tức liền trực tiếp bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, tất cả các đại bình đài hot search cũng trực tiếp chính là lần này chủ đề. Lúc này Lý Văn Tiến cũng là lập tức sửa sang lại, tại trên mạng tất cả tư liệu rất nhanh liền trực tiếp lấy được Lục Trạch trước mặt. Đây đều là gần đây tại trên internet một mực tin trên mạng, chúng ta một thiên này mặt trái tin tức. Lý Văn Tiến vừa nói muốn đem văn bản tài liệu toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn. Ta lúc này Lục Trạch nhìn một chút đằng sau, mặc dù mình đích thật là tức giận phi thường, không rõ đến cùng là lúc nào đột nhiên sẽ có người bắt đầu truyền loại lời đồn này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại lập tức toàn bộ trên internet tất cả mọi người đang nghị luận chúng ta? Lý Văn Tiến lúc này cũng không biết, mà lại cái này một chút tin tức tựa như là đột nhiên liền từ một khía cạnh khác bắt đầu chuyển tới. Mà lại hiện tại cũng đã tìm không thấy ban đầu người kia đến cùng là ai, dù sao internet này lớn như vậy, không có khả năng đều có thể tìm được. Sợ là chúng ta hiện tại lại không tranh thủ thời gian ngăn cản. Chương 1888 có nhân tạo tin vịt. Đến lúc đó sẽ chỉ làm chuyện này lên men càng ngày càng lợi hại, mà lại hiện tại trên internet những người kia cũng càng ngày càng để cho ngươi càng nhiều người qua đường tin tưởng bọn họ. Lục Trạch lúc này liền cảm giác được có chút nhức đầu sờ lên chính mình huyệt thái dương, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ lên men thành cái dạng này. Đi, nhanh đi chỉnh lý trước đó chúng ta cùng Dương gia vợ chồng bọn hắn thương lượng video đi ra nhất định phải toàn bộ hoàn chỉnh. Lúc này Lý Văn Tiến nghe được đằng sau lập tức liền xuống đi, mau đem lần trước nói chuyện video cho lập tức đạo đi ra. Mà lại rất nhanh liền trực tiếp lấy được Lục Trạch trên tay, Lục Trạch lúc này nhìn một chút những video này xác thực không có vấn đề đằng sau nói ra. Hiện tại video đã có, chúng ta bây giờ nhất định phải thông qua một chút đáng tin cậy bình đài phát ra ngoài, không phải vậy đến lúc đó lại chiêu đến người. Cố ý biên tập chỉ sợ sẽ còn lại một lần nữa có người trả đũa. Lục Trạch lần này sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến trước đó chính mình thường xuyên hợp tác một chút truyền thông, nếu để cho bọn hắn phát ra ngoài lời nói bộ dạng này sẽ tốt hơn. Đúng rồi, lần này lời nói ở giữa cùng trước đó hợp tác những truyền thông kia để bọn hắn phát ra ngoài đồng thời bàn giao bọn hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ kiến giải, nếu như có về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại làm. Lý Văn Tiến nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau lập tức liền nhẹ gật đầu, rất nhanh liền cầm video xuống dưới lập tức phát cho truyền thông phía bên kia. Đúng lúc này nguyên bản trên internet còn đang làm cho túi bụi người, lập tức liền có người thấy được cái này một cái video mà phía dưới này bình luận. Một mực liền trở thành chính phản phái chính diện người, cảm thấy cái này một cái video đích thật là chân thực hữu hiệu, vợ chồng ở một bên cũng không có nhận bất kỳ uy hiếp gì. Mà nhân vật phản diện bên này thì là cảm thấy Dương gia vợ chồng ở một bên đích thật là nhận lấy uy hiếp ở, hơn nữa còn là bởi vì bị bức bách mới nói như vậy. Các vị mọi người tốt, ta biết các vị khả năng gần nhất đều vô cùng muốn biết vợ chồng chúng ta hai cái đến cùng có hay không bị bức bách. Dơ thẳng lên trời hóa lúc này trực tiếp mang theo thê tử của mình mở một trận phát sóng trực tiếp, bộ dạng này sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Kỳ thật chúng ta cũng không có bị bức bách, mà là chúng ta chính mình tự nguyện muốn để cho chúng ta nữ nhi đi tham gia lần này hạng mục. Bởi vì chúng ta nữ nhi cũng đã trị liệu một đoạn thời gian rất dài, chúng ta không hy vọng còn như vậy con để nàng tiếp tục chịu khổ xuống dưới. Lúc này toàn bộ phát sóng trực tiếp lập tức nghe được những lời này đằng sau, nhao nhao đều có số lớn người cảm thấy vô cùng đồng ý, đây là có rất nhiều dân mạng đều ở phía dưới rối rít bắt đầu thay lần này nhận lời đồn người bên vực kẻ yếu. Mà Lục Trạch lúc này nhìn thấy đã có dân mạng bắt đầu thay phòng thí nghiệm nói với người khác đằng sau, lập tức liền bắt đầu phát biểu. Ta biết các vị gần nhất tại trên internet thấy được một chút tin tức xấu, đối với chúng ta cũng là có rất lớn nói xấu tính. Lục Trạch lần này cũng là lựa chọn sử dụng một cái video phương thức trực tiếp ghi chép video, đồng thời còn muốn cho những cái kia bịa đặt người biết, nếu như một khi lại tiếp tục, chính mình sẽ sử dụng luật pháp phương thức đi truy cứu trách nhiệm. Nếu như còn có bất cứ người nào đi bịa đặt chúng ta phòng thí nghiệm cùng lần này hạng mục, vậy chúng ta sẽ sử dụng pháp luật đi truy cứu trách nhiệm. Rất nhanh mặt khác bệnh viện người cũng lập tức đều sử dụng đồng dạng biện pháp ban bố, cái này một cái video cùng tin tức. Lúc này trên internet người nhìn thấy dáng vẻ như vậy xu thế đằng sau, cũng chậm chậm có thật nhiều người đều tin tưởng, lần này khẳng định là những cái kia bịa đặt người nói xấu lần này bộ môn. Quả nhiên trước đó những người kia nói lời khẳng định đều là giả, vì chính là để cho chúng ta không tin lần này hạng mục là chân thật. Lúc này đã có dân mạng đi ra bình luận nói. Trương gia đàm bên này cũng bắt đầu điều tra lần này sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra, cứ việc tại trên internet rất khó mới có thể điều tra ra rốt cuộc là ai bịa đặt. Cũng tuyệt đối không thể liền bộ dạng như vậy trực tiếp bỏ mặc bọn hắn, cho nên Trương gia đàm lần này liền trực tiếp dùng chính mình toàn bộ mạng lưới tổ đi ra điều tra. Các ngươi đều nghe cho kỹ, lần này nhất định phải điều tra ra được rốt cuộc là ai đi ra đặt điều, vô luận như thế nào đều muốn tìm ra, lần này hạng mục cũng đối bọn ta tất cả mọi người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Lúc này chuyên môn điều tra mạng lưới tiểu tổ liền lập tức bắt đầu triển khai điều tra, rốt cục tìm hiểu nguồn gốc đằng sau phát hiện, ban đầu bình luận chính là một cái tại bên ngoài tỉnh dân mạng. Tại một cái dân mạng lúc đó xem hết video này đằng sau, lập tức liền bình luận cái này một cái hạng mục tuyệt đối là giả, về sau lại thông qua thuyết phục những người khác đằng sau tán phát cái tin này. Lão đại, chúng ta thông qua được một buổi tối điều tra đằng sau, hiện tại điều tra đến có một người cho tới nay đều đang phát tán ra các loại mặt trái tin tức, bất quá bây giờ một người này tài khoản giống như tựa hồ đã không sử dụng. Lục Trạch lúc này nhìn một chút tài khoản này, phát hiện tài khoản này hoàn toàn chính xác đã thời gian rất lâu đều không có người thượng tuyến, chỉ sợ người này cũng sớm đã chạy. Trước tranh thủ thời gian tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới nhìn một chút tài khoản này, phải chăng còn ghi tên qua mặt khác, nếu như có thể tìm được tư nhân tài khoản lời nói, đến lúc đó lại lập tức truy tung một chút người này ở đâu bên trong. Lúc này tiểu tổ người liền lập tức bắt đầu tiếp tục điều tra, quả nhiên qua không được bao lâu đằng sau, lúc này mới phát hiện người này lần nữa ghi tên tư nhân tài khoản. Đã cho thấy một cái địa chỉ, cái này so với một lần trước địa phương muốn càng thêm xa, thậm chí đều có tiếp xúc. Lúc này điều tra tiểu tổ nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống đằng sau, lập tức tìm tới Lục Trạch, mà lại trực tiếp đem địa chỉ đánh ra đến cho Lục Trạch nhìn. Lão đại, hiện tại chúng ta tìm tới người này, hắn hiện tại đã ở nước ngoài, trong nước lời nói chỉ sợ hắn là sẽ không trở về. Lục Trạch lúc này cẩn thận nhìn một hồi, người này xác thực cũng sớm đã chạy tới nước ngoài đi, thậm chí khả năng đã ung dung ngoài vòng pháp luật không biết ở nơi nào. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, là hiện tại đứng dậy đến nước ngoài đi vẫn là chờ đợi đối phương đến lúc đó trở về? Lục Trạch lúc này cũng đích thật là gặp một nan đề, dù sao hiện tại cũng không phải tốt nhất thời điểm, đành phải đối với điều tra tiểu tổ nói ra. Trước tranh thủ thời gian tìm một cái nhìn một chút có thể hay không tìm tới một người này, cuối cùng địa điểm ở nơi nào. Lúc này điều tra tiểu tổ lập tức liền bắt đầu đi điều tra, người này cuối cùng chỗ ở lấy địa phương là ở nơi nào. Mà lúc này ở nước ngoài ngay tại tuyên bố điện thoại di động Vương Thừa Ý, nguyên bản hết thể tiến hành đều phi thường thuận lợi, đột nhiên ngay tại bên cạnh phát sinh nổ lớn. Tất cả mọi người xin mời lập tức đi theo nhân viên công tác bắt đầu thoát đi nơi này. Lúc này tất cả mọi người đột nhiên gặp loại tình huống này đằng sau, rối rít cũng bắt đầu loạn cả lên, Trương Gia Đàm lúc này nhìn thấy tình huống như vậy cũng tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Thế nhưng là đúng lúc này không chỉ có phát sinh bạo tạc, liền ngay cả phía ngoài những cái kia ác ôn đều đã xông tới bắt đầu tiến đến đập phá quán. Chương 1889 mục tiêu không rõ. À, lúc này khắp nơi chung quanh tất cả đều là thét lên thanh âm, mà lại Vương Thừa Ý lúc này cũng là lập tức chạy tới trong một phòng nhỏ đi trốn tránh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại tại một cái điện thoại di động buổi họp báo trên trận gặp được loại chuyện này? Lúc này Vương Thừa Ý vừa định muốn xuất ra điện thoại lập tức tìm người tới, thế nhưng là đột nhiên bạo tạc liền phát sinh ở phía sau mình. Trực tiếp đem Vương Thừa Ý đện vào bên trong phế tích còn tốt, Vương Thừa Ý mặc trên người Trương Gia Đàm cho mình chuyên môn chuẩn bị phòng ngừa bạo lực quần áo. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, hiện tại nơi này điện thoại còn có đồ vật toàn bộ đều đập cho ta. Lúc này không biết nơi nào tới một người hô to song song. Tất cả ác ôn đem trong này tất cả mọi thứ trên cơ bản đều tăng thêm cái nát bét, mà lúc này Vương Thừa Ý bởi vì bạo tạc trực tiếp ngã xuống bên trong phế tích. Vương Thừa Ý một bên để bác sĩ xử lý miệng vết thương của mình đồng thời, còn cảm thấy vô cùng không hiểu, thế nhưng là người chung quanh cũng không biết đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tính toán, mau đem chuyện này nói cho Trương Gia Đàm phía bên kia, để bọn hắn bên kia phái người tới điều tra một chút, đến cùng là nguyên nhân gì à? Lúc này người phía dưới lập tức đi ngay cùng Trương Gia Đàm báo cáo chuyện này, Trương Gia Đàm biết đằng sau tự nhiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Điều tra tiểu đội, các ngươi từ hôm nay trở đi cùng một chỗ đến nước ngoài đi điều tra buổi họp báo sự tình, mà lại đến lúc đó phải tất yếu điều tra ra người sau lưng đến cùng là ai. Lúc này điều tra tiểu đội người lập tức tiếp nhận mệnh lệnh này, Lục Trạch lúc này tại bọn hắn trước khi đi, để bọn hắn đi thẳng tới trung tâm bên này. Phòng ngừa bạo lực nghiên cứu phát minh trung tâm cho tới nay đều là tại nghiên cứu phát minh cái này một chút phát sinh bạo tạc, hoặc là bên trên sẽ một chút nhiệm vụ thời điểm một chút trang bị. Chỉ cần đem những này mặc lên người vậy liền sẽ không như thế dễ dàng bị thương tổn. Những trang bị này các ngươi đều cùng một chỗ mặc vào đồng thời lại đi điều tra đi, miễn cho đến lúc đó một khi chuyện gì xảy ra, cái kia chính là không cách nào vãn hồi. Điều tra tiểu đội lúc này cảm tạ một lúc sau, lập tức truyền lên trang bị rất nhanh liền trực tiếp đi hướng đến vụ án phát sinh hiện trường, đồng thời lập tức liền trực tiếp tìm được gây chuyện đám người này. Thế nhưng là đám người này cũng không biết là từ đâu tới nhiều như vậy vũ khí, gặp được điều tra tiểu đội đằng sau trực tiếp liền lấy ra đủ loại tạc đạn. Tất cả mọi người coi chừng cùng một chỗ mang đầu tốt nón trụ, tuyệt đối không nên thụ thương. Mà lúc này đổ tra tiểu đội bởi vì mặc cái này một thân trang bị, rất nhanh liền trực tiếp đem đối phương hết thảy mọi người bắt. Đồng thời tại nhiệm vụ lần này ở trong, bất cứ người nào đều không có nhận một chút xíu tổn thương, bởi vì trên người mặc những trang bị này đều bảo vệ bọn hắn. Lục Trạch cùng Trương Gia Đàm lúc này cũng cảm thấy là thời điểm hẳn là mở rộng một chút những trang bị này, bộ dạng này có thể cho càng nhiều nhân viên điều tra được an bình toàn bảo hộ. Báo cáo lãnh đạo, chúng ta trong này có một nhóm vật tư, biên cảnh cùng khu vực nguy hiểm nhân viên, chỉ cần mặc ta vào bọn họ cái này một thân trang phục phòng hộ, bạo tạc chờ chút loại hình cũng không cần lại lo lắng. Lúc này lãnh đạo nghe được Trương Gia Đàm báo cáo đằng sau, rất nhanh liền đồng ý đem một đợt này vật tư chuyển đến những người khác trên tay. Vương Thừa Ý cũng là lập tức từ nước ngoài trở về, dù sao buổi họp báo đã triệt để bị hủy diệt, mà lại muốn một lần nữa mở lời nói, cũng cần qua một nửa thời gian mới được. Trương Gia Đàm biết Vương Thừa Ý sau khi trở về lập tức đi ngay tiếp Vương Thừa Ý, nhìn thấy đối phương đằng sau liền thảo luận lần này sự tình nói ra. Ngươi lần này ở bên kia gặp những chuyện này, hiện tại đã điều tra, chỉ bất quá bây giờ còn không có bắt được màn này sau hắc thủ là ai. Vương Thừa Ý kỳ thật lúc này sớm đã biết, đến cùng là ai ích kỷ lần này sự tình, đồng thời mình đã đem lai lịch của người kia đều thăm dò rõ ràng. Ta đã biết lão đại của bọn hắn đến tuột cùng là ai. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta không có chứng cứ, cho nên không có cách nào đi bắt hắn tới. Trương Gia Đàm lúc này đột nhiên nghe được Vương Thừa Ý tiểu nói này, cảm giác được có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Thừa Ý cũng sớm đã điều tra tốt đây hết thảy sự tình. Vậy ngươi nói cho ta một chút rốt cuộc là ai lớn gan như vậy bao tiền, vậy mà tại ngươi buổi họp báo ngày đó tới náo sự. Trương Gia Đàm lúc này vừa lái xe hướng chỗ làm việc trở về, lúc này muốn lưu cũng là cảm thấy hết sức tức giận nói: "Đây hết thảy sự tình ta đều đã điều tra qua, bọn hắn sở dĩ đi ra náo sự, đó chính là bởi vì cảm thấy lần này lời nói sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn." Trương Gia Đàm lúc này còn cảm giác được có một ít không hiểu, không rõ Vương Thừa Ý nói tới người này rốt cuộc là ai. Lúc này Vương Thừa Ý liền trực tiếp từ chính mình trong túi công văn mặt lấy ra đủ loại văn bản tài liệu, đồng thời đặt ở Trương Gia Đàm trước mặt nói ra: "Ngươi nhìn một chút những văn kiện này, ngươi liền sẽ biết rốt cuộc là ai chỉ điểm đây hết thảy sự tình." Trương Gia Đàm thật sự là không có cách nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu rất mau trở lại đi, đến đằng sau lúc này mới nhìn cái này toàn bộ văn bản tài liệu, lúc này mới phát hiện hôm nay là Lâm Quả công ty chỉ điểm đây hết thảy. Thế nhưng là Trương Gia Đàm cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái, cái này Lâm Quả công ty cho tới nay đều cũng không có bộ dạng này xuất thủ qua, bây giờ hiện tại nhiều như vậy nói chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình nhóm lửa thân trên, thế nhưng là không cảm thấy thật kỳ quái sao? Trước đó mặc dù cho tới nay giữa lẫn nhau đều có quan hệ cạnh tranh tại, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không dùng qua dáng vẻ như vậy biện pháp khu trừ rơi đối thủ của mình. Vương Thừa Ý lúc mới bắt đầu nhất cũng cho là như vậy, đây hết thảy đủ loại chứng cứ đều tỏ rõ là công ty bọn họ chỉ điểm đây hết thảy. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại mặc dù biết là bọn hắn phía sau ủng hộ, bởi vì chứng cứ không đủ, mà lại hiện tại bắt được người hiểm nghi bọn hắn cũng căn bản cũng không chịu bàn giao. Trương Gia Đàm nghe được Vương Thừa Ý nói như vậy thoáng một cái cũng là cảm thấy 10 phần đau đầu, đúng như là quả không có chứng cứ, xác thực không thể ép buộc đối phương đi nói bất cứ chuyện gì. Chuyện bên này rất nhanh cũng trực tiếp truyền đến Lục Trạch phía bên kia, lúc này Lục Trạch cũng muốn hỗ trợ, Trương Gia Đàm bên này có thể tranh thủ thời gian đột phá cái này một vụ án đặc biệt kiện. Kỳ thật trên tay của ta ngược lại là có một vật, có thể cho bọn hắn thành thành thật thật đem những này sự tình toàn bộ bàn giao đi ra. Lúc này Lâm Bách Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời còn một bên đột nhiên mở miệng nói ra, lúc này Lục Trạch đột nhiên nghe được Lâm Bách Vũ nói như vậy đằng sau, đổ cảm giác được hết sức kinh ngạc. Bởi vì nếu quả như thật có loại vật này nói, chỉ sợ là vụng trộm nghiên cứu ra tới, đồng thời loại vật này cũng tuyệt đối không thể lại tùy tiện để chính quy hạng mục đi nghiên cứu. Trương Gia Đàm lúc này liền một mặt hoài nghi bộ dáng, đi tới Lục Trạch trước mặt nói ra: "Ngươi sẽ không phải có tất cả mọi người lén lén nghiên cứu chế tạo một loại này dược vật, nghĩ đến lúc đó vụng trộm cho người nào dùng đi?" Lục Trạch: "Cách làm này không thể được à, phía trên sẽ không đồng ý." Chương 1890 điều tra sự kiện. Trương Gia Đàm lập tức sau khi nói xong Lục Trạch liền triệt để bật cười, dù sao vật này đối với mình tới nói kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại nói, cái này một vật cũng là nhận lấy nghiêm khắc quản khống, cũng không phải là người nào muốn sử dụng liền có thể sử dụng. "Ta nghĩ ngươi có thể nói ra chuyện như vậy, chỉ sợ là ngươi đối với dược vật này hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu, vậy liền để Lâm Bách Vũ giải thích cho ngươi một chút, thuốc này đến cùng là từ đâu tới." Lúc này Trương Gia Đàm cùng Vương Thừa Ý cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ gặp lúc này Lâm Bách Vũ liền lấy ra cái này một cái bình thuốc nhỏ nói: "Kỳ thật vật này là nhận phi thường nghiêm khắc quản chế, chỉ có chuyên nghiệp đồng thời nhân viên chấp pháp mới có thể cầm được đến, không chỉ có như vậy, tại chế tác loại dược vật này thời điểm cũng là ký bảo thủ hiệp nghị." Trương Gia Đàm lúc này nghe được đằng sau ngược lại là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay sẽ thật sự có loại dược vật này đồng thời nghiên cứu ra đến. Mà lại có một loại này dược vật, cũng hoàn toàn là vì có thể làm cho các ngươi tại người nào thời điểm có thể càng thêm nhẹ nhõm, bây giờ hiện tại mới vừa vặn tốt cho nên cũng không có quá nhiều người biết. Vương Thừa Ý lúc này ngược lại là bắt đầu có chút hiếu kỳ, trong này thành phần rốt cuộc là thứ gì? Bất quá trong này thành phần đến cùng là cái gì, ăn hết hậu nhân sẽ có phản ứng như thế nào sao? Lâm Bách Vũ lúc này lập tức lấy ra một cái dược hoàn đồng thời lại lấy ra một chén nước, hướng một chén nước này bên trong ném vào đằng sau. Chỉ gặp trong này dược hoàn này rất nhanh liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, triệt để tan vào một chén nước này bên trong. Dược hoàn này thành phần có rất nhiều hóa học vật phẩm trong này, đồng thời có thể tan trong nước cho phạm nhân uống thời điểm là vô vị không màu. Lúc này Vương Thừa Ý ngược lại là hết sức tò mò đi tới chén nước này trước mặt, cẩn thận quan sát một hồi lâu, đều không có phát hiện chén nước này bên trong có bất kỳ dị dạng. Cho nên vật này nghiêm ngặt đi lên nói, nếu như không có nhân viên chấp pháp cầm giấy chứng nhận hoặc là văn bản tài liệu đi rút ra lời nói, là không có cách nào đạt được dược vật này. Trương Gia Đàm lần này cũng coi là triệt để tin tưởng vật này thật là hợp pháp, chỉ là loại vật này thật là phi thường dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Trương Gia Đàm lúc này cũng là bây giờ không có biện pháp, cho nên liền quyết định thử một lần, nếu quả như thật hữu hiệu liền có thể hỏi ra tình báo hữu dụng. Các ngươi xuống dưới trực tiếp cầm dược vật này phóng tới nước của hắn bên trong, để hắn uống hết đằng sau tranh thủ thời gian tra hỏi bọn hắn rốt cuộc là ai chỉ điểm. Lúc này điều tra tiểu tổ lập tức cầm đồ vật xuống dưới đằng sau, qua không bao lâu người hiểm nghi liền lập tức giao phó xong. Đồng thời cũng được biết là ở nước ngoài một tổ chức, mà lại tổ chức này là chuyên môn tại sống trong nghề, chỉ cần là ở nước ngoài người trên cơ bản đều biết. Báo cáo đội trưởng, hiện tại một cái kia người hiểm nghi đã triệt để giao phó xong, nói là ở nước ngoài một tổ chức danh tự liền gọi là Sơn Hoa. Trương Gia Đàm lúc này nhận được tình báo đằng sau lẫn nhau giảm sức ép, thủ hạ xuống dưới nghỉ ngơi đi, nhìn một chút hỏi thăm đi ra những báo cáo này. Cũng không có cảm giác được có cái nào một chút là có thể để cho mình lợi dụng bên trên, trừ một phần này mới vừa vặn giao lên, tổ chức này chính mình lại cũng không quen thuộc. Lục Trạch thấy không có cái gì khác tin tức, âm thầm đem cái này gọi Sơn Hoa tổ chức nhớ kỹ sau, liền rời đi. Trong khoảng thời gian này một mực tại bận bịu những sự tình này, hắn đã lâu lắm không có hài lòng qua, sau khi rời đi liền trực tiếp đi tìm Dương Tiếu Tiếu, đêm đó liền cùng với nàng Phiên Vân Phúc Vũ, thật tốt thoải mái một chút. Dương Tiếu Tiếu mỗi ngày cùng Lục Trạch thời gian gặp mặt cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng ít ỏi, lúc đầu nàng đều cảm thấy có chút lạnh nhạt, hiện tại nàng chỉ muốn dính tại Lục Trạch bên người. Nhưng là, vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người vẫn chưa rời giường, Dương Tiếu Tiếu mâu thân Liễu Phương ngay tại ngoài cửa không ngừng gõ cửa, trong miệng vội vàng hô: "Hai người các ngươi nhanh tỉnh, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi một chút, ta khuê mật muốn tới. Nghe được Nhạc Mâu nói như vậy, Lục Trạch mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, Dương Tiếu Tiếu lúc này cũng đảo lộn một chút, sau đó trong miệng oán trách nói: "Mẹ thật là, một buổi sáng sớm liền đến gõ cửa, còn có để cho người ta ngủ hay không?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu dạng này phàn nàn, Lục Trạch cười nói với nàng: "Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy mẹ nói sao? Nàng khuê mật kia muốn tới, cho nên nàng mới tới gọi chúng ta rời giường. Ta nhìn cái này rất thẳng là ngủ không được nữa, chúng ta hay là nhanh rời giường đi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu không nhịn được lắc đầu, sau đó trực tiếp ngồi dậy đối với ngoài cửa hô: "Đi, đừng gõ, chúng ta nghe gặp." Rất nhanh Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người thu thập xong, sau đó từ trong phòng đi ra, lúc này Liễu Phương đợi tại gian phòng của các nàng cửa ra vào, cười ha hả đối với Lục Trạch nói ra: "Hai người các ngươi còn biết rời giường nha. Ta khuê mật lập tức liền muốn tới, các ngươi nhanh dọn dẹp một chút, trong nhà của chúng ta loạn như vậy, có thể ngàn vạn không thể để cho nàng chế giễu." Nghe được mẫu thân nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu phi thường nghi ngờ mở miệng đối với hắn nói ra: "Nàng làm sao lại đến trong nhà của chúng ta đến? Cái kia không nên trực tiếp mang nàng đi khách sạn sao?" Hiển nhiên, Dương Tiếu Tiếu cũng không biết Liễu Phương muốn đem chính mình khuê mật mang đến chuyện này. Giờ phút này Liễu Phương nghe nữ nhi hỏi như vậy chính mình, hung hăng chừng nàng một chút, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi nhà đầu chết tiệt này, làm sao ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết đâu, người ta ngày đầu tiên đến Hoa Trung đến, đương nhiên muốn tới trong nhà của chúng ta đi một chuyến, chờ một lúc hắn tại trong nhà của chúng ta ngồi một hồi, sau đó chúng ta liền trực tiếp dẫn hắn về khách sạn đi nghỉ ngơi." Dương Tiếu Tiếu mặc dù không biết Liễu Phương khuê mật muốn tới, nhưng là nàng biết mình mẫu thân khuê mật là hạng người gì, không nghĩ tới nàng khuê mật này không chỉ có ánh mắt cao, mà lại sự tình còn rất nhiều, cái này khiến Dương Tiếu Tiếu trong lòng vô cùng khó chịu. Có thể Lục Trạch nhưng không có chút nào phàn nàn, hắn tựa hồ đã thành thói quen giống Nhạc Mẫu người như vậy. Bây giờ tại Nhạc Mẫu trong mắt, hắn hẳn là vẫn chỉ là có chút buôn bán tiểu tử thôi. Dù sao hắn Lục Trạch làm việc nguyên tắc là, những chuyện phiền phức kia, có thể không để cho người bên cạnh biết liền không để cho người bên cạnh biết, có thể không để cho bọn hắn lo lắng, liền không nói nhiều. Thế nhưng là Nhạc Mẫu khuê mật nếu là hùng hổ dọa người lời nói, hắn không để ý nói ra, miễn cho đến lúc đó trống rỗng đi ra một đống phiền phức. Khi bọn hắn trong nhà thu thập thời điểm, đột nhiên chuông cửa bị người theo vang, Liễu Phương đột nhiên xoay đầu lại, sau đó mặt mũi tràn đầy vui cười hướng phía cửa ra vào đi tới. Nàng kéo cửa ra thời điểm, nhìn thấy một cái mang theo kính râm, hất lên áo chấn thủ mà nữ nhân, dạng này đứng ở trước mặt của nàng. Cái này một thân hoa lệ giả dạng nhìn liền có giá trị không nhỏ, Liễu Phương nhìn chằm chằm trước mắt người này, nhìn một lúc lâu đều không có kịp phản ứng, người này chính là hắn khuê mật Chu Thiên Thiến. Chương 1891 thanh cao. Chợt thấy Liễu Phương dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình, nhiều năm như vậy đều không có gặp, Liễu Phương trên mặt thêm không ít cảm giác tang thương. Cùng chính mình so ra, đơn giản liền không tại cùng một cái tuổi trẻ. Thế là Chu Thiên Thiến tháo xuống kính râm, cười đối với Liễu Phương nói: "Liễu Phương, làm sao? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Nghe được Chu Thiên Thiến dạng này tự nhủ thời điểm, Liễu Phương lúc này mới kinh ngạc nhìn xem hắn, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này hoa lệ quý phụ nhân chính là mình khuê mật Chu Thiên Thiến. Liễu Phương kinh ngạc miệng há to, sau đó nhìn trước mắt Chu Thiên Thiến mở miệng nói: "Chu Thiên Thiến, nhiều năm như vậy chúng ta đều không có gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà càng ngày càng trẻ." Nghe được Liễu Phương dạng này khích lệ chính mình, Chu Thiên Thiến trong lòng cảm thấy đặc biệt hưởng thụ, nhưng là hắn vẫn là vô cùng rối trá khoát tay áo, mở miệng đối với Liễu Phương nói ra: "Ngươi nói đây là nơi nào lời nói, ta đều đã vài ngày không có đi làm làn da bảo dưỡng, ngươi nhìn ta làn da này to hơn cậu thả." Nghe Chu Thiên Thiến kiểu nói này, Liễu Phương ở trong lòng thật cảm thấy mặc cảm, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình khuê mật hiện tại thật thành trên đầu ngón tay phượng hoàng, mà nàng lại là trong ruộng gà rừng. Hai người hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc, tại cửa ra vào rộng một hồi, Liễu Phương lúc này mới nảy nở một con đường, liền vội vàng gật đầu túi người mở miệng đối với mình khuê mật nói: "Đi, ngươi cũng đừng tại cửa ra vào đứng, nhanh vào đi." Nghe được Liễu Phương nói như vậy, Chu Thiên Thiến lúc này mới nện bước xinh đẹp bộ pháp cùng đi vào, liếc nhìn qua, trên mặt nàng nùng trang diễm mạn, căn bản không phải ở độ tuổi này nên có. Chu Thiên Thiến mới vừa đi tới trong nhà đằng sau, nhạc phụ Dương Phúc Lộc còn mang theo nhi tử, cũng là Dương Tiếu Tiếu đệ đệ Dương Vũ Kiệt đi thẳng tới trước mặt của hắn, nắm tay ở trên người trà sát, vươn tay đối với phục vụ viên nói: "Chu Thiên Thiến, ngươi hẳn còn nhớ ta đi, ta là Liễu Phương lão công Dương Phúc Lộc." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc đưa tay đưa tới trước mặt mình, Chu Thiên Thiến cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, lúc đó ngươi cùng Liễu Phương hai người còn cùng nhau đi tham gia qua hôn lễ của ta." "Đúng đúng đúng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ kỹ chuyện này, xem ra ngươi đối ta ấn tượng vẫn rất khắc sâu." Cứ việc Dương Phúc Lộc nắm tay nâng tại giữa không trung, Chu Thiên Thiến nửa ngày đều không có phản ứng hắn, tựa hồ rất khinh thường liếc qua hắn cái này bẩn thỉu tay. Cái này khiến Dương Phúc Lộc còn cảm giác được đặc biệt xấu hổ, yên lặng rụt tay về. Sau đó tại trên người mình xoa xoa, không nghĩ tới, Chu Thiên Thiến ngay sau đó nói ra: "Ngươi có biết hay không ta vì cái gì đối với ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu đâu? Bởi vì ngươi lúc đó làm những chuyện kia hoàn toàn chính xác buồn cười quá, ta đến bây giờ vừa nghĩ tới đều muốn cười đâu." Chu Thiên Thiến vậy mà nâng lên sự tình gốc dạ này mà, hoàn toàn chính xác để Dương Phúc Lộc trên mặt đặc biệt mất mặt. Lúc đó người ta tổ chức thế nhưng là một cái ngoài trời hôn lễ, Dương Phúc Lộc giống chưa thấy qua việc đời một dạng, tại người ta trong hôn lễ phàm ăn. Đến cuối cùng mọi người cùng nhau nâng chén mời rượu thời điểm, Dương Phúc Lộc trực tiếp phun tới. Trêu đến người ở chỗ này nhao nhao cười ha ha, tới cuối cùng hắn cùng thê tử lúc rời đi còn cho người ta bồi thường làm bẩn mặt cỏ tiền. Cho nên chuyện này, để Chu Thiên Thiến đến bây giờ vẫn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem những này sự tình xem như bọn hắn trà dư tiểu hậu cho cười. Nhìn thấy Chu Thiên Thiến nói mình như vậy lão công, Liễu Phương trong lòng cảm thấy càng thêm tự ti. Dương Phúc Lộc cùng chính mình đi qua hoàn toàn chính xác mất hết người, đến mức để cho mình rất nhiều năm cũng không dám cùng hắn đồng học sẽ liên lạc lại, sợ người khác sẽ ở trước mặt hắn nhắc lên chuyện này. Nghĩ tới đây, Liễu Phương vội vàng đánh lấy gốc dạ đối với Chu Thiên Thiến nói ra: "Chúng ta đừng nói những cái kia giỏi giống như, ngươi nhanh ngồi xuống đi, hôm nay đuổi đến một đường, ngươi bây giờ khẳng định đặc biệt mệt mỏi, Dương Vũ Kiệt còn không nhanh cho ngươi Aji rót một ly trà nóng." Khi Liễu Phương vừa nói ra câu nói này thời điểm, Dương Vũ Kiệt vội vàng chuyển người qua, chuẩn bị đi cho Chu Thiên Thiến rót một ly nước nóng, dù sao người ta thân phận cao quý, chính mình có thể ở trước mặt của hắn khoe khoang một điểm là một chút. Thế nhưng là Dương Vũ Kiệt vừa mới xoay người, Chu Thiên Thiến liền trực tiếp gọi hắn lại: "Đừng có gấp, con người của ta xưa nay không uống khác trà, ngươi đi giúp ta đem ta mang tới trà này qua một cái đi, nhớ kỹ nhất định phải dùng 98 độ nước, lớp 10 độ cũng không được, thấp một lần cũng không được." Một bên Lục Trạch nghe được Chu Thiên Thiến đưa ra dạng này yêu cầu thời điểm, trong nội tâm nàng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Người này yêu cầu cũng thật nhiều, 98 độ nước, chẳng lẽ lại muốn để dùng nhiệt kế đi đo một cái sao? Thế nhưng là dù sao đây là nhạc mẫu khuê mật, nàng cũng không thể ngay trước mặt của người ta trực tiếp đi chỉ trích bọn hắn đi. Nhưng cuối cùng Chu Thiên Thiến cái dạng này, Dương Vũ Kiệt tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu, hắn đảo ngược mà rất tình nguyện trợ giúp Chu Thiên Thiến đi làm chuyện này. Bởi vì hắn nghe mẫu thân nói qua, Chu Thiên Thiến thân là người vệ gia, thân phận địa vị của hắn có thể không thấp. Cho nên lần này hắn tuân theo mẫu thân mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều muốn định bợ tốt Chu Thiên Thiến, nói không chừng Chu Thiên Thiến một cao hứng, còn có thể cho mình mưu một cái việc phải làm. Từ lúc Chu Thiên Thiến vừa vào cửa trước, hắn căn bản đều không có hướng Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người trên thân nhìn. Bởi vì trong mắt hắn một mực trừ mình ra không còn có người khác, lần này có thể tới Liêu Phương trong nhà đến, cũng coi là nhà bọn hắn vinh hạnh. Mặc dù Chu Thiên Thiến một mực cái dạng này, nhưng là Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người căn bản không có bất kỳ khó chịu nào, còn một mực hấp tấp đi theo phía sau hắn định bợ hắn, cái này khiến Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người sau khi xem trong lòng vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, đột nhiên một nam tử tuổi trẻ từ bên ngoài đi vào. Lúc này Liễu Phương bọn người căn bản không có chú ý tới hắn, ngược lại là Dương Vũ Kiệt con mắt tương đối sáng, thấy được nam tử này, nhưng là hắn căn bản không biết người này đến cùng là ai, nhíu chặt lông mày một mực con mắt theo dõi hắn đang nhìn. Chỉ gặp người này đi vào Liễu Phương trong nhà đằng sau, hướng phía trong nhà đánh giá chung quanh một phen, sau đó trong miệng yên lặng lẩm bẩm nói ra: "Liên loại địa phương rách nát này làm sao ở nha?" Vừa nói xong câu đó thời điểm, Dương Vũ Kiệt trực tiếp nhảy ra, lập tức không vui mở miệng đối với hắn nói: "Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ai cho phép ngươi đến trong nhà của chúng ta tới? Nhanh cút ra ngoài cho ta." Khi Dương Vũ Kiệt vừa nói xong câu đó, chỉ gặp nam tử kia một mặt khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Vũ Kiệt, sau đó hướng thẳng đến Chu Thiên Thiến đi tới. "Mẹ, ngươi tìm cho ta chính là địa phương này nha, ta còn tưởng rằng ngươi khuê mật là ở tại cái gì xa hoa biệt thự lớn bên trong, không nghĩ tới vậy mà ở tại nơi này cái rách dưới nhà ngang bên trong, mùi vị kia thật là khó người chết." Nghe được nam tử này đem Chu Thiên Thiến gọi mẹ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Chu Thiên Thiến nhi tử vậy mà đều lớn như vậy. Chương 1892 Chu Thiên Thiến nhi tử. Mà Chu Thiên Thiến lúc này trực tiếp đứng dậy, cười đối với hắn nói ra: "Mẹ đây không phải tại Hoa Trung liền cái này một cái khuê mật sao? Cho nên ta liền nghĩ mang ngươi đến nơi đây nhìn xem, trong khoảng thời gian này chúng ta coi như là ở chỗ này giải sầu một chút, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ta cũng đã làm cho bọn hắn giúp chúng ta an bài quán rượu cấp 5 sao, ở chỗ này hội trò chuyện mà ngày sau chúng ta liền trực tiếp về khách sạn đi." Nghe chút Chu Thiên Thiến nói như vậy, Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người đồng ý nhẹ gật đầu, phi thường cung kính mở miệng đối với Chu Thiên Thiến nhi tử nói ra: Chính là, A Di đều đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi khách sạn 5 sao, chờ một lúc chúng ta trong nhà hội trò chuyện mà trời, sau đó trực tiếp mang các ngươi đi qua và ở, mà lại bên kia phòng ăn đều đã giúp các ngươi định tốt, chúng ta trực tiếp ra ngoài ăn, ngươi là ai A Di nha? Không cần cho mình lời tân bốc, ta nhưng không có ngươi dạng này nhà quê A Di, ta A Di cái nào không phải danh môn vọng tộc quý phụ, người giống như ngươi ngay cả chúng ta nhà một cái quét rác A Di cũng không bằng. Không nghĩ tới Liêu Phương vừa nói xong câu đó, vậy mà trực tiếp bị Chu Thiên Thiến nhi tử về đôi trở về, cái này lập tức để tất cả mọi người rất xấu hổ, Liêu Phương cả người đều cứng đờ. Thế nhưng là Chu Thiên Thiến nghe được nhi tử nói như vậy đằng sau, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Ngươi cũng không thể nói như vậy, tốt xấu nàng cũng là mụ mụ khuê mật, ngươi tại sao có thể như vậy nói với người ta đâu? Nhanh cho người ta xin lỗi." Nghe được Chu Thiên Thiến nói như vậy, con của hắn mới mặt mũi tràn đầy không phục nhìn xem Liêu Phương mở miệng nói với nàng: "Nguyên lai là Azia, lời nói vừa rồi ngươi coi như ta chưa nói qua." Làm con trai nói xong câu đó đằng sau, Chu Thiên Thiến vội vàng cười ha hả đối với Liêu Phương nói ra: "Liêu Phương, ngươi chuyện này cũng đừng để ở trong lòng, con của ta hắn vẫn luôn là cái dạng này, từ nhỏ đến lớn bị chúng ta cho làm hư, đến ta cho mọi người giới thiệu một phen, hắn cứ gọi vệ quý tạp." Từ khi hắn cùng mẫu thân nói như vậy đằng sau, Dương Tiếu Tiếu trong lòng vẫn đặc biệt khó chịu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, vậy mà ngạo kiều đến loại tình trạng này, thật không biết nàng có cái gì tốt đắc ý, không phải liền là bởi vì trong nhà có mấy cái tiền bẩn sao. Nghe được Chu Thiên Thiến như thế giới thiệu xong đằng sau, Liêu Phương trực tiếp đối với mình nhi tử Dương Vũ Kiệt nói ra: "Ngươi mau chạy tới đây cùng hắn chào hỏi, ta nhìn hai người các ngươi niên kỷ hẳn là tương tự, về sau nếu là có chuyện gì, dù sao cũng là cái chiếu ứng." Nhưng là vệ quý tạp căn bản đều không có coi trọng Dương Vũ Kiệt, trong mắt hắn, giống như vậy gia đình căn bản không đáng cùng mình lui tới. Nhưng là Dương Vũ Kiệt nghe mẫu thân nói như vậy xong sau, phi thường cung kính đi tới vệ quý tạp bên người, sau đó mở miệng đối với hắn nói: "Ngươi tốt, ta gọi Dương Vũ Kiệt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Nhìn thấy Dương Vũ Kiệt giơ ra tay, vệ quý tạp mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng hắn nhẹ nhàng một nắm, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra: "Liên ngươi cái dạng này, ta cảm thấy chúng ta về sau cũng không có gì tốt chiếu cố, dù sao không phải cùng một cái trên đường người." Từ lúc vệ quý tạp sau khi vào cửa, hắn giống như nói mỗi câu nói đều biểu hiện chính mình đặc biệt có cảm giác ưu việt, thật cùng mẫu thân mình giống nhau như lúc, vừa rồi Chu Thiến Thiến vừa đi vào cửa đằng sau, cái nào chỗ nào cũng nhìn không thuận mắt. Thật sự cho rằng mỗi người trong nhà đều giống như bọn hắn ở là xa hoa biệt thự lớn, xem ra Chu Thiến Thiến những năm này có điểm ra tiền thật có điểm tung bay. Lúc này Chu Thiến Thiến phi thường kiêu ngạo mở miệng đối với các vị giới thiệu con của mình. Kỳ thật con của ta nói câu nói này xác thực không có ý tứ gì khác, hắn nói ngược lại là lời nói thật bởi vì hắn vừa mới bị tuyển nhập Long Khiếu, lập tức liền muốn đi tham gia mở huấn luyện nghi thức, ngươi phải biết có thể bị tuyển nhập Long Khiếu, cái kia đến lợi hại đến mức nào mới có thể đi tham gia loại này đội ngũ. Chu Thiến Thiến giới thiệu con trai mình thời điểm, đừng đề cập trên mặt hắn thần sắc đến cỡ nào đắc ý. Mà Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc bọn người nghe được tin tức này đằng sau, lộ ra càng kích động, tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Quý Tạp tuổi còn trẻ vậy mà trực tiếp bị tuyển nhập Long Khiếu, đây chính là trong nước đỉnh tiêm bộ đội a. Liêu Phương không khỏi nói hoa, thật không nghĩ tới con của ngươi còn trẻ như vậy, vậy mà liền bị tuyển nhập lập lưỡi đao, xem ra tiền đồ vô lượng nha, thật là muốn chúc mừng ngươi Thiến Thiến, hiện tại thật sự là gia đình sự nghiệp song bội thu nha. Nghe được Liêu Phương dạng này tự nhủ thời điểm, Chu Thiến Thiến tựa hồ cảm giác được vô cùng hưởng thụ, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo kiều đối với Liêu Phương nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên, ta hiện tại không có việc gì chính là đi làm bảo dưỡng, hoặc là đến giống các ngươi loại địa phương này đến giải sầu một chút, lần này ta đột nhiên liền nghĩ đến ngươi, cho nên muốn lấy liền đến các ngươi nơi này đến đi dạo một vòng. Nghe được bọn hắn nói câu nói này thời điểm, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt đối không ngờ rằng, giống các nàng dạng này người dối trá vậy mà ngốc đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Dương Tiếu Tiếu đợi tại Lục Trạch bên người, sau đó cao mày nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi: "Thật không biết bọn hắn đám người này có cái gì tốt đắc ý, không bằng chúng ta đừng tại đây mà ngây người, hay là mau đi trở về đi." Nghe được Tiểu Tiểu nói như vậy, Lục Trạch biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, nhưng là Nhạc Mẫu còn ở lại chỗ này đâu, dù sao cũng phải trước tiên đem bọn hắn dẫn đi thu xếp tốt lại nói. Khi Lục Trạch vừa mới chuẩn bị mở miệng đối với Liêu Phương lúc nói, đột nhiên nhìn thấy Vệ Quý Tạp ánh mắt, thỉnh thoảng hướng lấy Dương Tiếu Tiếu trên thân liếc qua. Điều này cũng làm cho Lục Trạch trong lòng đặc biệt không thoải mái, hắn ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào lao bà của mình đang nhìn. Đúng lúc này, Vệ Quý Tạp đột nhiên mở miệng đối với mình mẫu thân nói: "Mẹ, nữ sinh này là ai vậy? Ta cảm thấy hắn ngược lại là dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta thay ngươi tìm một cái con dâu sao? Ta cảm giác hắn ngược lại là thật thích hợp." Nghe được Vệ Quý Tạp dạng này đối với Chu Thiến Thiến lúc nói, đừng đề cập Liêu Phương tâm lý cao hứng biết bao nhiêu, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà coi trọng nữ nhi của mình. Đây quả thực là nhà bọn họ vinh hạnh, nếu là có thể cùng Vệ gia nhờ và chút quan hệ lời nói, như vậy bọn hắn Dương gia về sau có thể nói là lên như diều gặp gió. Là hiện tại khó xử nhất chính là mình nữ nhi đã cùng Lục Trạch kết hôn, nếu không nói không chừng thật đúng là có khả năng cùng Vệ gia nhờ và chút quan hệ. Nếu quả như thật có thể cùng Vệ gia nhờ và chút quan hệ lời nói, như vậy bọn hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Cũng mặc kệ như thế nào, nếu hắn đều đã nói như vậy, mình ngược lại là có thể giới thiệu hắn cùng nữ nhi hai người nhận thức một chút. Ai nói hiện tại kết hôn liền không thể ly hôn, nói không chừng người ta Vệ đại công tử liền có đam mê này, căn bản không chê nữ nhi của mình đã kết hôn. Không đợi Chu Thiến Thiến mở miệng thời điểm, Liêu Phương trực tiếp cao hứng lôi kéo Dương Tiếu Tiếu cho Vệ Quý Tạp giới thiệu nói ra: "Tới tới tới, ta đều quên giới thiệu cho các người một chút, vị này là nữ nhi của ta, nàng cứ gọi Dương Tiếu Tiếu." Nói xong câu đó thời điểm, Dương Tiếu Tiếu hung tận trừng mắt liếc Vệ Quý Tạp, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chương 1893 vừa ý Dương cười cười. Từ khi hắn vừa vào cửa thời điểm, Dương Tiếu Tiếu trong lòng liền đặc biệt không thích người này, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá thanh cao. Thế nhưng là Vệ Quý Tạp càng phát cảm thấy Dương Tiếu Tiếu dài đến chính mình trong tâm khảm đi, không nghĩ tới mình tại bên ngoài gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, chưa từng thấy qua giống Dương Tiếu Tiếu như thế thanh tú nữ hải. Mà Chu Thiến Thiến cũng có thể nhìn ra con trai mình tâm tư, không nghĩ tới tiểu tử thúi này vậy mà coi trọng Liêu Phương nữ nhi. Mặc dù nhà bọn họ điều kiện cùng Vệ gia căn bản không thể sánh bằng, nhưng là chỉ cần là nhi tử coi trọng người, vô luận như thế nào hắn đều phải giúp nhi tử đổi tới tay. Chu Thiến Thiến liền nói ra: "Liêu Phương, nếu con của ta đều đã nói như vậy, cũng không biết con gái của ngươi hiện tại có bạn trai hay không đâu, nếu như nàng nếu là không có bạn trai lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cùng ta nhi tử thử trước nói chuyện, nếu là hai người các nàng thật sự có thể nói tới cùng nhau đi lời nói, ta ngược lại thật ra không để ý cùng nhà các ngươi kết cái thân ra." Khi Chu Thiến Thiến vừa đưa ra ý nghĩ này thời điểm, mặc dù Liêu Phương trong lòng đặc biệt cao hứng, nhưng là có Lục Trạch ở chỗ này, chính mình nên nói như thế nào đâu. Không đợi hắn mở miệng thời điểm, một bên Dương Tiếu Tiếu lại trực tiếp đối bọn hắn nói: "Không có ý tứ, ta hiện tại đã kết hôn rồi, vị này chính là ta lão công Lục Trạch." Sau khi nói xong, Dương Tiếu Tiếu chỉ vào bên cạnh Lục Trạch cho bọn hắn giới thiệu nói ra, lúc này Vệ Quý Tạp nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều trở nên ác độc đứng lên, tuyệt đối không ngờ rằng xinh đẹp như vậy nữ hài nhi bây giờ lại đều đã kết hôn. Liêu Phương cũng kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt này vậy mà trực tiếp cho người ta nói lời nói thật, coi như mình kết hôn cũng không thể trực tiếp đem Vệ Quý Tạp ý nghĩ cho dội tắt. Nói không chừng bọn hắn về sau còn có cơ hội đâu, cái này khiến Liêu Phương trong lòng cảm giác được đặc biệt sinh khí. Hắn vội vàng mở miệng đối với mình nữ nhi nói ra: "Ngươi nha đầu chết tiệt này, làm sao nói chuyện với bọn họ đâu? Coi như ngươi cùng người này kết hôn vậy ngươi cũng không nên nói thẳng ra nha, người ta Vệ đại công tử đối với ngươi có hảo cảm, đây cũng là vinh hạnh của ngươi." Nhưng là Dương Tiếu Tiếu không chút nào không khách khí đối với mẫu thân nói ra: "Mẹ, về sau ngươi hay là không cần cho ta loạn điểm viên ương quá mức, ta đều đã là cái có nhà người hiện tại ngươi làm sao còn có thể đi giới thiệu cho ta khác bạn trai đâu? Dạng này chẳng phải là đều lộn xộn sao?" Đừng đề cập Chu Thiến Thiến lúc này sắc mặt đến cỡ nào khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng con trai mình coi trọng người bây giờ lại đều đã kết hôn, mà lại nàng còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, bằng nhi tử hiện tại điều kiện dạng gì nữ nhân tìm không thấy đâu. Chu Thiến Thiến hung tợn liếc qua, Liêu Phương một mặt ngạo kiểu đối với hắn nói ra: "Liêu Phương, không nghĩ tới con gái của ngươi đều đã kết hôn vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết sự tình đâu? Hại ta nhi tử ở chỗ này cao hứng hụt nửa ngày, nếu cái dạng này lời nói, ta cảm thấy hai người bọn họ ở giữa căn bản không có khả năng. Chu Thiến Tiến một câu, trực tiếp phá toái Liêu Phương Hào mộng. Nguyên bản còn muốn lấy nữ nhi của mình nếu là có thể gả cho đến Vệ gia lời nói, về sau bọn hắn Dương gia cũng liền đi theo Phi Hồng đàng đạt, nhưng là không nghĩ tới Chu Thiến Tiến bây giờ lại trực tiếp phủ định nữ nhi của mình. Lúc này Vệ Quý Tạp một mực hung tợn nhìn chằm chằm bên cạnh Lục Trạch, đây cũng là để Lục Trạch trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhìn thấy hắn khí đô đô bộ dáng, Lục Trạch vươn tay đối với Vệ Quý Tạp nói ra thực sự không có ý tứ để cho ta nhanh chân đến trước, nếu như ngươi kiếp sau một lần nữa đầu thai lời nói, nhất định nhớ kỹ sớm một chút nhận biết lão bà của ta nói không chừng các ngươi còn có cùng một chỗ khả năng, nhưng là ta nghĩ ta lão bà hẳn là trướng mắt như ngươi loại người này đi. Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Liễu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại nhìn xem hắn. Không nghĩ tới người này cũng dám cái dạng này cùng người ta Vệ đại công tử nói chuyện, chẳng lẽ không sợ Vệ đại công tử sinh khí thu thập bọn họ. Lúc này Vệ Quý Tạp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với hắn nói ra ngươi cũng đừng quá đắc ý, tính ngươi tiểu tử vinh hạnh, nhưng là ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút bằng vào ta thân phận bây giờ dạng gì nữ nhân không chiếm được đâu, ta vẫn là muốn cho Dương tiểu thư một chút lời khuyên, nếu như ngươi bây giờ ngươi cân nhắc ly hôn, có lẽ ta sẽ còn cho ngươi một cái đi cùng với ta cơ hội đừng đề cập Vệ Quý Tạp bộ dáng bây giờ đến cỡ nào ngạo kiểu, đây cũng là để Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người trong lòng đặc biệt cao hứng. Không nghĩ tới Vệ Quý Tạp vậy mà thật không chê nữ nhi của mình đã kết hôn. Bọn hắn ở một bên thêm mắm thêm muối giống như mở miệng đối với nữ nhi nói ra ngươi có nghe hay không? Người ta đều không chê ngươi đã kết hôn, bằng vào chúng ta hai người ý nghĩ đến xem, không bằng ngươi cùng Lục Trạch trực tiếp ly hôn đi nếu là ngươi thật sự có thể cùng Vệ đại công tử cùng một chỗ lời nói, về sau nhà chúng ta cũng liền đi theo lên như diều gặp gió. Liêu Phương vội vàng đi tới nữ nhi bên người, sau đó nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói ra lời nói này. Có thể Dương Tiếu Tiếu nghe được mẫu thân đối với mình nói như vậy, hắn lạnh lùng liếc qua. Mẹ, ta không phải đều cho ngươi đã nói qua sao? Về sau ngươi đừng nói loại lời này, ta cùng Lục Trạch đều đã kết hôn thời gian dài như vậy, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn ly hôn, ta khuyên các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Nói xong câu đó thời điểm, Liễu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhi đã vậy còn quá cố chấp. Liễu Phương hung tợn trừng mắt liếc bên cạnh Lục Trạch, không biết vì cái gì từ khi nhìn thấy Vệ Quý Tạp đằng sau, hắn hiện tại càng xem Lục Trạch càng cảm thấy không vừa mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng phẫn hận thầm nghĩ, chính mình cái này con rể làm sao cùng người ta Vệ Quý Tạp chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhìn xem người ta tuấn tú lịch sự, mà lại điều kiện gia đình lại tốt như vậy không nghĩ tới đều có thể coi trọng nữ nhi của mình, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Hiện tại Liễu Phương hối hận ruột đều đã xanh, hắn chính là như vậy mượn gió bẻ măng người, người khác hơi cho hắn một chút có quan hệ trong nhà chỗ tốt, Liễu Phương liền hận không thể đem mọi chuyện cần thiết đều làm lại từ đầu một lần. Nhưng là hiện tại cái này lại không có biện pháp gì, dù sao nữ nhi đều đã cùng người này kết hôn, coi như bây giờ cách cưới lời nói. Vệ Quý Tạp đáp ứng đoán chừng Chu Thiến Tiến cũng sẽ không đáp ứng, hắn làm sao lại cho phép con của mình cưới một cái đã ly hôn nữ nhân đâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Liễu Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu chuyện này đều đã không thể nào, hắn cũng không có tiếp tục nói nữa tất yếu. Chỉ bất quá hắn hiện tại trong lòng đặc biệt thất vọng, càng nghĩ chuyện này càng cảm giác có chút không thích hợp. Mà vừa lúc này, Vệ Quý Tạp đột nhiên xoay đầu lại, mở miệng đối với Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương hai người nói ra. Vừa mới các ngươi không phải nói đặc biệt hâm mộ ta tiến vào Long Khiếu huấn luyện tiểu tổ sao? Chương 1894 không có ta lại không thể. Vừa vặn hai ngày nữa chính là chúng ta mở huấn luyện nghi thức. Ta có thể mang theo các ngươi cùng Dương tiểu thư cùng nhau đi tham gia chúng ta mở huấn luyện nghi thức, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đâu. Nghe được Vệ Quý Tạp nói ra câu nói này thời điểm, Liễu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người trong lòng đặc biệt kích động, tuyệt đối không ngờ rằng Vệ Quý Tạp lại còn nhớ chính mình. Lại cũng quá mức đến xem Lục Trạch người này, hắn từ đầu đến cuối đều không có cho nhà mang đến qua bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng bọn hắn không biết, Lục Trạch là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ mới không có nói. Cho dù là thời cổ trong giang hồ hào khách ra ngoài sông sáo, cũng sẽ không báo cửa nhà mình ở nơi nào, liền sợ cửu gia tìm tới cửa. Dương Phúc Lộc hai vợ chồng phi thường kích động mở miệng đối với Vệ Quý Tạp nói: "Ngươi nói là sự thật sao? Thật có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ đi tham gia mở huấn luyện nghi thức, vậy nhưng thật là quá tốt rồi, nếu như chúng ta có thể đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức nói, vậy đơn giản chính là cho chúng ta mở rộng tầm mắt." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương hai vợ chồng kích động như vậy dáng vẻ, Vệ Quý Tạp mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu trừng mắt liếc Lục Trạch, tựa hồ đang cùng Lục Trạch khoe khoang thứ gì. Thuận Vệ Quý Tạp ánh mắt, Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương hai người nhìn sang, không nghĩ tới hắn vẫn đang ngó chừng chính mình cái này con rể đang nhìn. Liễu Phương trực tiếp đứng ra, nhìn xem Lục Trạch nói ra: "Ngươi nghe một chút, người ta Vệ đại công tử đều dự định mang theo chúng ta cùng nhau đi tham gia mở huấn luyện nghi thức, ngươi có biết hay không hắn tham gia cái này người thứ nhất hành động tiểu tổ đến cùng lợi hại đến mức nào trên thế giới này thế nhưng là độc nhất vô nhị bộ đội, ngươi chừng nào thì có thể có người ta giao nạp tiền lương một nửa chúng ta liền thắp hương bái Phật." Nghe được nhạc mẫu dạng này tự nhủ, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Bất quá chỉ là một cái Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức thôi, nếu như các ngươi muốn đi lời nói, ta tùy thời đều có thể mang theo các ngươi đi qua." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này, hết thảy mọi người đầu tiên là sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau đó Vệ Quý Tạp ngẩng đầu lên đến cười ha ha, đừng đề cập bộ dáng của hắn bất cần đến mức nào, tựa hồ đang cười nhạo Lục Trạch vô tri. "Ngươi thật sự là một cái gì nói đều có thể nói ra được tiểu tử, ngươi có biết hay không chính mình nói câu nói này đến cùng đến cỡ nào buồn cười, còn muốn lấy tùy thời đi tham gia các đời mở huấn luyện nghi thức, ngươi có biết hay không Long Khiếu hành động tiểu tổ bây giờ còn không có thành tựu lập, mà bên trong này tuyển bạt người đều là một chút tinh anh, làm sao có thể là các ngươi muốn đi liền có thể đi đây này?" Liêu Phương vội vàng ngăn cản chạm đất Trạch nói ra, sợ mình con rể này nói ra cái gì buồn cười nói, sẽ bị Chu Thiến Tiến mẹ con hai người xem thường. Bọn hắn cũng muốn cùng Vệ Quý Tạp cùng nhau đi nhìn xem cái này Long Khiếu khai giảng nghi thức đến cùng lợi hại đến mức nào, dù sao các nàng sống thời gian dài như vậy, vẫn luôn chưa từng gặp qua như loại này lợi hại mở huấn luyện nghi thức. Cùng lúc đó, vệ quý tạp cười nhạt cười, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ta gặp qua người tự đại, nhưng là chưa từng gặp qua giống ngươi như thế người tự đại, ngươi có biết hay không Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức lợi hại đến mức nào, có thể đi tham gia Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức người đều là một chút nhân vật có mặt mũi, giống như ngươi phế vật, đoán chừng kiếp sau cũng đừng hòng đi." Nghe được vệ quý tạp dạng này đối với Lục Trạch lúc nói, Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người cũng cảm giác mình gương mặt nóng lên, dù sao Lục Trạch là con rể của mình. Vệ quý tạp dạng này một mực nói hắn, để Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người cảm giác hắn giống như một mực tại nói mình một dạng. Liêu Phương vội vàng phụ họa theo đôi giống như mở miệng đối với hắn nói ra: "Người giống như ngươi làm sao phối cùng người ta vệ đại công tử so sánh với đâu, người ta thế nhưng là tuổi còn trẻ liền bị tuyển nhập Long Khiếu nhân tuyển, lại cũng quá mức tới nhìn ngươi một chút, cả ngày liền biết đợi trong nhà chơi bời lêu lổng." Vừa nhắc tới chính mình cái này con rể, Liêu Phương tâm lý khí liền không đánh một chỗ đến. Nhưng là Lục Trạch giống như không có chút nào quan tâm những người này ánh mắt, hắn chỉ là nhìn xem Dương Tiếu Tiếu sau đó nhàn nhạt đối với sau lưng những người này nói ra: "Ta khuyên các ngươi hay là đừng quá mức tại tin tưởng người khác, nếu như không có ta tham gia lời nói, các ngươi cái này mở huấn luyện nghi thức căn bản không làm được." Đột nhiên nghe được Lục Trạch nói ra câu nói này, vệ quý tạp con mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lúc nào đều có thể nói ra loại này khoác lác. Thật đúng là đem mình làm cái gì nhân vật sao? Vệ quý tạp trực tiếp đứng ra chào phúng Trạm Đất Trạch: "Ngươi chừng nào thì có thể đem ngươi mạo xưng là trang hảo hán cái này thói quen xấu cho từ bỏ đâu, ngươi có biết hay không chính mình nói câu nói này đến cùng đến cỡ nào buồn cười, không có ngươi Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức làm theo sẽ như kỳ cử hành." Những người khác cũng nhao nhao không tin Lục Trạch nói lời, dù sao Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức làm sao lại cùng Lục Trạch có quan hệ đâu. Lúc này Dương Phúc Lộc vợ chồng hai người mặt đen lên, đừng đề cập bọn hắn cảm giác có bao nhiêu mất mặt, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà lời gì đều có thể nói được, mà nên lấy chính mình khuê mật bọn hắn đơn giản đem bọn hắn người đều ném vào đến. Ngay lúc này, Chu Thiến Thiến lại hừ lạnh đối với Liêu Phương nói ra: "Ta nói Liêu Phương, ngươi con rể này khác không được, khoác lác còn giống như thật lợi hại, con của ta là ai chẳng lẽ trong lòng của hắn không rõ ràng sao? Có thể tham gia Long Khiếu tiểu tổ nếu là không có một chút bản lĩnh, làm sao lại tuyển bạt tiến Long Khiếu tiểu tổ đâu?" Nghe được Chu Thiến Thiến đối với mình nói như vậy, đừng đề cập Liêu Phương trên khuôn mặt cỡ nào mất mặt. Lúc này liền ngay cả Dương Tiếu Tiếu cũng cảm giác Lục Trạch tại nói hiệu nói vượng, chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì chính mình không biết đâu? Lại nói người ta Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức cùng Lục Trạch có quan hệ gì? Hắn bình thường cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, hôm nay đây là thế nào? Làm sao lại thất thố như vậy đâu? Lúc này Dương Tiếu Tiếu thật sâu đem đầu thấp xuống, hắn hận không thể tìm một chỗ trực tiếp chui vào, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch hôm nay sẽ trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang khoác lác. Mặc dù Dương Tiếu Tiếu biết Lục Trạch bình thường cùng quân đội cao tầng lui tới rất thân, nhưng song chuyện lại bí ẩn như vậy một lần hành động, làm sao có thể trở về mời Lục Trạch đâu? Hắn cùng quân đội lại không có cái gì quan hệ trực tiếp. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu dùng tuổi trọ chọc chọc Lục Trạch, thấp giọng đối với hắn nói ra: "Đi, ngươi bất tranh cãi đi. Ta biết năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, ngươi cũng không cần thiết tại bọn hắn trước mặt nói ra những lời này đi. Ngươi dạng này để cho chúng ta mọi người trên mặt đều thật mất mặt." Không nghĩ tới ngay cả mình thê tử cũng không tin chính mình, cái này khiến Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ, hắn trực tiếp một mặt tự tin mở miệng nói ra: "Ta thật không có lừa các ngươi, ta nói những này đều là thật, nếu như không có ta đi tham gia bọn hắn Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức nói, cái này mở huấn luyện nghi thức căn bản tổ chức không được." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người không tin Lục Trạch nói những lời này là thật. Chương 1895 tức giận rời đi. Lần này ta không chỉ muốn đi, mà lại quân đội còn muốn tự mình đến tiếp ta, cái dạng này ta mới có thể đi tham gia mở huấn luyện nghi thức, nếu không ta căn bản sẽ không đi tham gia. Nghe được Lục Trạch khen bên dưới cái này cửa biển, để Chu Thiến Thiến trong lòng đặc biệt phẫn nộ, không nghĩ tới Liêu Phương con rể lại là loại người này. Nàng trực tiếp đối với Liêu Phương buột miệng mắng: "Liêu Phương, tuyệt đối không ngờ rằng con rể của ngươi lại là loại người này, còn có các ngươi Dương gia chẳng lẽ chính là như vậy tiếp đại khách nhân sao? Sớm biết cái dạng này lời nói cái gì ta cũng sẽ không đến trong nhà các ngươi tới, thiệt thòi ta nhiều năm như vậy quan hệ với ngươi tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cái dạng này đối đãi với chúng ta mẹ con." Nói xong câu đó thời điểm, không đợi Liêu Phương mở miệng, bên cạnh vệ quý tạp đối với mình mẫu thân nói ra: "Mẹ cùng loại người này, ngươi làm gì tính toán chi ly đâu? Ngươi cũng không phải không biết nhà bọn họ điều kiện kinh tế chính là loại này, cùng chúng ta làm sao lại đánh đồng, ta khuyên ngươi hay là sớm làm bỏ ý nghĩ này đi đi. Về sau tuyệt đối không nên cùng loại người này lui tới, có điểm ấy thời gian, ngươi còn không bằng cùng ta những cái kia A-Z một khối ra ngoài đánh một chút mặt trược mua sắm." Nghe được vệ quý tạp nói như vậy, Liêu Phương thật là trăm miệng khó cãi, lúc đầu chính mình hôm nay nghĩ đến thật tốt tiếp đãi một chút Chu Thiến Thiến, nhưng là không nghĩ tới bị Lục Trạch cho quá nhiều, lần này hắn càng thêm không có mặt mũi lại đi gặp các bạn học cũ. Bởi vì Chu Thiến Thiến sau khi ra cửa khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho hết thảy mọi người, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình Liêu Phương là một kẻ xảo trá nữ nhân. Vốn là tùy tùng bên trong những bạn học cũ kia làm quan hệ đặc biệt xấu hổ, đây cũng là trở thành Liêu Phương tâm bệnh, không nghĩ tới lần này lại để cho Chu Thiến Thiến rêu cận chính mình. Chu Thiến Thiến nói xong câu đó đằng sau, trực tiếp mang theo con của mình rời khỏi nơi này. "Đi thôi, chúng ta còn đợi ở loại địa phương này làm gì chứ? Ta cảm thấy nhi tử ngươi nói đúng, có điểm ấy thời gian, ta chẳng đi cùng đám kia rộng rãi đám bà lớn một khối đánh một chút mặt trược tâm sự cái này không thể so với sự tình gì đều mạnh sao? Thật không nghĩ tới hôm nay đến nhà các nàng bên trong đến, lại để cho ta ổ nổi giận trong bụng." Nhìn thấy Chu Thiến Thiến sau khi bọn hắn rời đi, đừng đề cập Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người trong lòng đến cỡ nào phẫn nộ. Lúc này bọn hắn đem đây hết thảy tất cả tội nguyên đều thuộc về căn kết để tại Lục Trạch trên thân, nhìn xem Lục Trạch trực tiếp chửi ầm lên: "Ngươi thật là khiến người ta im lặng, sớm biết cái dạng này lời nói, hôm qua nên để cho ngươi cùng Dương Tiếu Tiếu hai người đi thẳng về, đừng ở trong nhà của chúng ta đợi. Hôm nay ta khuê mật thật vất vả đến một chuyến, ngươi liền cái dạng này để người ta cho tức khí mà chạy. Nhìn thấy Nhạc Mẫu tức giận như vậy, Lục Trạch lại cùng người không việc gì một dạng cười cười, trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Mẹ, hôm nay chuyện này cũng không trách ta, các nàng là người nào, ta nghĩ ngươi trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng các nàng vừa vào cửa liền không có coi trọng trong nhà của chúng ta bất kỳ vật gì, cho nên cùng loại người này ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục dây dưa tiếp." Nghe Lục Trạch lại còn dám cùng chính mình mạnh miệng, cái này khiến Liêu Phương trong lòng càng thêm nén giận, hắn trực tiếp nhìn xem Lục Trạch nói ra: "Tiểu tử ngươi vậy mà hiện tại còn dám cùng ta mạnh miệng, hôm nay chuyện này không phải ngươi nói, ta khuê mật các nàng làm sao lại không vui như vậy nhanh rời đi, ngươi có biết hay không hôm nay qua đi về sau ta khẳng định không có cách nào tại bạn học cũ trong hội này lan lộn, bởi vì mọi người đều biết ta có ngươi dạng này một con rể." Nói xong câu đó, Liêu Phương trực tiếp giơ tay lên muốn đánh Lục Trạch. Thấy cảnh này, Dương Tiếu Tiếu đi nhanh lên tiến lên đây ngăn tại Lục Trạch trước mặt, mở miệng đối với mình mẫu thân nói ra: "Ngươi cũng đừng quá tức giận, ta muốn Lục Trạch nói những lời này khẳng định là có hắn căn cứ, lại nói, trước đó hắn cùng quân khu người không phải cũng nhận biết tôi, cho nên quân đội có thể mời hắn đi tham gia mở huấn luyện nghi thức, cái này cũng rất bình thường." Dương Tiếu Tiếu không ngừng tại cho Lục Trạch dàn xếp, chính là không muốn để cho mẫu thân mình đem tất cả mọi chuyện này đều do tội trên đầu hắn. Nói xong câu đó thời điểm, Dương Tiếu Tiếu không ngừng cho Lục Trạch nháy mắt, ra hiệu hắn rời khỏi nơi này trước. Mà Lục Trạch cũng có thể nhìn ra vợ mình ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp quay đầu rời đi Nhạc Mẫu nhà. Nhìn thấy Lục Trạch dự định hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, Liễu Phương trực tiếp nhảy dựng lên chửi ầm lên: "Tiểu tử ngươi làm sai chuyện còn không thể để cho ta nói ngươi hai câu sao? Gọi ngay bây giờ tính quay đầu rời đi nhà chúng ta, ngươi có bản lĩnh về sau cũng không tiếp tục muốn trở về, chúng ta không có ngươi dạng này con rể." Nhìn thấy mẫu thân tức giận như vậy, Dương Tiếu Tiếu biết chỉ có thể chờ đợi phụ mẫu hết giận đằng sau lại để cho Lục Trạch trở về. Nhìn thấy Lục Trạch sau khi đi ra ngoài, Dương Tiếu Tiếu khuyên lơn mẹ của mình: "Đi mẹ, ta đều đã đem hắn đánh ra ngoài, ngươi liền bất giận đi, hôm nay chuyện này cũng không thể chỉ trách Lục Trạch nha, Chu A Di bọn hắn vừa vào cửa thời điểm ngươi thì có thể nhìn ra được, các nàng căn bản liền không có coi trọng nhà chúng ta." Mặc dù Dương Tiếu Tiếu nói đây là sự thật, Liêu Phương trong lòng cũng có vài, nhưng là hắn cũng không muốn thừa nhận, dù sao người ta khuê mật hiện tại lẫn vào nhưng so sánh chính mình tốt. Mặc dù ta khuê mật nhà các nàng bên trong tương đối có tiền, nhưng là người ta cũng cho tới bây giờ đều không có mở miệng hỏi chúng ta nhường cái nha lần này có thể đến trong nhà chúng ta tới làm khách, đây cũng là nhà chúng ta vinh hạnh, ta còn muốn lấy để nàng giúp ngươi đệ đệ an bài công việc. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu xoay đầu lại nhìn thoáng qua đệ đệ của mình Dương Vũ Kiệt: "Mẹ, ngươi làm sao có thể có loại suy nghĩ này đâu? Coi như bọn hắn vệ ra lại thế nào có tiền, chúng ta cũng không cần khóc lóc van mài đi cầu bọn hắn. Dương Vũ Kiệt hiện tại có tay có chân, ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể ra ngoài nuôi sống chính mình." Dương Tiếu Tiếu không ngừng cho mình mẫu thân nói những cái kia quan tâm nói, dù sao nàng hiện tại niên kỷ đã lớn, Dương Tiếu Tiếu cũng không muốn để cho mình mẫu thân một mực sinh khí. Nhìn xem bên ngoài sắc trời dần dần âm u xuống tới, Liêu Phương lúc này mới yên tĩnh. Dương Tiếu Tiếu tận tình khuyên lơn hắn, chính là không muốn để cho hắn quá mức giận dữ, nhưng là không nghĩ tới Liêu Phương lại bởi vì chuyện này giận đến như vậy. Đúng lúc này, Dương Tiếu Tiếu đối với mình mẫu thân nói không có việc gì lời nói ngươi nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, nếu không bắt đầu từ ngày mai đến khẳng định đặc biệt không có tinh thần. Nghe được nữ nhi đối với mình nói như vậy, nàng hiện tại cũng đặc biệt chú trọng chính mình dung nhan dáng vẻ, bởi vì hôm nay nhìn thấy Chu Thiến Thiến đằng sau, nàng cảm giác mình cùng Chu Thiến Thiến ở giữa chênh lệch đơn giản quá lớn. Không nghĩ tới người ta Chu Thiến Thiến tuổi còn trẻ, bây giờ căn bản nhìn không ra cùng chính mình niên kỷ bình thường lớn. Mặc kệ như thế nào sau này mình cũng muốn chú trọng bảo dưỡng, tuyệt đối không có khả năng cùng đám này giữa bạn học cũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Chương 1896 đáp ứng nói xin lỗi. Lâm trở về phòng thời điểm, Liễu Phương không quên dặn dò mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử này trở lại nữa, nếu quả thật muốn cho ta tha thứ hắn, hắn nhất định phải ở trước mặt cho ta khuê mật cùng con của hắn chịu nhận lỗi, lấy được sự tha thứ của các nàng nếu không đợi ta cũng sẽ không tha thứ hắn, tiểu tử này hôm nay thật là để cho ta mắc cỡ chết người." Không nghĩ tới mẫu thân vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng Dương Tiếu Tiếu trong lòng rõ ràng, Lục Trạch là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hắn loại yêu cầu vô lý này. Lục Trạch thân phận bây giờ, hắn làm sao lại túi đầu đi cho Chu Thiến Thiến cùng con của hắn chịu nhận lỗi, lại nói hôm nay vốn chính là hai người bọn họ không đối, cùng Lục Trạch không có quan hệ gì. Nhưng vì không để cho mình mẫu thân tiếp tục sinh khí, Dương Tiếu Tiếu đành phải an ủi nói với nàng: "Tốt tốt, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ cho hắn đưa đến, ta cũng sẽ thật tốt thuyết phục một chút Lục Trạch, để hắn mau sớm đi cho Chu A Di cùng con của hắn chịu nhận lỗi." Nghe được Dương Tiếu Tiếu nói như vậy đằng sau, Liễu Phương cái này tài hoa đô đô về tới trong phòng, thật vất vả đem mẫu thân mình an ủi xuống tới, Dương Tiếu Tiếu thật sâu thở dài, sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lục Trạch đánh qua. Hôm nay để Lục Trạch dạng này rời đi Dương gia, Dương Tiếu Tiếu trong lòng hoàn toàn chính xác có chút băn khoăn. Dù sao chuyện này cùng Lục Trạch nhìn không có quan hệ gì, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì chính mình cũng sẽ không để cho Lục Trạch tới, cùng lắm thì trực tiếp cho bọn hắn một chút tiền, để bọn hắn chính mình đi đặt trước khách sạn cùng phòng ăn. Điện thoại thông qua đi hồi lâu, Lục Trạch bên kia mới nghe điện thoại, sau đó mở miệng hỏi: "Thế nào? Ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta tới? Mẹ nó cảm xúc đã ổn định lại sao?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Dương Tiếu Tiếu nhẹ giọng đối với hắn nói ra: "Ổn định ngược lại là tạm thời ổn định lại, nhưng là hắn vừa nhắc tới chuyện này cảm xúc hay là đặc biệt kích động, ta biết hôm nay chuyện này căn bản không trách ngươi, là Chu Thiến Thiến mẹ con thực sự quá phận, nhưng là mẹ người này, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ hắn chính là như vậy một cái ngại bẩn yêu giàu người, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn." Lục Trạch đương nhiên biết hôm nay chuyện này cùng vợ mình không có quan hệ gì, hắn có thể cho mình đánh cú điện thoại này tới, đã để Lục Trạch trong lòng rất cao hứng. Lục Trạch cười ha hả mở miệng nói với nàng: "Yên tâm đi, ta làm sao lại bởi vì chuyện này sinh khí đâu, ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta căn bản không quan tâm những người kia ánh mắt, chỉ cần ngươi cảm thấy ta có thể cũng đã đủ rồi." Nghe được Lục Trạch nói ra lời như vậy, Dương Tiếu Tiếu trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, không nghĩ tới Lục Trạch lại là dạng này một cái khéo hiểu lòng người người. "Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi hiểu như vậy ta, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn lời từ một phía, lại nói chúng ta hiện tại cũng đã kết hôn rồi, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ly hôn. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng." Lục Trạch có thể có hôm nay thành tựu như thế, Dương Tiếu Tiếu là tận mắt ở trong mắt. Hắn biết Lục Trạch là một cái đặc biệt cố gắng tiến tới người, nói xong lời nói này đằng sau, hai người đều trầm mặc một hồi, Dương Tiếu Tiếu trực tiếp khó khăn vô cùng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Mặc dù mẹ hiện tại khí đã tiêu tan, nhưng là hắn vừa rồi cũng nói cho ta biết, nếu như ngươi thật muốn trở lại, nhất định phải ở ngay trước mặt hắn cho Chu Thiến Thiến mẹ con hai người xin lỗi, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói đặc biệt khó xử, cho nên ta muốn thương lượng với ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không chỉ ủy khuất một chút, cho bọn hắn nói lời xin lỗi tính toán." Không nghĩ tới Liêu Phương vậy mà lại đưa ra dạng này vô lý yêu cầu, đôi này Lục Trạch tới nói quả thực là vũ nhục cực lớn. Nếu đều đã cùng bọn hắn triệt để náo bẻ, vậy tại sao muốn về quay đầu đi cùng bọn hắn xin lỗi đâu? Tốt xấu Lục Trạch hiện tại cũng là Vạn Tượng Sâm La lão bản, thân phận địa vị cũng không thể so với bọn hắn thấp. Nếu quả như thật túi đầu cho bọn hắn nói xin lỗi, bị một chút vô lương cầu tử chụp tới, đây nhất định sẽ làm mưu đồ lớn. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch đương nhiên cũng không muốn để cho mình thê tử khó xử, hắn gật đầu cười: "Tốt ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta suy nghĩ một chút, cái này cũng không đại biểu ta bao dung bọn hắn sai lầm như vậy, về sau nếu là còn rằng cái dạng này đối đãi ngươi nói, ta còn làm theo sẽ không bỏ qua bọn hắn." Nghe được Lục Trạch sẽ xem xét cân nhắc, Dương Tiếu Tiếu trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ, chỉ cần bọn hắn một nhà người quan hệ có thể hòa hoãn lại, so cái gì đều mạnh. Mà đổi thành một bên, Vệ Quý Tạp đã điều tra rõ ràng Lục Trạch thân phận chân thật. Hiện tại hắn bất quá chỉ là Dương gia con rể mà thôi, căn bản không có gì hành động lớn. Thật không biết Lục Trạch một ngày còn có cái gì tốt đắc ý, chỉ bằng hắn dạng này một tên phế vật cũng dám cùng chính mình đối nghịch. Lúc này Vệ Quý Tạp trên mặt biểu lộ, đừng đề cập đến cỡ nào âm tàn, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tiểu tử này trước đó thế mà còn bị sát thủ đối phó qua, nếu sát thủ không dùng được lời nói, vậy liền trực tiếp từ Dương gia trên thân ra tay, dù sao Lục Trạch cùng bọn hắn đều là người một nhà, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Lục Trạch trả giá đắt, tin tưởng mình chỉ cần đối với người nhà mẹ đẻ động thủ, Lục Trạch nhất định sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vệ Quý Tạp hiện tại tựa hồ cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó làm như thế nào đi tra tấn Lục Trạch, dù sao mình bây giờ cần làm liền là mau chóng đem người Dương gia khống chế lại. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Vệ Quý Tạp trực tiếp đối với mình thủ hạ phân phó nói đạo: "Đoạn thời gian gần nhất này các ngươi con mắt đều cho ta đánh bóng, nhất định phải chết chết nhìn chằm chằm Dương gia mỗi người, nhìn một chút các nàng đến cùng có động tĩnh gì không, chúng ta muốn tìm một cái thời cơ thích hợp trực tiếp đối bọn hắn động thủ, ta muốn để Lục Trạch biết, cùng ta Vệ Quý Tạp đối đầu hạ chẳng." Đạt được Vệ Quý Tạp mệnh lệnh đằng sau, thủ hạ người nhao nhao đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó xuống dưới bắt đầu giúp hắn điều tra Dương gia động tĩnh. Rất nhanh, liền đến Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức. Tại mở huấn luyện nghi thức cùng ngày, Lục Trạch đi thẳng tới Dương gia. Bởi vì hắn trước đó ngay trước Chu Thiến Thiến mẹ con mặt đã cùng Liêu Phương bọn người nói qua, nếu là không có hắn, cái này mở huấn luyện nghi thức căn bản tổ chức không được, cho nên hôm nay hắn muốn để Liêu Phương bọn người đi qua cho mình chứng kiến một chút. Mà trước lúc này, hắn đã cùng quân đội cao tầng liên lạc qua. Lấy Lục Trạch đối với Long Hạ cống hiến, coi như hiện tại Lục Trạch muốn làm người lãnh đạo đều có thể, càng đừng đề cập loại chuyện nhỏ nhặt này, quân đội cao tầng trực tiếp liền vô án đồng ý. Sáng sớm thời điểm, Lục Trạch lái xe hơi đi tới Dương gia. Khi Liêu Phương mở cửa thời điểm, nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trầm xuống dưới, sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Là ai để cho ngươi một mình đến trong nhà của chúng ta tới? Chúng ta cái nhà này đúng vậy hoan nên ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta." Chương 1897 cự tuyệt một khối đi tới. Nghe được nhạc mẫu dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhát gan mở miệng đối bọn hắn nói: "Các ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, trước đó ta không phải đáp ứng các ngươi, Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức thời điểm, ta sẽ đi qua tiếp các ngươi một khối đi qua nhìn một chút sao? Hôm nay chính là Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức, ta muốn mang theo các ngươi cùng nhau đi tham gia." Không nghĩ tới Lục Trạch đến bây giờ lại còn dám tự nhủ ra lời như vậy, đơn giản để Liêu Phương có chút khó tin. Nàng trợn to tròng mắt nhìn trước mắt Lục Trạch, sau đó mở miệng đối với hắn nói: "Ta van cầu ngươi có thể hay không đừng lại cho chúng ta Dương gia mất mặt, ngươi có biết hay không lần trước ngươi nói câu nói này thời điểm kém chút để người ta răng hàm cười rơi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bây giờ lại còn không hết hy vọng, lại còn nghĩ đến mang bọn ta đi tham gia Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức, ngươi chẳng lẽ còn ngại mất mặt rất không đủ sao?" Khi Liễu Phương cùng Lục Trạch ở chỗ này nói chuyện đồng thời, Dương Phúc Lộc cũng từ trong phòng đi ra, hắn nhìn thấy Lục Trạch thời điểm lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng đối với mình thê tử nói: "Ta nói ngươi cùng tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt nói, mau đem cửa cho ta giam lại, trong nhà của chúng ta đúng vậy hoan nên người như vậy, để hắn nhanh cho ta từ nơi này lăn ra ngoài." Nhìn thấy bọn hắn một nhà người loại thái độ này, Lục Trạch ngạnh sinh sinh nhịn xuống cơn giận này, nếu không phải xem ở Dương Tiếu Tiếu trên mặt mũi, nói cái gì hắn cũng sẽ không đến Dương gia tới. Không nghĩ tới chính mình hảo tâm vậy mà làm cái chuyện xấu, nếu các nàng không muốn đi lời nói, mình cần gì ép buộc các nàng đâu, có nghe hay không, trong nhà của chúng ta không ai hoan nên ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức. Ta sợ đi đằng sau ngươi sẽ để cho chúng ta càng mất mặt, đến lúc đó mất mặt coi như ném đến bên ngoài đi. Nghe được bọn hắn dạng này tự đủ, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích vậy mà đều không dùng được. Lúc này Dương Tiếu Tiếu cũng từ trong phòng đi ra, khi nàng nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Sao ngươi lại tới đây, nhanh vào đi, đừng ở cửa ra vào đợi. Khi Dương Tiếu Tiếu vừa mới chuẩn bị mời Lục Trạch đi tới thời điểm, Liễu Phương trực tiếp đưa tay ngăn lại nàng, quay đầu mở miệng đối với mình nữ nhi Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Ai đồng ý để hắn tiến đến, nếu là hắn không cho ta khuê mật nói xin lỗi, ta là tuyệt đối không đồng ý hắn bước vào chúng ta Dương gia một bước. Ngươi biết tiểu tử này hôm nay lại đến cho chúng ta nói muốn mời chúng ta cùng nhau đi tham gia Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức, chẳng lẽ ngươi sau khi nghe đều không cảm thấy buồn cười sao?" Khi Dương Tiếu Tiếu nghe được Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt nàng cũng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Không nghĩ tới Lục Trạch đến bây giờ lại còn nhớ chuyện này, thế nhưng là đây là căn bản không thể nào, Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức làm sao lại mời Lục Trạch đâu? Coi như không có hắn, người ta cái này mở huấn luyện nghi thức còn làm theo tổ chức. Nhưng là suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu không thể không tán thưởng mẫu thân mình bên người, bởi vì hắn cũng cảm thấy Lục Trạch có chút khoe khoang khoác lác. Dương Tiếu Tiếu trực tiếp ngẩng đầu lên mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này, ngươi hẳn phải biết, mẹ bọn hắn vốn là không tin, ngươi có thể đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức ta cũng cảm thấy chuyện này có chút quá hoang đường, chúng ta vốn chính là người bình thường nhà, cần gì phải mạo xưng là trang hào hán." Nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cũng cự tuyệt chính mình, cái này khiến Lục Trạch cảm thấy có chút thất lạc, không nghĩ tới chính mình thương yêu nhất thê tử đến bây giờ cũng không tin hắn. Có thể nếu cái dạng này lời nói, Lục Trạch cũng không cần thiết cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, về phần chuyện này đến cùng phải hay không thật, chắc hẳn đến lúc đó bọn hắn thì có thể toàn bộ hiểu rõ rõ ràng. "Tốt à, nếu cái dạng này lời nói, vậy ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, cửa ta liền không vào đi, các ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, bởi vì ta đáp ứng quân đội cao tầng nhất định sẽ đi tham gia các nàng mở huấn luyện nghi thức, mà lại lần này quân đội cắt cử ta là mở huấn luyện nghi thức tổng huấn luyện viên, không có ta lời nói bọn hắn cái này mở huấn luyện nghi thức căn bản tổ chức không được." Nói xong Lục Trạch trực tiếp quay đầu rời đi, nhìn xem bóng lưng của hắn, Liễu Phương trực tiếp chửi ầm lên: "Phi, thứ gì, nhà chúng ta làm sao bày ra ngươi cái này vô dụng con rể, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi, nhìn xem người ta hiện tại vệ công tử điều kiện tốt bao nhiêu, nếu như ta nữ nhi thật đi cùng với hắn lời nói, chúng ta Dương gia cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió." Liễu Phương hiện tại một lòng đều đem ý nghĩ đặt ở Chu Thiến Thiến nhi tử trên thân, hắn hy vọng dường nào nữ nhi của mình có thể cùng Chu Thiến Thiến nhi tử cùng một chỗ. Bởi vì cái dạng này lời nói, nhà bọn họ cũng không trở thành khó khăn như vậy ba, nói không chừng còn có thể cho mình nhi tử Dương Vũ Kiệt như một phần tốt việc phải làm. Nghĩ đến đây, Liễu Phương liền cảm thấy có chút đặc biệt thất lạc. Mà khi Lục Trạch từ Dương gia đi tới đằng sau, quân đội đã lái xe hơi đến nơi này, sớm chờ Lục Trạch, Lục Trạch nhìn thấy xe của bọn hắn đằng sau, không khỏi ngoắc ngoắc cùng một chỗ. Dù là vừa rồi Nhạc Mẫu đáp ứng cùng chính mình một khối xuống tới nhìn xem cũng được, có lẽ cái dạng này hắn liền sẽ thái độ đối với chính mình có chỗ chuyển biến. Nhưng là Lục Trạch trong lòng cũng rõ ràng, muốn để Liễu Phương đối với mình thái độ tốt một chút, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lục Trạch trực tiếp ngồi lên quân khu xe cùng nhau rời đi Dương gia. Nguyên bản Lục Trạch căn bản không muốn đi tham gia bọn hắn cái này mở huấn luyện nghi thức, nhưng là trải qua chuyện ngày đó đằng sau, Lục Trạch càng thêm kiên định chính mình nhất định phải đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này vệ quý tạp đến cùng tại Long Khiếu bên trong đảm nhiệm chính là cái gì nhân vật. Tốt xấu mình bây giờ cũng là Long Khiếu tổng huấn luyện viên, hắn cũng coi là thủ hạ của mình một trong, không nghĩ tới hắn cũng dám dạng này phạm thượng. Mà nên chúng vũ nhục chính mình, thật không biết hắn đợi chút nữa nếu là trông thấy chính mình đằng sau sẽ có phản ứng như thế nào. Ngay tại Lục Trạch chân trước vừa mới rời đi vệ quý tạp bên kia, liền đã lái xe hơi đến Dương gia tới đón Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc. Mà lại lần này vệ quý tạp cùng mẫu thân hắn Chu Thiến Thiến hai người tự mình tới nên đón, chính là muốn cho bọn hắn nhìn một chút, vệ gia thực lực đến cùng đến cỡ nào mạnh. Ngay tại Liễu Phương đương nhiên vừa giữ cửa giam lại đằng sau, nhà của các nàng môn lại bị người gõ. Cái này khiến Liễu Phương trong lòng đặc biệt nén giận, còn tưởng rằng Lục Trạch tiểu tử này chưa từ bỏ ý định lại trở về. Hắn khí đô đô hướng phía cửa ra vào đi tới, sau đó vừa định đưa tay kéo mẹ của mình vậy mà đều không có kéo đến. Cửa phòng vừa mở ra một khắc này, Liễu Phương trực tiếp mở miệng nói ra: "Ai bảo ngươi tiểu tử liền trở lại? Ta không phải đều nói qua cho ngươi, không cần." Lời kia còn chưa nói xong thời điểm, đột nhiên trông thấy người trước mắt căn bản không phải Lục Trạch, mà là chính mình khuê mật cùng nàng nhi tử hai người, Liễu Phương đột nhiên chuyển biến sắc mặt, mặt mỉm cười mở miệng hỏi: "Chương 1898 cự tuyệt ở ngoài cửa. Thực sự không có ý tứ, ta còn tưởng rằng là ta cái kia con rể trở về nữa nha, nguyên lai là Thiến Thiến ngươi qua đây nha, vậy nhanh lên vào đi." Nghe được Liễu Phương đối với mình nói như vậy, Chu Thiến Thiến cười nhạt một tiếng sau đó mở miệng nói ra: "Chúng ta trước hết không vào đi, hôm nay ta cùng ta nhi tử hai người tới đây, là chuyên môn tiếp các ngươi người một nhà đi tham gia các nàng mở huấn luyện nghi thức, trước đó ta không phải đều nói qua cho các ngươi, con của ta bị tuyển nhập Long Khiếu tiểu tổ, cho nên ta chuyên mang theo hắn đến trong nhà các ngươi đến, chính là muốn cho Dương Tiếu Tiếu cũng cùng nhau đi nhìn xem con của ta ở trên trận đến cùng đến cỡ nào uy phong." Nghe được Chu Thiến Thiến nói như vậy đằng sau, đừng đề cập Dương Phúc Lộc vợ chồng hai người đến cỡ nào kích động, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi: "Ngươi nói là sự thật sao? Nguyên lai các ngươi thật muốn mang bọn ta cùng nhau đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức, lần trước ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật muốn làm như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt, chúng ta bây giờ liền thu thập cùng các ngươi một khối lên đường đi." Sau khi nói xong, Liễu Phương trực tiếp xoay đầu lại hướng nữ nhi của mình Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Ngươi nha đầu chết tiệt này còn đứng ngây đó làm gì đâu, còn không nhanh thay quần áo, người ta vệ đại công tử đều tự mình tới đón ta bọn họ. Hôm nay chúng ta tốt đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi mở mang tầm mắt, nhìn xem Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức, đến cùng đến cỡ nào hùng vĩ đồ sộ." Suy nghĩ đến điểm này, Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thế nhưng là mẫu thân thật vất vả cảm xúc mới ổn định lại. Nàng cũng không muốn lại gây mẫu thân mình sinh khí, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi quân đội tham gia Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức. Vệ quý tạp ánh mắt một mực rơi vào Dương Tiếu Tiếu trên thân, mặc dù biết Dương Tiếu Tiếu hiện tại đã kết hôn rồi, nhưng là hắn từ Liêu Phương trên thái độ có thể nhìn ra được, tựa hồ mẹ vợ này đối với hắn con rể cũng không hài lòng, cái này nói rõ mình còn có cơ hội. Lại thêm có mẫu thân mình chúc hắn một chút sức lực, cái này khiến Vệ Quý Tạp càng thêm có lòng tin có thể đem Dương Tiếu Tiếu đổi tới tay, dù sao chính mình cũng là chơi đùa mà thôi, cần gì phải coi là thật đâu. Rất nhanh xe của bọn hắn liền tới đến quân đội, trong lúc các nàng vừa đem chiếc xe lái đến cửa thời điểm, cửa ra vào thủ vệ đột nhiên đưa tay ngăn cản bọn hắn. Lúc này Vệ Quý Tạp trực tiếp đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, cười đối với thủ vệ khoát tay áo, mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Huynh đệ, nhanh giúp chúng ta giữ cửa mở một chút đi, tất cả mọi người là người một nhà." Nghe được Vệ Quý Tạp nói như vậy thời điểm, bên trong thủ vệ từng bước một hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Sau đó kiểm tra một hồi bọn hắn trong xe vậy mà lấp nhiều như vậy người râu ria, nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối với Vệ Quý Tạp nói ra: "Phải vào lời nói chỉ có thể một mình ngươi đi vào, trên xe những người này không thể đi vào, chẳng lẽ ngươi không có đạt được mệnh lệnh sao?" Nghe được thủ vệ dạng này tự nhủ, Vệ Quý Tạp còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, lúc nào có mệnh lệnh như vậy vì cái gì chính mình không biết đâu, huynh đệ, ngươi có phải hay không sai lầm? Long Khiếu Hành Động tiểu tổ lúc nào có quy củ như vậy, ta vì cái gì không biết đâu? Chẳng lẽ cái này khai giảng nghi thức không có khả năng mang ra thuộc sang đây xem xét sao? Vệ Quý Tạp hỏi như vậy thủ vệ thời điểm, chỉ gặp thủ vệ mặt không đổi sắc mở miệng đối với hắn nói ra: "Lời giống vậy ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, nếu như ngươi nhất định phải đi vào lời nói, xin ngươi xin phép một chút thượng cấp có thượng cấp ra lệnh cho chúng ta mới có thể thả ngươi đi vào, nếu không ngươi hay là mau đi trở về đi, đem nơi này đường tranh thủ thời gian tránh ra, lập tức có xe muốn từ nơi này tiến đến." Nhìn thấy thủ vệ thái độ kiên quyết như thế, Vệ Quý Tạp cũng biết chính mình căn bản không dám chống lại tiểu tổ mệnh lệnh, nếu không nhất định sẽ bị trừng phạt. Hắn mặt mũi tràn đầy thất lạc xoay đầu lại, mở miệng đối với mình mẫu thân cùng Dương gia nhân nói ra: "Hôm nay đây là làm sao làm, trước đó đều không có quy củ như vậy, làm sao lại đột nhiên cảnh giới xâm nghiêm như vậy đâu? Xem ra không đối, hẳn là có cái gì đại động tác muốn làm. Nếu cái dạng này lời nói, các ngươi hôm nay cũng đừng tiến vào đi." Nghe được Vệ Quý Tạp đối với hắn nói, đám người cảm giác được đặc biệt thất vọng, dù sao đều đã đi tới cửa, làm sao vào không được đâu. Liêu Phương bọn hắn còn ước mơ lấy, sau khi đi vào thật tốt nhìn một chút cái này mở huấn luyện nghi thức đến cùng đến cỡ nào chẳng quan. Liêu Phương than thở nói: "Làm sao lại cái dạng này đâu, chẳng lẽ lấy các ngươi vệ gia thực lực muốn đem chúng ta mấy người này mang vào có khó khăn như thế sao? Ta còn muốn lấy thật tốt nhìn một chút cái này mở huấn luyện nghi thức, xem ra hôm nay là muốn ngâm nước nóng." Ngay lúc này quân khu thủ hạ lái xe hơi mang theo Lục Trạch đi tới cửa. Nhìn thấy vệ gia xe dạng này ngăn tại trước mặt của bọn hắn, lái xe không ngừng đè xuống loa. Lúc này Vệ Quý Tạp nghe được thanh âm này đằng sau, trực tiếp đem đầu dò xét ra ngoài, phát hiện là quân khu xe, hắn tức giận phi thường chửi ầm lên: "Theo cái gì theo? Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy trên xe có ai không? Có phải hay không con mắt mù, nếu là tại tiếp tục dạng này ớn nói, đừng trách lao tử đối với ngươi không khách khí." Nghe được trước mặt xe dạng này tự nhủ nói, quân khu lái xe trong lòng vô cùng nén giận, trực tiếp kéo cửa xe ra hướng phía Vệ Quý Tạp bên này đi tới. Lấy tay không ngừng vuốt cửa kính xe, sau đó mở miệng đối với Vệ Quý Tạp đám người nói: "Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi nhanh đưa xe cho ta dịch chuyển khỏi, ta muốn dẫn lấy chúng ta tổng huấn luyện viên nhanh đi vào. Lập tức khai giảng nghi thức liền muốn bắt đầu, nếu như ngươi bởi vì ngươi làm trễ nải lời của chúng ta, đến lúc đó ngươi phụ nổi trách nhiệm này." Vệ Quý Tạp nghe thủ hạ nói như vậy đằng sau, hắn lập tức cảm giác được đặc biệt chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, phía sau chiếc xe hơi này vậy mà ngồi chính là bọn hắn tiểu tổ tổng huấn luyện viên. Giống như vậy nhân vật, coi như mượn chính mình tám cái gan, hắn cũng không dám ở chỗ này cản trở người ta đạo, vội vàng lái xe hơi tránh ra một con đường. "Huynh đệ thực sự không có ý tứ, ta không biết phía sau chiếc xe hơi này ngồi chính là chúng ta tổng huấn luyện viên, còn hy vọng ngươi tại hắn trước mặt nhiều hơn thay ta nói ngọt hai câu." Nhìn thấy Vệ Quý Tạp nhường đường ra, lái xe lúc này mới hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi mẹ nó tính là thứ gì, còn muốn để cho ta cho ngươi nói ngọt hai câu, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?" Hắn về tới trên xe, sau đó xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hãy náy mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Tổng huấn luyện viên thực sự không có ý tứ, tiểu tử phía trước kia ngăn trở đường đi của chúng ta, làm trễ nải một chút thời gian, chúng ta bây giờ nhanh đi vào đi." Nghe thủ hạ dạng này tự nhủ, Lục Trạch tiên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chính mình liền lái xe hơi trực tiếp mang theo ở giữa hướng phía đi vào bên trong chạy nhanh đi vào. Khi Lục Trạch xe mở ra Vệ Quý Tạp xe bên cạnh thời điểm, Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người đều nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh. Trước 1899 hắn làm sao ở chỗ này? Hai người các nàng còn cảm giác được đặc biệt chấn kinh, còn tưởng rằng là chính mình nhìn hoa mắt, lúc này Liêu Phương không thể tưởng tượng nổi đối với Dương Phúc Lộc hỏi: "Lão đầu tử ngươi nhìn không nhìn thấy vừa rồi ngồi ở hàng sau người kia, ta làm sao nhìn hắn rất giống Lục Trạch đâu, có phải hay không ta nhìn hoa mắt đâu?" Nghe được Liêu Phương nói như vậy đằng sau, Dương Phúc Lộc trong lòng cũng cảm giác được đặc biệt chấn kinh, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thanh âm kia cùng Lục Trạch rất giống, sau đó lẩm bẩm mở miệng đối với mình thê tử nói: "Ta cũng cảm thấy vừa rồi trong xe thân ảnh kia cùng Lục Trạch giống như rất giống, nhưng là ta đích xác không có thấy rõ, hiện tại còn không dám bên dưới cái kết luận này. Nhưng là ngồi ở bên cạnh họ Chu Thiến Thiến, căn bản không tin tưởng Lục Trạch sẽ cùng trượng phu xe một khối đi vào. Ta nói các ngươi hai người cũng đừng có ở chỗ này ngạc nhiên, chỉ bằng các ngươi cái kia con rể bản sự, hắn cũng có thể đi vào trong quân khu sao? Con của ta hiện tại mới có thể một người đi vào, ngươi cảm thấy hắn có tư cách này đi vào sao?" Nghe Chu Thiến Thiến nói như vậy đằng sau, đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, tất cả mọi người không tin vừa rồi người kia là Lục Trạch. Sau đó bọn hắn chuyển hướng chủ đề mở miệng nói ra: "Vừa rồi chính là rất tiếc nuối, không có nhìn thấy Long Khiếu tổng huấn luyện viên, bọn hắn không phải mới vừa đều đã nói sao? Chiếc xe kia lên ngồi chính là Long Khiếu tổng huấn luyện viên, thật không biết bọn hắn Long Khiếu tổng huấn luyện viên đến cùng hình dạng thế nào." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vệ Quý Tạp cũng nhìn chằm chằm chiếc xe kia bóng lưng rời đi, trong miệng tiếc nuối nói: "Các ngươi nói rất đúng nha, chiếc xe kia bên trong ngồi chính là chúng ta Long Khiếu tổng huấn luyện viên, thế nhưng là vừa rồi thật không biết vừa rồi trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, ta thật hẳn là xuống dưới cùng người ta chào hỏi. Nói xong câu đó thời điểm, vệ quý tạp không quên chào phúng Lục Trạch nói ra: "Các ngươi nhìn thấy chưa, hôm nay nơi này cha như thế nghiêm liền ngay cả chúng ta đều không có đi vào, các ngươi cảm giác Lục Trạch hắn có thể đi vào sao? Lại nói, chúng ta tới nơi này thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh, ta cảm thấy hắn căn bản chính là đang khoác lác." Nghe nhi tử kiểu nói này, Chu Thiến Tiến ở một bên thêm mắm thêm muối giống như nói: "Ngươi nói không sai, con của ta hiện tại cũng mang bọn ta vào không được, ngươi cảm thấy các ngươi cái kia con rể có thể mang theo các ngươi một khối đi vào sao? Hắn lại còn khoác lác mở huấn luyện nghi thức không có hắn không được, ta cảm thấy mở huấn luyện nghi thức không có bất kỳ người nào đều không được, duy chỉ có không có hắn, người ta làm theo có thể bình thường tiến hành tiếp." Nhìn thấy Chu Thiến Tiến cùng hắn nhi tử hai người ở chỗ này rèm pha Lục Trạch thời điểm, đừng đề cập Liễu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người trên mặt rất không có mặt mũi. Tốt xấu Lục Trạch hiện tại vẫn là bọn hắn con rể, nói như vậy Lục Trạch không thể nghi ngờ chính là đang nói bọn hắn Dương gia, cho nên lúc này Liễu Phương tâm lý đối với Lục Trạch đặc biệt căm hận. Nếu là không có hắn, trong nhà mình làm sao lại dạng này bị người khác xem thường đâu. Ngay lúc này, Chu Thiến Tiến vội vàng mở miệng đối với mình nhi tử nói ra: "Nhi tử, nếu chúng ta bây giờ đều đã không đi vào, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào tiếp nhận huấn luyện đi, tuyệt đối không nên làm trễ nải huấn luyện của ngươi, chúng ta ở phụ cận đây tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại chờ ngươi, ngươi tổ chức xong khai giảng nghi thức đằng sau trở lại tìm chúng ta đi." Hiện tại tựa hồ chỉ có thể nghĩ thông suốt biện pháp này, dù sao căn bản không có cách nào mang theo bọn hắn một khối đi vào, thật không biết đây rốt cuộc là ai ra lệnh, lúc đầu vệ quý tạp còn muốn để Dương Tiếu Tiếu nhìn một chút chính mình tư thế hiên ngang bề ngoài. Nhưng là hiện tại xem ra đây hết thảy có thể tất cả đều ngâm nước nóng, bất quá không quan trọng, các loại tổ chức xong mở huấn luyện nghi thức đằng sau, cùng lắm thì chính mình chụp mấy tấm hình ra ngoài cho Dương Tiếu Tiếu nhìn xem. Vệ quý tạp trực tiếp xoay đầu lại, mở miệng nói với mọi người đạo: "Vậy được rồi, đã các ngươi đều như vậy nói, ta trước hết tiến vào, các ngươi trước tiên ở kề bên này tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, chờ ta tổ chức xong nghi thức đằng sau ta sẽ ra ngoài tìm các ngươi." Sau khi nói xong, vệ quý tạp trực tiếp kéo cửa xe ra hướng phía trong quân khu đi đến, hiện tại hắn một người xác thực có thể đi vào, dù sao hắn cũng là Long Khiếu một thành viên. Vệ quý tạp đi tới vui vẻ nghi thức hiện trường, nhìn xem hiện trường đầu người sợ động, bọn hắn từng cái đứng tại trên vị trí của mình không nhúc nhích. Vệ quý tạp vội vội vàng vàng về tới giữa đám người, ngay lúc này quân đội cao tầng trực tiếp mở miệng tuyên bố: "Các vị, chúng ta khai giảng nghi thức sắp bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xuất ra các ngươi tinh khí thần đến, không cần từng cái mặt ủ mày chau dáng vẻ." Nghe được quân đội cao tầng nói như vậy đằng sau, mọi người nhao nhao lên tinh thần, sau đó con mắt thẳng vào nhìn trước mắt quân đội cao tầng. Ngay lúc này, Lục Trạch từng bước một hướng phía quân đội cao tầng bên người đi tới, lúc này đứng tại dưới đài trong đám người vệ quý tạp nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, cả người hắn đều ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, quân đội cao tầng trực tiếp mở miệng đối với dưới đáy những người này nói ra: "Các ngươi không cần sự ở chỗ này cùng cái cột điện giống như, tất cả đều ngồi xuống cho ta đến, ta không muốn nhìn thấy các ngươi đám phế vật này, bởi vì các ngươi đều là một đám sắp tiếp nhận đặc huấn thái điểu." Ngay tại mọi người tất cả đều ngồi xuống thời điểm, chỉ có vệ quý tạp một người còn ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, hắn đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần mà đến, không biết Lục Trạch làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Lúc này vệ quý tạp đứng ở trong đám người lộ ra đặc biệt đột ngột, Lục Trạch liếc mắt liền thấy được hắn, bất quá cũng không có mở miệng đối với hắn nói cái gì, mà là cười nhạt một tiếng liếc hắn một cái. "Ta nói tiểu tử kia, ngươi có phải hay không muốn tại chúng ta huấn luyện tiểu tổ tiếp tục ở lại, ngươi xử ở nơi đó làm gì chứ? Còn tưởng rằng chính mình là lính truyền tin sao?" Nghe được quân đội cao tầng răn dạy như vậy chính mình, vệ quý tạp hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, vội vội vàng vàng ngồi xuống. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem quân đội cao tầng bên người Lục Trạch, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật ở chỗ này, không biết hắn đến cùng là thế nào tiến đến. Nhưng là hắn bên này đã trước đó lấy được mệnh lệnh, người không có phận sự hết thảy không cho phép đi vào. Không biết Lục Trạch tiểu tử này đến cùng là thế nào trà trộn vào tới. Ngay lúc này, Lục Trạch từ trên sân khấu từng bước một đi xuống, sau đó phi thường trực tiếp hướng phía vệ quý tạp bên người đi tới. Khi hắn đi đến vệ quý tạp bên người thời điểm, vệ quý tạp trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Sẽ không phải là từ bên ngoài trực tiếp lật tiến đến a, cái này nếu để cho chúng ta bắt lấy lời nói, đến lúc đó thế nhưng là một con đường chết." Không nghĩ tới vệ quý tạp đến lúc này lại còn dám như thế mạnh miệng, căn bản không đem chính mình để vào mắt, nếu là chính mình đem thân phận chân thật lời nói ra, đoán chừng có thể đem hắn dọa đến gần chết. Lục Trạch khinh miệt nói: "Ngươi coi thật muốn biết thân phận chân thật của ta sao? Chỉ bất quá ta sợ lời nói ra, chỉ sợ ngươi bệnh tim đều nhanh muốn bị dọa đi ra." Chương 1900 bãi bỏ tư cách. Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế dáng vẻ, vệ quý tạp căn bản không có để hắn vào trong mắt, chính mình thế nhưng là bị tuyển bạt tiến vào Long Khiếu tiểu tổ một thành viên, có thể tiến vào tiểu tổ này, đều là quân khu người nổi bật. Lục Trạch có dạng gì năng lực đem chính mình nghĩ tới chứ, mà lại hắn hôm nay xuất hiện ở đây vốn chính là một sai lầm, chính mình nhất định phải đuổi theo cấp thật tốt hồi báo một chút, vô luận như thế nào đều được đem tiểu tử này cho hoành ra ngoài. "Chỉ bằng ngươi cũng có thể đem trái tim của ta bệnh dọa đi ra, tiểu tử ngươi không cần tại cái này khoác lác, ta khuyên ngươi hay là xéo đi nhanh lên đi, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Hiện tại chúng ta ngay tại tổ chức mở huấn luyện nghi thức, vạn nhất chờ một lúc để quân đội cao tầng chú ý tới ngươi nói, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi ăn túi đi." Nhìn thấy vệ quý tạp phách lối như vậy, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi mạnh miệng người, xem ra ngươi thật sự là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, vậy mà cái dạng này lời nói, hôm nay ta liền để ngươi tốt nhất rõ ràng mắt." Nói xong Lục Trạch quay đầu hướng phía trên đài đi tới, vệ quý tạp thấy cảnh này thời điểm ngăn lại tay, không tự chủ vươn đi ra muốn ngăn lại hắn, thế nhưng là đã xong, Lục Trạch tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi lên đài. Nguyên bản vệ quý tạp muốn nhìn Lục Trạch náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lục Trạch đến cùng có cái gì tốt năng lực. Nhưng khi Lục Trạch vừa đi sau khi lên đài, chỉ gặp quân đội cao tầng phi thường cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Chúng ta mở huấn luyện nghi thức có thể chính thức bắt đầu đi." Khi quân đội cao tầng nói xong câu đó thời điểm, vệ quý tạp kinh ngạc miệng há to, hắn trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, quên không nghĩ tới quân đội cao tầng vậy mà lại xin chỉ thị Lục Trạch. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể để quân đội cao tầng đối với hắn thấp giọng nhỏ giọng, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quân đội cao tầng sẽ đối với một người cái dạng này qua. Có thể ngược lại là có thể, bất quá bây giờ chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu cần giải quyết. Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn một mực nhìn chòng chọc vào giữa đám người vệ quý tạp, đừng đề cập vệ quý tạp hiện tại trong lòng đến cỡ nào sợ hãi. Hắn hai chân không ngừng run rẩy, giữa hai chân có cái gì thuận quần trực tiếp chảy ra. Người chung quanh thấy cảnh này thời điểm, nhao nhao cười nhạo hắn nói ra: "Vệ quý tạp ngươi đến cùng là thế nào? Chúng ta khai giảng nghi thức còn chưa bắt đầu, lại đem ngươi cũng dọa cho đi tiểu đúng vậy nha, nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy ngươi cái dạng này qua, và hôm nay trên loại trường hợp này, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho chúng ta mất mặt, nếu là ngã bệnh ngươi đoán chừng liền phải rời khỏi Long Khiếu hành động tiểu tổ, ta nhìn hắn tám thành mà đều được rời khỏi, chúng ta tiểu tổ ai sẽ dung nạp một cái kém cỏi đợi tại Long Khiếu hành động tiểu tổ đâu." Nghe được người phía dưới bàn luận như vậy thời điểm, quân đội cao tầng cũng thuận thanh âm của bọn hắn nhìn lại, lúc này Lục Trạch hướng về phía vệ quý tạp mỉm cười. Chỉ gặp vệ quý tạp phù phù một tiếng té xỉu ở trên mặt đất, đây cũng là để quân đội cao tầng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới có thể tuyển bạt tiến vào Long Khiếu hành động tiểu tổ người, tố chất thân thể thường xuyên sẽ như vậy kém. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhanh đem bác sĩ cho ta kêu đến. Nghe được quân đội cao tầng nói như vậy thời điểm, Lục Trạch trực tiếp giơ tay lên đối với hắn nói ra: "Không cần, ta nhìn hắn chỉ là kinh hãi quá độ, giống như vậy nhân căn vốn không tất lại tiếp tục huấn luyện, bởi vì hắn không có tư cách gia nhập Long Khiếu hành động tiểu tổ." Có Lục Trạch câu nói này, quân đội cao tầng cũng đồng ý đối với, hắn nhẹ gật đầu, cùng lúc đó trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình đem vệ quý tạp giơ lên xuống dưới. Lúc này Lục Trạch lần nữa xoay đầu lại, mở miệng đối với quân đội cao tầng nói ra: "Còn có một chuyện, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút, lập tức để quân đội hủy bỏ vệ quý tạp danh ngạch, nguyên nhân chính là hắn thể chất quá kém, không thích hợp đặc huấn." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu, dù sao đây là Lục Trạch tự mình đối với hắn ra lệnh, hắn làm sao dám không nghe đâu. "Ngài yên tâm đi, chuyện này do ta lo, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem chuyện này chứng thực xuống, giống hắn dạng này tố chất thân thể hoàn toàn chính xác không quá thích hợp tham gia chúng ta đặc huấn." Hôm nay Lục Trạch sở dĩ đến sân bãi này đến, chính là muốn để vệ quý tạp nhận rõ hắn đắc tội rốt cuộc là ai. Đoán chừng các loại tiểu tử này chậm tới đằng sau, hắn đều không có nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào bị đá ra Long Khiếu hành động tiểu tổ. Có thể Lục Trạch căn bản sẽ không đi quản nhiều như vậy, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là trở về để Dương Phúc Lộc vợ chồng hai người biết, vệ quý tạp đến cùng đến cỡ nào vô năng. Đừng tưởng rằng bọn hắn khuê mật trong nhà có mấy cái tiền bẩn, chính mình liền trị không được, liền nhà bọn họ cái kia ba dưa hai táo. Lục Trạch thật đúng là không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là một cái vệ gia cùng Lục Trạch so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Rất nhanh, mở huấn luyện nghi thức liền đã kết thúc, Lục Trạch cũng không có tất yếu tiếp tục đợi ở chỗ này, mặc dù hắn hiện tại là Long Khiếu tổng huấn luyện viên. Một khi huấn luyện bắt đầu lời nói, căn bản không cần Lục Trạch ra mặt, bởi vì có quân đội cao tầng bọn hắn phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm đám người này huấn luyện. Cho nên Lục Trạch chỉ là ở chỗ này gảy cái danh hào mà thôi, dù sao lấy Lục Trạch năng lực, thống lĩnh toàn bộ quân đội đều dễ như trở bàn tay. Lục Trạch xoay đầu lại mở miệng đối với quân đội cao tầng nói ra: "Nếu hiện tại không có việc gì lời nói, ta cũng liền đi về trước, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ta nói với ngươi sự tình vô luận như thế nào đều làm cho ta đúng chỗ, tuyệt không thể để đám người này làm trễ nải huấn luyện của chúng ta." Quân đội cao tầng đương nhiên minh bạch, Lục Trạch cho mình an bài đến cùng là chuyện gì, các loại Lục Trạch rời đi về sau, chính mình liền định đi quân đội xin mời hủy bỏ vệ quý tạp danh ngạch. Đối với Lục Trạch ra lệnh quân đội cao tầng cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, bởi vì hắn biết Lục Trạch năng lực lớn bao nhiêu, cho tới bây giờ cũng không dám đối với hắn ra lệnh sinh ra hoài nghi. "Diệp tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta gọi ngay bây giờ tính đi quân đội đi một chuyến, hướng thượng cấp xin chỉ thị hủy bỏ huấn luyện của hắn danh ngạch, giống như vậy nhân căn vốn không phối đợi tại chúng ta Long Khiếu này hành động tiểu tổ, chúng ta Long Khiếu hành động tiểu tổ đối chiến sĩ tố chất thân thể yêu cầu cực cao." Nghe được quân đội cao tầng đối với mình nói như vậy, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi lên quân khu xe rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn nhất định phải về khách sạn đi, bởi vì Dương Tiếu Tiếu cùng Nhạc Phụ Nhạc Mẫu bọn người cũng đều đợi tại trong khách sạn. Hoàn toàn chính xác, Dương Phúc Lộc bọn người không có đi vào trại huấn luyện đằng sau, bọn hắn tại phụ cận tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại, bởi vì tất cả mọi người muốn ở chỗ này chờ đợi vệ quý tạp trở về. Giờ khắc này ở trong khách sạn, Dương Phúc Lộc vợ chồng hai người còn đang không ngừng cung duy Chu Thiên Thiến. "Ta nói Thiên Thiến, con của ngươi cũng quá lợi hại đi, tuổi còn trẻ liền bị tuyển bạt tiến nhập Long Khiếu, xem ra ngươi bình thường đối với hắn cũng không có thiếu bỏ công sức nha." Chương 1901 bị dơ lên trở về. Nghe được Liễu Phương dạng này tự nhủ, Chu Thiên Thiến vung tay lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói ra: "Đừng nói nữa, ta bình thường có thể căn bản không có quản qua con của ta, cái này đều là một mình hắn đặc biệt tự hạn chế, cho nên mới có hôm nay dạng này thành quả, lại nói con của ta thế nhưng là trong chi đội ngũ này trẻ tuổi nhất một cái, xem ra hắn sau này tiền đồ vô lượng nha." Chu Thiên Thiến không chút nào keo kiệt khen ngợi con của mình, chính là muốn cho một bên Dương Tiếu Tiếu cũng nghe nghe chút, hắn lựa chọn Lục Trạch là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Cái này khiến Liêu Phương hoàn toàn chính xác có chút tâm động, tuyệt đối không ngờ rằng khuê mật nhi tử đã vậy còn quá ưu tú. Vừa vặn rất tốt tại hắn vậy mà coi trọng nữ nhi của mình, nếu như có thể thuyết phục nữ nhi của mình nếu đi cùng với nàng, hai nhà bọn họ xem như thân càng thêm thân. Nói không chừng chính mình cũng có thể đưa thân đến phúc hậu trong hội, nhìn xem Chu Thiến Thiến cả ngày đi làm lấy cấp cao mỹ dung, người ta dáng vẻ như vậy xác thực nhìn so với chính mình trẻ tuổi hơn. cho nên Liễu Phương đã không kịp chờ đợi muốn trải qua cuộc sống của người có tiền, nàng mới không nguyện ý một mực tiếp tục như vậy. "Ngươi nói đúng, ta nhìn nha, con của ngươi cùng ta nữ nhi đây mới là một đôi trời sinh, ngươi yên tâm ta sẽ thật tốt thuyết phục một chút nhà ta nha đầu chết tiệt này, cùng cái kia không có tiền đầu người có gì hữu dụng đâu, nếu như hắn thật sự có thể cùng ngươi nhi tử cùng một chỗ lời nói, ta cảm thấy hai chúng ta nhà lúc này mới xem như thân càng thêm thân." Có thể Chu Thiến Thiến căn bản không có đón hắn lời nói, tuy nói là nhi tử coi trọng nữ nhân, thế nhưng là nàng căn bản không có để ý Dương Tiếu Tiếu. Ai bảo nàng là một cái đã kết hôn nữ nhân đâu, coi như hiện tại hắn cùng Lục Trạch hai người ly hôn, cùng nhi tử cùng một chỗ cũng chỉ bất quá là chơi đùa mà thôi. Nếu như nhi tử thật muốn theo hắn kết hôn, chính mình thế nhưng là 100 cái không vui, ai sẽ để cho mình nhi tử cưới một cái hàng xỉ cổ tàn đâu. Ngay lúc này, Lục Trạch vậy mà trực tiếp đẩy cửa vào, nguyên bản bọn hắn tưởng rằng vệ quý tạp trở về, thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, trên mặt mọi người dáng tươi cười lập tức biến mất. Liêu Phương trực tiếp đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lục Trạch mở miệng đối với hắn nói: "Tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Ai nói cho ngươi chúng ta tại khách sạn này?" Không đợi Lục Trạch trả lời Liêu Phương vấn đề, một bên Dương Phúc Lộc trực tiếp đứng dậy đối với hắn nói ra: "Nhìn tiểu tử này khẳng định là muốn đi xem người ta mở huấn luyện nghi thức, cho nên không tiến vào mới đến nơi này tới, có phải hay không?" "Ta nói không sai đi." Không nghĩ tới nhạc phụ cùng nhạc mẫu hai người vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy, có thể Lục Trạch căn bản không có đem lời của bọn hắn để ở trong lòng, mà là nhàn nhạt mở miệng đối bọn hắn nói: "Kỳ thật ta muốn đi tham gia bọn hắn mở huấn luyện nghi thức." Nghe được Lục Trạch nói ra câu nói này, Chu Thiến Thiến ngẩng đầu lên đến cười ha ha, sau đó nhìn Lục Trạch nói ra: "Ngươi tiểu tử này khoác lác làm sao cũng không làm bản nhắc đâu, ngươi đi tham gia người ta mở huấn luyện nghi thức, con của ta đến bây giờ cũng còn chưa có trở về, đã nói lên cái này khai giảng nghi thức căn bản không có kết thúc ngươi sớm như vậy liền trở lại, ngươi thật sự là nói dối cũng sẽ không nói, nếu như ngươi thật muốn nói cho chúng ta biết, ngươi đi tham gia cái này mở huấn luyện nghi thức nói, ngươi nên nghe ngóng rõ ràng người ta lúc nào kết thúc." Chu Thiến Thiến căn bản không có cho Lục Trạch mặt mũi, không chút khách khí nói ra lời nói này, chính là muốn cho Lục Trạch nhận rõ thân phận của mình. Một bên Dương Tiếu Tiếu nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau cũng không có đối với hắn làm ra giải thích, bởi vì ngay cả Dương Tiếu Tiếu đều cảm giác Lục Trạch là ở chỗ này khoác lác, hắn cũng không tin Lục Trạch muốn đi tham gia người ta mở huấn luyện nghi thức. Không đợi Lục Trạch cho mình mở miệng giải thích thời điểm, đột nhiên vệ quý tạp bị quân khu người nhấc trở về, giống một đầu lợn chết một dạng ném xuống đất. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu Thiến Thiến nhìn thấy nhi tử hôn mê bất tỉnh bộ dáng, vội vàng đi lên phía trước đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó lo lắng mà hỏi thăm: "Nhi tử ngươi không có việc gì đi? Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ nha, ngươi nhanh suy nghĩ một chút, hôm nay ngươi không phải liền là đi tham gia một cái mở huấn luyện nghi thức sao? Làm sao lại đem ngươi làm thành cái dạng này đâu?" Nhìn thấy vệ quý tạp biến thành cái dạng này, tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu, Liễu Phương lúc này ngẩng đầu lên mở miệng hỏi đưa vệ quý tạp trở về hai người kia: "Hắn vì cái gì hiện tại lại biến thành cái dạng này, các ngươi cũng không thể liền cái dạng này đem người trả lại liền cái gì đều mặc kệ đi." Nghe được hắn hỏi như vậy, chính mình quân khu thủ hạ nhao nhao cười nhạo vệ quý tạp nói ra: "Các ngươi không cần cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, hắn hiện tại đã bị thủ tiêu đặc huấn danh lệch, mà lại thân thể của hắn như vậy không tốt, thật không biết là làm sao trà trộn vào chúng ta Long Hiếu." Nghe được quân khu thủ hạ nói như vậy đằng sau, đừng đề cập Chu Thiến Thiến tâm lý đến cỡ nào chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng con của mình vậy mà đều đã bị thủ tiêu huấn luyện tư cách. Thế nhưng là đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Trước đó không phải đều tốt sao? Làm sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Nhưng là Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương bọn người nghe được cái này thời điểm, bọn hắn y nguyên đối với chuyện này cảm thấy nghi hoặc không hiểu, tuyệt đối không ngờ rằng vệ quý tạp vậy mà lại trực tiếp bị quân đội hủy bỏ huấn luyện tư cách. Vừa rồi Chu Thiến Thiến còn ở nơi này cho mình huyền diệu nói, con của hắn đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nhưng bây giờ trực tiếp bị cái dạng này trả lại, đừng đề cập Chu Thiến Thiến bộ dáng bây giờ đến cỡ nào tinh thần sa sút. Quân đội đến người sau khi nói xong những lời này liền trực tiếp rời khỏi nơi này, giờ phút này Chu Thiến Thiến ôm con của mình, cứ như vậy ngồi dưới đất, cả người giống choáng váng một dạng. Liêu Phương chậm rãi đi tới Chu Thiến Thiến bên người, sau đó một mặt tự tin mở miệng hỏi: "Vệ quý tạp hắn làm sao lại bị người ta trực tiếp trả lại cho đâu? Hôm nay không phải liền là đi tham gia đặc huấn nghi thức sao? Cái này còn chưa có bắt đầu huấn luyện liền đã té xỉu sao?" Liêu Phương nói câu nói này thời điểm mang theo một tia trầm trọc hương vị, Chu Thiến Thiến đương nhiên có thể nghe được. Hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nàng hiện tại cũng không nói lên được, dù sao nhi tử hiện tại còn ở vào trong hôn mê, mọi chuyện cần thiết còn phải chờ hắn tỉnh lại đằng sau mới có thể biết rõ ràng. Đừng đề cập Chu Thiến Thiến hiện tại trong lòng đến cỡ nào nén giận, hắn ngẩng đầu lên hung tợn nhìn mọi người một cái. Trong nội tâm nàng vô cùng sụp đổ, cứ như vậy đỡ lên con của mình, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp rời đi. Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc hai người nhìn thấy Chu Thiến Thiến cái dạng này đằng sau, trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Lúc đầu đã nói xong bọn hắn hôm nay tới đây chính là nhìn một chút Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức, nhưng người nào từng có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng bọn hắn đem đây hết thảy tất cả đều trách tội tại Lục Trạch trên đầu. "Ta nhìn hôm nay xảy ra chuyện như vậy khẳng định đều tại ngươi tiểu tử đi, nếu là không có ngươi nói, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ ra vấn đề như vậy đâu? Khẳng định là ngươi đặt phòng ngăn kia có vấn đề." Chương 1902 mộng phát tài. "Mẹ ngươi nói rất đúng, ta nhìn chính là ngươi đặt phòng ngăn kia có vấn đề, ngươi hẳn phải biết vệ quý tạp hôm nay muốn tới tham gia mở huấn luyện nghi thức, cho nên ngươi cố ý muốn cho hắn ra mặt, cho nên mới đem vệ quý tạp cho hắn hỏng." Nghe được nhạc phụ nhạc mẫu hai người dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch thật sự là hết đường chối cãi, hắn thế này sao lại là ăn bị đau bụng, rõ ràng là kinh hãi quá độ. Chính mình mới vừa rồi còn không có bắt đầu đối với hắn tạo áp lực, liền đem tiểu tử này dọa đến tè ra quần, cái này khiến Lục Trạch cũng cảm giác được đặc biệt bồn chồn, không biết mình đến tột cùng có dạng gì lực lượng có thể đem vệ quý tạp dọa thành cái dạng này. Một bên Dương Tiếu Tiếu, Nghe được phụ mẫu đối với Lục Trạch nói như vậy thời điểm, hắn lập tức đứng ra, để bảo toàn Lục Trạch nói ra. Cũng không thể dạng này một vị chỉ trích Lục Trạch nha, hắn hảo ý giúp bọn hắn mẹ con hai người đặt quán rượu cấp 5 sao cùng phòng ăn, cái này sao có thể xảy ra vấn đề đâu, người ta khách sạn 5 sao cùng phòng ăn tiêu chuẩn đều là phi thường nghiêm khắc, làm sao lại tại đồ ăn phía trên xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới nữ nhi của mình thường xuyên đến loại thời điểm này còn để bảo toàn Lục Trạch, cái này khiến trong lòng các nàng cảm giác được đặc biệt tức giận, Dương Phúc Lộc vợ chồng hai người lạnh lùng mở miệng đối với mình nữ nhi nói: "Ngươi nha đầu chết tiệt này, làm sao đến lúc nào đều biết để bảo toàn hắn đâu? Ngươi có biết chuyện này hay không đối với chúng ta ảnh hưởng đến đấy đến cỡ nào ác liệt, ta cùng ngươi mẹ còn thương lượng, nếu là ngươi có thể cùng vệ quý tạp cùng một chỗ lời nói, về sau chúng ta Dương gia cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió, nhưng là hiện tại xem ra đây hết thảy kế hoạch khoa tất cả đều ngâm nước nóng, hôm nay đắc tội Chu Thiến Thiến, về sau bọn hắn làm sao lại cùng chúng ta có lui tới đâu?" Nói xong câu đó đằng sau, Dương Phúc Lộc vợ chồng giữa hai người tức giận rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lục Trạch đối với Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ giang tay ra, là lấy chuyện này có thể cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao lại bị người dơ lên trở về đâu? Nghe được thê tử hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch cười đối với hắn nói ra: "Ai biết được, vừa rồi tại mở huấn luyện trên nghi thức mặt tiểu tử này nhìn thấy ta đằng sau, một lát sau hắn liền trực tiếp té xỉu ở hiện trường, đoán chừng là nhìn thấy ta hắn sợ a." Không nghĩ tới Lục Trạch đến bây giờ lại còn đang khó lạc. Các nàng hai vợ chồng ở giữa có cái gì không thể nói đâu. Nàng cũng chưa từng có ghét bỏ qua Lục Trạch, thế nhưng là hắn lại còn một mực chắc chắn chính mình tham gia Long Khiếu mở huấn luyện nghi thức. Dương Tiếu Tiếu cũng khí đô đô rời đi khách sạn, nhìn thấy bọn hắn đều đi đằng sau, Lục Trạch cũng đi theo Dương Tiếu Tiếu sau lưng một khối đi về nhà. Từ khi chuyện này qua đi, Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch hai người thật lâu đều không có về nhà ngoại, mấy ngày nay Dương Phúc Lộc đợi trong nhà thực sự nhàm chán, dù sao mới ra chuyện như vậy, hắn nơi nào có tâm tình ra ngoài đi dạo. Cả ngày trừ đợi trong nhà cũng không có sự tình khác, nhưng vào lúc này, Dương Phúc Lộc trực tiếp mở miệng đối với mình thê tử Liêu Phương nói ra: "Ta không muốn trong nhà chờ đợi, ta phải ra ngoài đi dạo, muốn một mực tiếp tục như vậy lời nói, đoán chừng ta đều nhanh muốn mốc meo." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương còn tại ngoài miệng không ngừng phàn nàn nói ra: "Ngươi lão già này trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn có tâm tư ra ngoài đi dạo, ngươi cũng không thay nữ nhi của bọn hắn suy nghĩ một chút, xem hắn cái này hôn nhân đại sự đến cùng nên làm cái gì, bây giờ chúng ta cũng không thể một mực tiếp tục như vậy đi, ta cảm thấy hắn cùng vệ quý tạp hai người mới là nhất xứng, nhưng là bây giờ có Lục Trạch người này ở giữa chặn ngang một ước, căn bản không có biện pháp để bọn hắn hai người cùng một chỗ." Nghe chút Liêu Phương nói những lời này thời điểm, Dương Phúc Lộc lỗ thai cũng bắt đầu tại ong ong gọi bậy, hắn trực tiếp lắc đầu cấp cửa mà đi. "Ngươi lão già họ hẹp này, ta cùng ngươi ở chỗ này sinh nữ nhi trung thân đại sự, ngươi lại còn không kiên nhẫn được nữa, chẳng lẽ nàng không phải ngươi thân sinh sao?" Sau khi nói xong những lời này, Dương Phúc Lộc đã đi tới dưới lầu. Hắn dự định đến cư xá phụ cận công viên đi lưu đi tản bộ, mình đã trong nhà nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, hẳn là đi ra thật tốt hô hấp một chút không khí mới mẻ. Khi hắn đi vào công viên thời điểm, nhìn thấy phía trước có mấy cái lao đầu đang ở nơi đó đàm luận một chút chuyện đầu tư. Nghe đến mấy câu này thời điểm, Dương Phúc Lộc cảm thấy hứng thú vô cùng sẽ tới, lúc này một cái trong đó lao đầu phi thường tự tin mở miệng nói với mọi người: "Thật không nghĩ tới chúng ta già già lại còn có kỳ ngộ như thế, đêm qua ta lại kiếm hơn mấy trăm vạn đâu, ngươi nói là sự thật sao? Vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy đâu? Ta đêm qua chỉ kiếm lời hơn mấy chục vạn, nhưng là ta cũng muốn giống như ngươi, lúc nào có thể kiếm được tiền mấy triệu, đúng vậy nha, chúng ta đầu tư những số tiền kia đi vào đều là mấy vạn mấy trăm ngàn kiếm, mà ngươi là mấy trăm mấy triệu kiếm, giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn." Nghe được bọn hắn ở chỗ này đàm luận thời điểm, Dương Phúc Lộc đặc biệt tâm động, không nghĩ tới bọn hắn một ngày vậy mà lại có nhiều như vậy ích lợi. Đừng nói mấy triệu, chính là cho chính mình mấy vạn khối tiền, hắn đều đã đủ hài lòng, cái này cũng dù sao cũng so một ngày đợi trong nhà không có chuyện gì làm mạnh đi. Dương Phúc Lộc vội vàng cười đối với người đang ngồi nói ra: "Các vị lão ca ca, các ngươi vừa rồi tại nơi này nói đều là thật sao? Hiện tại đến cùng làm cái gì lại có thể như thế kiếm tiền, mỗi ngày có mấy vạn đồng tiền nhập trướng?" Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy thời điểm, những người khác nhao nhao nở nụ cười. "Ngươi vừa rồi nghe chỉ nghe một nửa mà đi, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi là chúng ta cái này mấy vạn khối tiền thu nhập đều là ít càng thêm ít, bình quân mỗi ngày thu nhập đều được hơn mấy chục vạn." Dương Phúc Lộc càng nghe các nàng nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy kích động, tuyệt đối không ngờ rằng thiên hạ lại còn có chuyện tốt như vậy, có thể cái này lúc nào mới có thể rơi xuống trên đầu của mình đến đâu, các ngươi nói là sự thật sao? Nếu thật là cái dạng này lời nói, ta nguyện ý đầu tư 1 triệu, chỉ cần mỗi ngày có thể cho ta mấy vạn đồng tiền lợi tức là được rồi, ta cảm thấy những này ta đều đã đủ hài lòng. Thế nhưng là những lao đầu này lại đối với Dương Phúc Lộc lắc đầu: "Ta nhìn ngươi là người xin nói mộng đi, chỉ là 1 triệu đối với chúng ta tới nói căn bản không đáng nhắc đến, mà số tiền này cũng đầu tư không vào đi, nếu như ngươi thật muốn đầu tư, cái kia tối thiểu nhất cũng muốn đụng cái mấy chục triệu hoặc là hơn 100 triệu, lúc này mới đi nha." Lão đầu một lời nói trực tiếp đem Dương Phúc Lộc mộng phát tài cho triệt để đánh nát, nhưng là Dương Phúc Lộc vẫn có chút không quá cam tâm. Tâm hắn muốn nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, vài ngày như vậy thời gian, hắn liền có thể đem những này tiền toàn bộ kiếm về. Lão đầu tiếp tục mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi không cần nhục trí, ta đây cũng là có một cái biện pháp." Mà lão đầu kia tựa hồ cũng đã nhìn ra Dương Phúc Lộc đầu tư sốt ruột, cho nên hắn mới nghĩ đến cho Dương Phúc Lộc đề cử vật này. Chương 1903 hoạt động tín dụng. "Lão ca, ngươi nhanh nói cho ta biết hiện tại đến cùng có biện pháp nào, nếu quả như thật có biện pháp, ta nhất định sẽ làm." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc lòng nóng như lửa đình, lão đầu mỉm cười sau đó mở miệng đối với hắn nói: "Ta biết hiện tại ngươi nhu cầu cấp bách một số lớn tiền vốn để chứng minh chính mình, nhưng là ngươi bây giờ không cần nhục trí, ta có thể đề cử cho ngươi một cái hoạt động tín dụng công ty. Nếu như ngươi nguyện ý đi tại công ty này vay, tin tưởng có thể vay đến một số tiền lớn." Nghe được hắn đối với mình nói như vậy thời điểm, Dương Phúc Lộc đột nhiên lộ vẻ do dự, không nghĩ tới hắn vậy mà cho mình nói chính là hoạt động tín dụng công ty. Thế nhưng là như loại này công ty, Dương Phúc Lộc trong lòng cũng có vài, nếu như mình vô duyên vô cớ đầu nhập một số lớn tiền vốn đi vào, nói không chừng mấy ngày liền có thể trả lại, lúc đầu lời như vậy căn bản không ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, đến lúc đó hắn còn có thể cầm một khoản tiền lớn trở về, nói không chừng Liêu Phương một cao hứng sẽ còn ban thưởng chính mình. Suy nghĩ đến nơi đây đằng sau, Dương Phúc Lộc xoay đầu lại hướng lao đầu kia nói ra: "Lão ca, ngươi nói hoạt động tín dụng công ty đến cùng là cái nào hoạt động tín dụng công ty nha? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta tiến cử lên. Nếu quả thật giống các ngươi nói tới cái dạng này, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn từ nơi này hoạt động tín dụng công ty mang một ít tiền đi ra, nói không chừng mấy ngày ta liền có thể đem số tiền kia trả hết." Dương Phúc Lộc trong lòng một mực tại đánh lấy chính mình tính toán, hắn đặc biệt muốn dùng một khoản tiền để chứng minh chính mình. Lại nói các nàng Dương gia hiện tại tình trạng kinh tế đặc biệt không ổn định, nhất là con của mình Dương Vũ Kiệt cả ngày ăn uống ngủ nghỉ đều ở nhà, hiện tại bọn hắn nhà đã thời gian thật dài đều không có thu nhập nơi phát ra. Nếu như mình thật có một phần dạng này nghề nghiệp nói không chừng hắn về sau ngay tại trong nhà ngồi đợi lấy tiền. Cái này hoạt động tín dụng công ty liền gọi là Hải Tín vay mượn, địa chỉ ngay tại Nam Môn Lộ. Nghe được lao đầu dạng này tự nhủ đằng sau, Dương Phúc Lộc trong lòng đặc biệt kích động, vội vàng hai tay ôm ở trước ngực, cung kính đối với lao đầu kia nói ra: "Lão ca, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi công ty này vay, đến lúc đó ta sẽ đem số tiền kia cầm tới các ngươi trước mặt, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể giúp ta đầu tư một chút, ta cũng muốn giống các ngươi một dạng mỗi ngày có cái mấy vạn mấy trăm ngàn thu nhập." Sau khi nói xong, Dương Phúc Lộc cũng không quay đầu lại hướng phía Nam Môn Lộ chạy tới, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này Hải Tín vay mượn đến cùng là một cái dạng gì công ty. Cũng mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn hôm nay nguyện ý đem tiền kết cho mình, đến lúc đó nhất định có năng lực trả lại. Hiện tại Dương Phúc Lộc trong lòng đặc biệt chân thành, hắn cảm giác chuyện này phi thường đáng tin cậy, cho nên hắn một lòng muốn đi làm loại chuyện này. Hắn liền tới đến Nam Môn Lộ, đập vào mi mắt chính là Hải Tín vay mượn to lớn hành vi. Xem ra công ty này đích thật là một cái công ty lớn, lao đầu kia cho mình đề cử không sai, nói không chừng bọn hắn chính là từ nơi này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dương Phúc Lộc hiện tại tưởng tượng lấy chính mình có tiền đằng sau sinh hoạt nên bộ dạng gì. Nơi này thời điểm Dương Phúc Lộc cũng không quay đầu lại, hướng phía Hải Tín vay mượn đi vào. Vừa đi vào cái này Hải Tín vay mượn thời điểm, nhìn đến đây cả phòng đều là người khác tới thế chấp đồ vật, thế nhưng là chính mình hai tay trống trơn, hôm nay nên như thế nào mới có thể để cho các nàng đem số tiền kia cấp cho chính mình đâu. Cùng lúc đó, một cái nhân viên phục vụ đi lên phía trước, phi thường cung kính mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Thúc thúc, không biết ngài hôm nay tới là làm nhiệm vụ gì đâu?" Nghe được nhân viên phục vụ dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc mặt mỉm cười mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Kỳ thật ta hôm nay đến các ngươi nơi này tới là muốn mượn một khoản tiền, nghe nói các ngươi đây là một cái công ty mới, ta hẳn là có thể mượn đến tiền đi." Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy chính mình, nhân viên phục vụ mặt mỉm cười đối với hắn nói ra: "Đó là dĩ nhiên, ngài hôm nay tới là dự định thế chấp thứ gì đâu? Nếu như muốn tại chúng ta chứng khoán công ty vay tiền lời nói, nhất định phải có thế chấp đồ vật, cho nên ngài hôm nay nếu là không bỏ ra nổi cái gì đáng tiền thế chấp đồ vật, công ty của chúng ta rất khó đem cái này tiền cho vay ngươi rủ xuống đến." Nói ra câu nói này thời điểm, Dương Phúc Lộc trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, không nghĩ tới người ta công ty lại còn có những vật này, thế nhưng là chính mình hôm nay tới lại không có cái gì mang. Cùng lúc đó, Dương Phúc Lộc đột nhiên nhớ tới mấy lao đầu kia, hắn trực tiếp mở miệng hợp ăn ở viên nói ra: "Ta chính là tại sát vách công viên tàn bộ, mấy lao đầu kia cho ta để cử tới nơi này, bọn hắn nói các ngươi công ty đặc biệt đáng tin cậy, cho nên làm phiền các ngươi có thể hay không dàn xếp một chút." Nghe được Dương Phúc Lộc nói ra lời như vậy, nhân viên công tác lập tức phản ứng lại, nguyên lai Dương Phúc Lộc chính là cùng mấy người kia tới nhà. Nguyên lai thúc thúc là cùng trong công viên mấy vị kia thúc thúc một khối tới nhà, nếu cái dạng này lời nói, vậy ta hiện tại liền đi cho chúng ta lão bản thông báo một tiếng, xem hắn đến cùng là làm cái gì dạng quyết định. Bởi vì bọn hắn lão bản sớm đều đã cùng bọn hắn bắt chuyện qua, nếu là trong công viên người giới thiệu qua tới, nhất định phải làm cho chính mình tự mình xem qua, nếu không bọn hắn cũng không thể tùy tiện bên dưới cái kết luận này. Lúc này nhân viên công tác đi tới người phụ trách Chu Đại Hổ phòng làm việc, khi hắn đứng ở ngoài cửa lấy tay gõ cửa thời điểm, trong văn phòng Chu Đại Hổ trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Vào đi." Làm thủ hạ đẩy cửa ra đi tới thời điểm, trong văn phòng khói mù lờ lờ, nhưng là thủ hạ căn bản không dám lộ ra. "Lão bản, bên ngoài có một người, nói hắn là từ trong công viên mấy lao đầu kia giới thiệu qua tới, hy vọng có thể tại chúng ta nơi này nhóm đến bay." Nghe thủ hạ nói như vậy thời điểm, Chu Đại Hổ đột nhiên ngồi dậy, lại một lần nữa xác nhận giống như mà hỏi: "Ngươi nói cái gì? Trong công viên mấy lao đầu kia thật giới thiệu cho chúng ta hộ khách đã tới sao?" "Đúng vậy, vừa rồi ta cũng đã xác nhận qua, thật sự là hắn là công viên bên trong mấy lao đầu kia giới thiệu qua tới, cho nên ta vội vội vàng vàng tới cho lão bản báo cáo, hy vọng ngài có thể làm ra quyết định." Nghe thủ hạ dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ lúc này nói với nàng: "Lập tức đem lão đầu này cho ta gọi vào trong văn phòng đến, ta muốn ở chỗ này cùng hắn thật tốt nói một chút, nói không chừng công ty của chúng ta lập tức liền có thể lấy truyền hình thành công, chỉ cần đem cái này nghiệp vụ nói tiếp lời nói." Đột nhiên nghe được lão bản nói như vậy, để nhân viên công tác còn cảm giác được một mặt một bước, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là những chuyện này cũng không phải là hắn nên quan tâm, hắn vội vội vàng vàng đi tới ngoài cửa, sau đó mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Vị thúc thúc này thật là chúc mừng ngươi, lão bản của chúng ta đáp ứng gặp ngươi một mặt, vừa rồi ta cũng đã đem ngươi tình huống cùng hắn kỹ càng nói một lần, hiện tại hắn ước ngươi đến trong văn phòng đi nói một chút." Nghe thủ hạ nhân viên công tác dạng này tự nhủ, đừng đề cập Dương Phúc Lộc trong lòng đến cỡ nào cao hứng, chỉ cần mình vay có thể rủ xuống đến là được. Chương 1904 lâm vào cái bẫy. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, Dương Phúc Lộc bị trực tiếp đưa vào đến Chu Đại Hổ trong văn phòng. Mới vừa vào đến phòng làm việc, Dương Phúc Lộc chủ cười ha hả mở miệng ngồi đối diện trên ghế Chu Đại Hổ nói ra: "Lão bản ngươi tốt, ta là tới các ngươi nơi này xử lý vay." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Chu Đại Hổ lặng lẽ kéo ra dưới đáy ngăn kéo, sau đó từ bên trong lấy ra một tấm hình, liên tục so sánh đằng sau, xác định trước mắt người này chính là mình muốn tìm người. "Đại thúc ngài đều cao tuổi rồi, làm sao còn sẽ đến chúng ta vay công ty xử lý vay đâu? Xin hỏi là gặp được phiền toái gì sao?" Nghe được Chu Đại Hổ hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc cười khoát tay áo, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Làm sao có thể chứ, ta hiện tại chính là muốn từ các ngươi nơi này vay ít tiền tiến hành đầu tư, ta có một cái rất tốt hạng mục lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể mau sớm giúp ta đem vay rủ xuống đến." Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ cười đối với hắn nói ra: "Nếu như muốn từ chúng ta nơi này đem vay rủ xuống tới, chúng ta muốn đối với tư chất của ngươi tiến hành xét duyệt, nếu như phù hợp chúng ta yêu cầu nói, chúng ta mới có thể đem số tiền kia cho ngài bung ra." Không nghĩ tới thủ tục đã vậy còn quá phiền phức, Dương Phúc Lộc còn tưởng rằng chính mình đến liền có thể đem tiền mang đi đâu, hắn nóng nảy mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Không có vấn đề, xin hỏi lúc nào có thể tiến hành tư chất xét duyệt? Ta cần mau sớm đem số tiền kia xác định được, bởi vì ta muốn đầu tư hạng mục kia lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể mau sớm giúp ta đem số tiền kia rủ xuống đến, ta tùy thời đều có thể phối hợp các ngươi tiến hành tư chất xét duyệt." Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ cười cười, sau đó quay đầu hướng sau lưng trợ thủ nói: "Nếu vị đại thúc này gấp gáp như vậy, vậy liền nhanh giúp hắn thẩm tra một chút tư chất đi, nếu là đại thúc đúng quy cách lời nói, chúng ta tùy thời đều có thể đem số tiền kia nhóm cho hắn." Nói xong câu đó đằng sau, trợ thủ trực tiếp đi lên phía trước mở miệng cười đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Vị đại thúc này, nếu lao bản của chúng ta đều đã nói như vậy, vậy ngươi liền cùng ta một khối tới đi, ta đi giúp ngươi đem tư chất xét duyệt một chút." Nghe được nhân viên công tác dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc hiện tại hoàn toàn bị ma quỷ ám ảnh, không kịp chờ đợi muốn cầm tới khoản này vay, hắn đi theo nhân viên công tác cùng đi xuống dưới. Chu Đại Hổ nhìn thấy Dương Phúc Lộc thấp đi bóng lưng, khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đem cái này lão già nằm đứng lên, không tin hắn không chính mình nhảy vào trong hồ đến. Trợ thủ mang theo Dương Phúc Lộc xuống dưới kiểm tra thực hư tư chất đồng thời, qua một hồi lâu, các nàng một khối lại về tới Chu Đại Hổ phòng làm việc, chỉ gặp Dương Phúc Lộc đi theo trợ thủ sau lưng, trong miệng không ngừng hỏi: "Ta nói tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không chăm chú giúp ta lại kiểm tra một lần, ta luôn cảm giác các ngươi khẳng định là kiểm tra sai, ta tư chất này làm sao lại có vấn đề đâu? Ta cho tới bây giờ cũng không có ở bên ngoài làm qua vay." Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này, trợ thủ tiếp tục mở miệng đối với hắn nói: "Đại thúc, vừa rồi chúng ta đã giúp ngài đem tư chất kiểm tra 3 lần, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi tư chất này căn bản không đủ, cho nên chúng ta công ty căn bản không có biện pháp đem vay nhóm cho ngươi." Nói xong bọn hắn liền cùng đi tiến vào Chu Đại Hổ phòng làm việc, lúc này Chu Đại Hổ cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, sau đó mở miệng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là vị đại thúc này tư chất không đủ tư cách sao?" Nghe được Chu Đại Hổ hỏi như vậy phụ tá của mình, Dương Phúc Lộc đứng ở một bên khát vọng nhìn xem các nàng, chỉ gặp trợ lý chém đinh chặt sắt mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Lão bản, vừa rồi chúng ta đi giúp vị đại thúc này đem hắn tư chất kiểm tra một lần, lấy hắn hiện tại tư cách căn bản không đủ để tại công ty của chúng ta mượn tiền, cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp đem vay nhóm cho hắn." Nghe được trợ lý nói như vậy đằng sau, Chu Đại Hổ mỉm cười, sau đó xoay đầu lại mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Đại thúc, vừa rồi phụ tá của ta cũng đã nói, bọn hắn đã giúp ngài đem tư chất kiểm nghiệm qua, hiện tại lấy ngài tư chất, căn bản không đủ để tại công ty của chúng ta tiến hành uy tín vay mượn, cho nên ngươi vẫn là đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta nơi này có thể không giúp được ngươi." Nói cái gì Chu Đại Hổ cũng không nguyện ý đem tiền cho vay Dương Phúc Lộc rủ xuống đến, biết để Dương Phúc Lộc trong lòng đặc biệt sốt ruột. Mấy lao đầu kia cho mình nói biện pháp này thật là không tệ, nếu như mình không theo nơi này phê vay, hắn căn bản không có biện pháp lấy tới 1 triệu. Hắn lại một lần nữa mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Lão bản, ta thế nhưng là người quen giới thiệu qua tới, ngài nhất định phải cẩn thận thẩm tra một lần, nhìn xem ta đến cùng đủ tư cách hay không, nếu quả như thật không thể đem vay nhóm đưa cho ta, ta thật không biết nên đi nơi nào nghĩ biện pháp, ta hiện tại hạng mục này cần gấp một số lớn tiền vốn, ngươi yên tâm, ta dùng mấy ngày nhất định sẽ trả cho các ngươi." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Chu Đại Hổ trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng, hắn liền thích xem đến Dương Thiên còn cái dạng này, nói rõ trong lòng của hắn đặc biệt sốt ruột, phi thường cần chính mình số tiền kia. Có thể Chu Đại Hổ căn bản không lo lắng đem tiền cấp cho Dương Phúc Lộc, bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ có người đến trả, dù sao số tiền này quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là rơi vào trong túi tiền của mình. Suy nghĩ liên tục đằng sau, nhìn thấy Dương Phúc Lộc tội nghiệp dáng vẻ, Chu Đại Hổ cố ý giả bộ như khó khăn vô cùng dáng vẻ, sau đó mở miệng nói với nàng: "Xem ở ngươi như thế chân thành phân thượng, ta nguyện ý đem số tiền kia cho ngươi mượn, nhưng sự tình liền ngươi hai tay này chống chân không có khả năng vô duyên vô cớ từ chúng ta nơi này đem tiền đem đi đi. Ngươi dù sao cũng phải xuất ra một chút tính thực chất có thể thế chấp đồ vật mới được nha." Dương Phúc Lộc đương nhiên biết đây chính là công ty mới quý củ, cũng là hắn cao hứng phi thường đối với Chu Đại Hổ nhẹ gật đầu, sau đó vỗ lồng ngực của mình nói: "Lão bản ngươi yên tâm đi, điểm này trong lòng ta đương nhiên là có số, ta mặc dù không có tại các ngươi hoạt động tín dụng công ty vay qua khoản, nhưng là quy củ ta vẫn là hiểu, ngươi chờ ta một hồi, ta hiện tại liền trở về đem chúng ta nhà phòng ở cho thế chấp, nhà chúng ta ngôi nhà này mặc dù niên đại lâu, nhưng là khu vực có thể đặc biệt tốt còn đáng giá không ít tiền đâu." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Chu Đại Hổ hài lòng đối với hắn nhẹ gật đầu: "Không có vấn đề, chúng ta bây giờ ngay tại trong công ty chờ lấy lao nhân ra ngài đem chứng nhận bất động sản lấy tới, một khi ngươi đem chứng nhận bất động sản có thể lấy tới lời nói, ta lập tức đem tiền nhóm cho ngươi." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này cho mình hứa hẹn, đừng đề cập Dương Phúc Lộc tâm lý đến cỡ nào cao hứng, trước khi đi hắn liên tục xác nhận giống như mà hỏi thăm: "Lão bà ngươi có thể nói tốt, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối không có khả năng gạt ta à, đây chính là ta vốn ban đầu, ta hiện tại liền trở về cho các ngươi cầm chứng nhận bất động sản, đến lúc đó ta lấy tới các ngươi nhất định phải đem số tiền kia nhóm cho ta. Chương 1905 vay nặng lãi hợp đồng. Cùng lúc đó, Dương Phúc Lộc nhanh chóng về đến nhà, lúc này Liễu Phương bọn người ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Dương Phúc Lộc cao hứng bừng bừng trở về, Liễu Phương sửng sốt lấy lông mày mở miệng hỏi: "Ngươi hôm nay là chúng ta sao? Làm sao cao hứng như vậy đâu? Đến cùng chuyện gì đáng giá ngươi hưng phấn như vậy?" Nghe được Liễu Phương hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc căn bản không có phản ứng hắn, mà là ngoài miệng không ngừng hừ phát điệu hát dân gian. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng cứ như vậy chạy vào hắn cùng Liễu Phương phòng ngủ, bởi vì hắn biết Liễu Phương đem chứng nhận bất động sản liền giấu ở trong phòng của các nàng mặt. Cái này khiến Liễu Phương còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, xoay đầu lại hướng con của mình Dương Vũ Kiệt nói ra: "Ta nhìn cha ngươi hôm nay thật là chúng ta, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua hắn cao hứng như vậy, thật không biết có cái gì vui vẻ sự tình đáng giá hắn biến thành cái dạng này, cũng không biết nói ra cho chúng ta hai mẹ con chia sẻ. Lúc này Dương Vũ Kiệt một bên gặm lấy hạt dưa mà, một bên một mặt khinh thường mở miệng đối với mình mẫu thân nói: "Cha ta người nào chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn có thể có cái gì vui vẻ sự tình đâu? Hắn muốn thật có cái gì vui vẻ chuyện? Đoán chừng đều sớm nhảy nhảy nhót nhót cho chúng ta nói, làm sao lại che giấu đâu, hắn chính là nghèo vui vẻ thôi." Nghe nhi tử như thế vừa phân tích, Liễu Phương đồng ý nhẹ gật đầu, dù sao mình lão công lớn bao nhiêu năng lực, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, làm sao có thể ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết đâu. Dương Phúc Lộc tại bọn hắn trong phòng ngủ lục tung, thật vất vả tìm được chứng nhận bất động sản trực tiếp nhét vào quần của mình bên trong, cứ như vậy từ trong phòng đi ra, sau đó cười ha hả mở miệng đối với Liễu Phương cùng mình nhi tử nói ra: "Các ngươi liền đợi trong nhà xem thật kỹ TV, ta đi ra ngoài trước một chuyến, ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm, hiện tại chuyện này cũng không thể chậm trễ nữa, nếu không chậm trễ thế nhưng là chúng ta Dương gia tiền đồ." Khi hắn nói câu nói này thời điểm, Liễu Phương cùng Dương Vũ Kiệt hai người căn bản không có người phản ứng hắn. Có thể Dương Phúc Lộc muốn chính là như vậy hiệu quả, có thể ngàn vạn không thể để cho lão bà của mình đem tiền hắn đem chứng nhận bất động sản cho trộm đi, nếu không Liễu Phương khẳng định sẽ đại náo đặc biệt nháo đến thời điểm sự tình sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ trong nhà sau khi đi ra, Dương Phúc Lộc thật sâu thua một hơi, sau đó moi ra nhà mình chứng nhận bất động sản, hung hăng hôn một cái: "Cục cưng quý giá, lần này ta coi như dựa vào ngươi phát tài, hy vọng ngươi nhất định phải cho ta đem khoản này vay rủ xuống đến lúc đó để cho ta kiếm đủ tiền lại đem ngươi trở về." Dương Phúc Lộc hiện tại còn làm lấy hắn mộng phát tài, hy vọng mình có thể cầm tới cái này một số lớn tiền vốn. Rất nhanh hắn liền tới đến Chu Đại Hổ công ty, vô cùng lo lắng chui được trong phòng làm việc của hắn, sau đó trực tiếp đem nhà mình chứng nhận bất động sản đập vào trên bàn làm việc của hắn. "Chu lão bản, làm phiền ngươi nhìn một chút ta một bộ này phòng ở có thể vay bao nhiêu tiền, vừa mới ngươi không phải đã đáp ứng ta, nếu như ta đem phòng ở thế chấp cho các ngươi lời nói, ngươi liền sẽ cho ta nhóm 1 triệu sao? Bây giờ có thể không thể đem số tiền này cho lấy ra ta?" Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này cho mình nói, Chu Đại Hổ còn cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới lao già này đã vậy còn quá nhanh liền đem bọn hắn nhà chứng nhận bất động sản cho lấy ra. Chu Đại Hổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận, trong tay hắn chứng nhận bất động sản cẩn thận nghiên cứu. Nhìn hồi lâu sau, Chu Đại Hổ có thể kết luận, cái này chứng nhận bất động sản đích thật là thật, Dương Phúc Lộc lao già này căn bản không có lừa gạt chính mình. Thế nhưng là hắn làm sao nghe nói Dương Phúc Lộc gia giáo đặc biệt nghiêm, nhà các nàng bên trong cơ hồ đều là lao bà hắn Liêu Phương chăm lo, thế nhưng là lao già này đến cùng là thế nào mới có thể đem cái này chứng nhận bất động sản cầm tới tay, cái này khiến Chu Đại Hổ cảm giác được đặc biệt nghi hoặc. Suy tư một hồi, Chu Đại Hổ trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Tốt đại thúc, hiện tại ngươi vật này chúng ta hiện đã xem xét qua, đích thật là thật, ta lập tức để cho người ta cho ngươi nhóm 1 triệu vay." Nghe được Chu Đại Hổ đối với mình nói như vậy, đừng đề cập Dương Phúc Lộc tâm lý đến cỡ nào cao hứng, tuyệt đối không ngờ rằng đơn giản như vậy chính mình liền có thể cầm tới cái này 1 triệu vay. Lập tức Chu Đại Hổ đối với mình trợ lý nháy mắt, ra hiệu nàng xuống dưới đem tiền cho mình mang lên, đối với Dương Phúc Lộc người như vậy, hắn nhất định phải đem tiền mặt bày ở trước mặt, nếu không như loại này lao đầu căn bản không xác định mình rốt cuộc có hay không cho hắn 1 triệu. Chỉ chốc lát sau thời gian, Chu Đại Hổ trợ lý trực tiếp từ bên ngoài cầm một túi lớn tiền mặt bày tại trên mặt bàn, sau đó mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Đại thúc, nơi này là 1 triệu tiền mặt, ngài có thể kiểm lại một chút, nếu là không có vấn đề gì lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể ký kết vay hợp đồng." Khi Dương Phúc Lộc nhìn thấy cái này một số lớn tiền mặt thời điểm, ánh mắt hắn cũng bắt đầu phát sáng, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy, xem ra chính mình lần này thật muốn xoay người, vô luận như thế nào đều muốn dùng số tiền kia kiếm lời tiền nhiều hơn trở về. Sau đó để mọi người tốt mở một chút mắt, chính mình thật mặc dù là già, nhưng là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, căn bản không thể so với bọn hắn người trẻ tuổi kém. Tại chăm chú kiểm kê qua số tiền kia số đằng sau, Dương Phúc Lộc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy trên bàn bút đối với trợ lý nói: "Ở nơi nào ký tên đâu? Các ngươi nhanh chỉ cho ta một chút." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc không kịp chờ đợi bộ dáng, đừng đề cập Chu Đại Hổ trong lòng đến cỡ nào đắc ý, xem ra lão già này rốt cục mắc câu rồi. Trợ lý dùng tay chỉ ký tên địa phương, sau đó mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ngài ở chỗ này ký lên danh tự, sau đó ấn lên thủ ấn là có thể." Dương Phúc Lộc bởi vì quá độ kích động, căn bản không có cẩn thận đi xem hợp đồng này bên trên bá vương điều khoản, hắn vạn lần không ngờ chính mình ký kết một phần này hợp đồng lại là một cái vay nặng lãi hợp đồng. Mặc dù chỉ ở Chu Đại Hổ nơi này mượn 1 triệu, nhưng là đến lúc đó cần phải trả nói, thế nhưng là gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Có thể Dương Phúc Lộc bây giờ còn đang làm lấy hắn mộng phát tài, căn bản không có ý thức được điểm này, ký xong chữ đằng sau hắn mở miệng đối với Chu Đại Hổ hỏi: "Chu lão bản, hiện tại không có chuyện gì lời nói, ta có thể rời đi hay không?" Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy, chính mình Chu Đại Hổ đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay chỉ cửa ra vào làm ra một cái mạnh hơn tư chất, mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Không có vấn đề đại thúc, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi kiếm được tiền đằng sau nhất định phải đem số tiền kia cho chúng ta trả lại, nhà ngươi chứng nhận bất động sản hiện tại còn đặt ở ta chỗ này đâu. Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc hừ lạnh một tiếng, một mặt đắc ý mở miệng đối với hắn nói ra: "Yên tâm đi, có số tiền kia ta rất nhanh liền có thể kiếm lại gấp đôi tiền trở về, chỉ là 1 triệu ta căn bản không có để ở trong lòng, ta chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta nhà chứng nhận bất động sản cho chuộc về đi, hy vọng ngươi không cần cho ta làm mất rồi." Chương 1906 Vệ cây cảnh tiên âm lưu. Nhìn thấy Dương Phúc Lộc thật cao hứng rời đi công ty mình đằng sau, Chu Đại Hổ trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn cho Vệ gia Vệ Cảnh Thiên đem điện thoại đánh qua. Sau đó phi thường kích động mở miệng đối với hắn nói ra: "Vệ tiên sinh, ta hiện tại đã hoàn toàn dựa theo kế hoạch của ngài để lão già kia tại vay nặng lãi trên hợp đồng đem chữ mà ký, mà lại cho hắn 1 triệu, xem ra lão già kia căn bản không có chú ý tới chúng ta trong hợp đồng điều khoản, lần này vô luận như thế nào chúng ta cũng phải làm cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Chuyện này ngươi làm được không sai, lần này ta phải dùng số tiền kia bức tử Lục Trạch, xem hắn đến cùng có thể hay không thay hắn nhạc phụ đem số tiền kia trả hết, trước đó hắn còn dám như thế đắc ý, lần này vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn nhìn xem cùng ta Vệ Cảnh Thiên đối nghịch hạ tràng." Chu Đại Hổ biết Vệ Cảnh Thiên cùng Lục Trạch có mâu thuẫn, cho nên lần này đặc biệt lợi dụng hắn nhạc phụ để hãm hại Lục Trạch. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều được cùng Vệ Cảnh Thiên đứng ở một bên, dù sao bình thường Vệ Cảnh Thiên cũng không ít trợ giúp chính mình cho bọn hắn giới thiệu sinh ý. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Chu Đại Hổ một lần nữa mở miệng hỏi: "Vệ tiên sinh, nếu có cái gì cần ta địa phương, ngài cứ mở miệng, vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi tới cùng, mà lại hiện tại chúng ta có hợp đồng nơi tay, không sợ bọn hắn cùng chúng ta hung hăng càn quấy, nếu như thực sự không được, ta hoàn toàn có thể cầm những hợp đồng này đi cáo hắn." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên mở miệng đối với hắn nói: "Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó số tiền kia sau khi thu trở về, ta sẽ còn cho ngươi một bút ngoài định mức chỗ tốt phí, nhưng là ngươi bây giờ nhất định phải cho ta đem chuyện này định chết, tuyệt đối không thể để cho lão đầu này từ chúng ta trên tay đào thoát, bởi vì hắn hiện tại là ta duy nhất quả cân." Cúp điện thoại đằng sau, Vệ Cảnh Thiên chưa từng có bất kỳ một chuyện gì để cho mình thư thái như vậy qua. Mà đổi thành một bên, Lục Trạch vừa mới trở lại biệt thự, liền nhận được quân đội cao tầng cho mình gọi điện thoại tới: "Diệp tiên sinh, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở về, ta muốn mời ngài đến Long Khiếu một chuyến, dù sao ngài hiện tại là Long Khiếu tổng huấn luyện viên, còn không có cho mọi người bắt đầu dạy bảo đâu." Nghe được quân đội cao tầng dạng này tự nhủ, Lục Trạch suy tư một hồi, hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, mình bây giờ làm Long Khiếu tổng huấn luyện viên, vô luận như thế nào đều muốn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch mở miệng đối với quân đội cao tầng nói ra: "Không có vấn đề, vậy ta hiện tại liền đến Long Khiếu đến một chuyến." Vừa nói xong câu đó, quân đội cao tầng lại ngăn cản lấy hắn nói: "Diệp tiên sinh, ngài không cần gấp gáp như vậy, ta hiện tại liền phái người tới nhà tiếp ngươi, dù sao làm chúng ta tổng huấn luyện viên, làm sao có thể tự mình lái xe đâu." Vô luận như thế nào đều được có tư thái của mình. Không nghĩ tới quân đội cao tầng còn đặc biệt chú trọng những này cảm giác nghi thức, thẳng đến để Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt vui vẻ, hắn đồng ý đối với quân đội cao tầng nhẹ gật đầu, ở trong điện thoại đối với hắn nói: "Đi, vậy ta ngay tại trong nhà chờ các ngươi tin tức, sau khi tới nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta." Rất nhanh quân khu xe liền đến Lục Trạch trong nhà, đem hắn tiếp tới. Khi Lục Trạch đến Long Khiếu thời điểm, nhìn thấy trong sân huấn luyện rất nhiều người đều đang tiến hành huấn luyện, Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, quân đội cao tầng đợi trong phòng làm việc chờ lấy Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch đi vào quân đội đằng sau, hắn cung kính đứng dậy mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Diệp tiên sinh, ngài nhanh như vậy liền đến, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi sân huấn luyện, đám tiểu tử kia đang huấn luyện, chúng ta vừa vặn đi qua nhìn một chút bọn hắn huấn luyện thành quả đến cùng như thế nào." Sau khi nói xong, Lục Trạch đi theo quân đội cao tầng một khối hướng sân huấn luyện đi tới, lúc này nhìn thấy sân huấn luyện từng cái hạng mục đều có Long Khiếu thành viên đang tiến hành huấn luyện, Lục Trạch mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại những này huấn luyện đều là ắt không thể thiếu khoa mục sao? Nếu đều đã tuyển bạt tiến vào Long Khiếu, vì cái gì còn muốn tiến hành loại này cấp thấp huấn luyện?" Nghe Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, quân đội cao tầng mở miệng cho nàng giải thích nói ra: "Diệp tiên sinh, cái này ngài liền có chỗ không biết đi, mặc dù bây giờ tiến nhập Long Khiếu, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn miễn tử kim bài, nếu như ngay cả loại này cấp thấp huấn luyện đều không thông qua được lời nói, hay là làm theo sẽ bị chúng ta khai trừ, ngài nhìn xem bây giờ còn có cái gì cần cải tiến địa phương sao?" Dù sao Lục Trạch thực lực quân đội cao tầng trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu là có hắn tại hiện trường làm ra chỉ điểm lời nói, tin tưởng đám người này nhất định có thể càng nhanh trưởng thành. Thế nhưng là Lục Trạch quét ngang một lần sân huấn luyện, cũng không có phát hiện cái gì không đúng mà địa phương, hắn thỏa mãn đối với quân đội cao tầng nhẹ gật đầu: "Không sai, nơi này xác thực phù hợp yêu cầu của các ngươi, nhưng là nhớ lấy đối với đám tiểu tử này nhất định phải nghiêm ngặt huấn luyện, bằng không ngày sau đến trên chiến trường thương vong, thế nhưng là bọn hắn." Quân đội cao tầng đương nhiên minh bạch Lục Trạch dụng tâm lương khổ, biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, đồng ý đối với Lục Trạch nhẹ gật đầu: "Tốt Diệp tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ngươi cho chúng ta đề nghị ta nhất định sẽ báo cáo cho chúng ta thượng cấp." Đúng lúc này, quân đội cao tầng trực tiếp để cho mình thủ hạ cấp tốc đem Long Khiếu thành viên tập hợp đứng lên. Xem rốt cục bên dưới đám này chiến sĩ từng cái thở hồng hộc dáng vẻ, Lục Trạch mở miệng cười đối bọn hắn nói: "Các vị huấn luyện rất vất vả đúng không, nhưng là các ngươi hẳn là rõ ràng tiến vào đời thứ nhất, chức trách của các ngươi là cái gì, nhất định phải làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, bởi vì cái dạng này ngày sau ở trên chiến trường mới có thể anh dũng giết địch." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, dưới đáy đám người này từng cái mặt mũi tràn đầy không phục nhìn xem Lục Trạch. Mặc dù bọn hắn biết Lục Trạch là Long Khiếu tổng huấn luyện viên, thế nhưng là nhìn thấy hắn dáng người gầy như vậy nhỏ, làm sao có tư cách khi Long Khiếu tổng huấn luyện viên đâu, thật không biết thượng cấp đem hắn thuê cho chúng ta tổng huấn luyện viên, đến cùng có gì tốt, liền hắn thân thể nhỏ bé này, đoán chừng một quyền liền bị ta đánh ngã đúng vậy nha, ta còn tưởng rằng chúng ta tổng huấn luyện viên là một cái vóc người cỡ nào khôi ngô người, hôm nay nhìn thấy hắn cái dạng này thật là làm cho ta giật nảy cả mình, sớm biết cái dạng này lời nói, trong lòng ta cũng không cần như vậy khắc khổ, ngay cả chúng ta tổng huấn luyện viên đều là loại bộ dáng này, dựa vào cái gì còn muốn cầu chúng ta có càng lớn tăng lên đâu. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy chúng ta chỗ nào kém hắn. Lục Trạch đương nhiên có thể nghe được trong đám người loại này oán trách thanh âm, nhưng là hắn căn bản không có để vào trong lòng, dù sao đôi này chính mình tới nói các nàng căn bản cũng không là đối thủ. Liên đệ bọn hắn qua qua miệng nghiện, dù sao cả ngày đối mặt với sân huấn luyện đương nhiên rất mệt mỏi. Ở bên cạnh quân đội cao tầng nghe được thủ hạ của mình, dạng này ở sau lưng nghị luận Lục Trạch. Chương 1907 ra vai phủ đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn đặc biệt không thoải mái, vừa định mở miệng thời điểm, Lục Trạch lại ngăn cản hắn. Không quan hệ, bọn hắn muốn nói liền để bọn hắn nói đi, dù sao thực lực của chúng ta, trong lòng ta rõ ràng, không cần thiết bởi vì bọn hắn lời như vậy mà tức giận. Nghe Lục Trạch tiểu nói này, quân đội cao tầng đồng ý nhẹ gật đầu, thế nhưng là lúc này đám này tiểu tử thúi vậy mà muốn cho Lục Trạch một hạ mã uy, để hắn biết khó mà lui. Từng cái dùng khiêu khích giọng điệu mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tổng huấn luyện viên, đã ngươi có thể làm chúng ta Long Khiếu tổng huấn luyện viên, tin tưởng cũng có thực lực nhất định, không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đâu." Nghe thủ hạ đám người này dạng này tự nhủ, Lục Trạch khẽ miệng có chút dương lên, nhàn nhạt mở miệng đối bọn hắn nói: "Không có vấn đề, nhưng là các ngươi thật cảm thấy mình sẽ là đối thủ của ta sao? Khuyên các ngươi hay là trước điệu thấp một chút, đem chính mình kỹ năng cơ bản luyện vững chắc lại đến khiêu chiến ta, bằng không ta sẽ để cho các ngươi rất khó coi." Lục Trạch cũng không chút khách khí đối bọn hắn nói ra lời ấy, nhưng là dưới tay đám người này lại nhao nhao mở miệng đối với hắn nói ra: "Huấn luyện viên, chúng ta phi thường tự tin có thể cùng ngươi địch nổi, vừa vặn chúng ta cũng muốn gặp biết một chút chúng ta Long Khiếu tổng huấn luyện viên thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào." Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch tiên lặng nhẹ gật đầu, sau đó xoay đầu lại mở miệng đối với quân đội cao tầng nói ra: "Nếu bọn hắn nhất định phải khiêu chiến một chút ta, vậy ta liền cho bọn hắn cơ hội này, vừa vặn áp chế nhuệ khí của bọn họ." Cùng lúc đó, Lục Trạch trực tiếp đi xuống đài đến, sau đó mở miệng đối với đám người này nói: "Ta cảm thấy ta một người cùng các ngươi đơn đấu lời nói, thật có của các ngươi chút ăn thiệt thòi, nếu như các ngươi không để ý, những người này tất cả đều có thể cùng tiến lên tựa như các ngươi vừa rồi nói, làm Long Khiếu tổng huấn luyện viên, ta nhất định phải có cầm ra bản sự mới được, nếu không làm sao có năng lực đảm nhiệm các ngươi tổng huấn luyện viên đâu." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, đám người này càng thêm đắc ý, từng cái phi thường phách lối dọn xong tư thế, muốn cùng Lục Trạch đến quyết nhất tử chiến. Đúng lúc này Lục Trạch thật chặt nắm chặt nắm đấm, hắn hôm nay nhất định phải cho đám người này một chút giáo huấn, thế nhưng là ngàn vạn không thể gây tổn thương cho lấy bọn hắn. Bởi vì sau đó chính mình còn muốn hảo hảo huấn luyện, bọn hắn nếu là thật đem bọn hắn đả thương nói, con rồng kia rít gào huấn luyện sẽ phải vì vậy mà đình chỉ. "Tổng huấn luyện viên, ngài chuẩn bị xong chưa?" "Nếu như lời chuẩn bị xong, chúng ta liền định xuất thủ." Nói xong bọn hắn từng cái chen chúc hướng phía Lục Trạch bên này đánh tới, nhìn xem bọn hắn từng cái lời thề son sắt dáng vẻ, Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, lấy cực nhanh thân ảnh xuyên thẳng qua tại đám người này hợp lý bên trong. Mà Lục Trạch căn bản không có cho bọn hắn một tia cơ hội phản ứng, vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn hắn biết cùng chính mình đối nghịch hạ tràng, bởi vì cái dạng này về sau bọn hắn mới nguyện ý nghe mình. Quân đội cao tầng biết Lục Trạch sẽ dùng hắn tất sát kỹ, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua ở trong đám người thời điểm, quân đội cao tầng cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh. Ngay tại Lục Trạch dừng ở đám người này sau lưng một khắc này, đám người này nhao nhao ngã xuống đất, từng cái bưng bít lấy bụng của mình, thống khổ kêu. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lục Trạch cười hỏi: "Vừa mới các ngươi không phải còn muốn tới khiêu chiến một chút ta sao? Hiện tại chịu phục không có? Nếu ai không phục nói có thể đứng lên, ta tùy thời phụng bồi đến cùng." Nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, Long Khiếu thành viên nhao nhao khoát tay áo, căn bản không có một người dám đứng ra cùng Lục Trạch đối nghịch, dù sao thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng. Sớm biết cái dạng này lời nói, vừa rồi liền không nên khiêu khích Lục Trạch, cái này hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quân đội cao tầng nghe được Lục Trạch nói như vậy, lại cũng quá mức đến xem chính mình Long Khiếu đám này thành viên, sau đó lạnh lùng quát lớn: "Các ngươi thật sự là một đám phế vật, tất cả đều đứng lên cho ta, nếu là cái dạng này lời nói, ta toàn diện đem các ngươi đào thải rơi, chỉ bằng các ngươi cái dạng này cũng xứng tham gia chúng ta Long Khiếu hành động sao?" Nghe quân đội cao tầng tiểu nói này, đám người này nhao nhao đứng lên, sau đó từng cái hoảng sợ nhìn xem Lục Trạch. "Huấn luyện viên, chúng ta về sau cũng không dám lại khiêu khích ngài, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cường hãn như thế, hôm nay thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt." Nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra: "Vừa rồi ta đều đã cảnh cáo các ngươi, thế nhưng là các ngươi có cơ hội chính mình không trân quý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian huấn luyện, về sau không nên nghĩ những thứ vô dụng này sự tình, chờ các ngươi chân chính trưởng thành thời điểm, có thể lần nữa tới khiêu chiến ta, nếu là lúc nào có thể đem ta đánh bại, đó mới nói rõ các ngươi thật thành tài." Có thể Lục Trạch biết đây là một kiện nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, các nàng làm sao lại vượt qua chính mình? Đám người này đối với mình tới nói bất quá chỉ là một đám lính tôm tướng cua mà thôi. "Tổng huấn luyện viên, ngài yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định sẽ siêng năng huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi đối với chúng ta kỳ vọng. Chúng ta cũng sẽ nghe lời ngươi, hy vọng tại ngài dẫn dắt phía dưới, chúng ta Long Khiếu có thể trở nên càng ngày càng mạnh." Nhìn thấy Lục Trạch đem đám tiểu tử này đánh ngoan ngoãn, quân đội cao tầng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thật sự là hắn cần một cái càng mạnh người tới quản lý đám người này. Nếu không làm sao có thể đem bọn hắn nhuệ khí đâm xuống đi, những người này từng cái đều là từng cái bộ đội tinh anh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phục tùng chính mình quản giáo, nhưng là bây giờ có Lục Trạch đem chính mình đem đám người này huấn luyện, quân đội cao tầng cũng không có gì đáng lo lắng. Khi Lục Trạch trở lại quân đội cao tầng bên người thời điểm, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Đám người này thực lực bây giờ hay là quá yếu đuối, mặc dù bọn hắn bị tuyển bạt tiến nhập Long Khiếu, nhưng là chỉ bằng bọn hắn loại phản ứng này, tốc độ coi như lên chiến trường đằng sau cũng chỉ có thể xung làm phá hôi, cho nên sau đó nhất định phải đối với các nàng thật tốt huấn luyện. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng không chút nào phản bác. Diệp tiên sinh, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, không biết ngài có đồng ý hay không, nếu như có thể mà nói có thể hay không tại quân đội giúp chúng ta huấn luyện đám tiểu tử này, chúng ta cần gấp bọn hắn mau sớm trưởng thành, nếu không về sau ai tới giúp chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Nghe được bọn hắn dạng này tự đủ, Lục Trạch suy tư vài giây đồng hồ, sau đó đồng ý đối với quân đội cao tầng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Có thể ngược lại là có thể, nhưng bọn hắn nhất định phải nghe lời của ta, nếu không ta căn bản không có tại thời gian ngắn đem bọn hắn huấn luyện ra bản sự. Diệp tiên sinh, điểm này ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho đám tiểu tử này thật tốt giảng một chút, về sau tại huấn luyện này trên trận chính là ngươi nói tính, tin tưởng có ngươi giúp bọn ta một chút sức lực lời nói, sẽ rất mau đưa bọn hắn huấn luyện ra. Chương 1908 Chu Đại Hổ đòi tiền. Nghe được Lục Trạch đáp ứng chính mình quân đội cao tầng, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng, nếu là đem đám người này giao cho Lục Trạch, tin tưởng bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngay tại Lục Trạch huấn luyện Long Khiếu trong đoạn thời gian này, một bên khác Nhạc Phụ Dương Phúc Lộc cùng mấy lao đầu kia đầu tư thất bại, mấy ngày ngắn ngủi liền đem 1 triệu phung phí không còn. Lập tức Dương Phúc Lộc cả người bị rút gân giống như, một người ngây ngốc ngồi tại công viên mát trên ghế, căn bản không dám về nhà, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, chính mình làm sao có thể trả nổi bọn hắn nhiều tiền như vậy đâu. Vốn chỉ muốn chính mình có những này cất bước tiền vốn, hẳn là rất nhanh liền có thể đem mượn tới cái này 1 triệu còn cho người ta, nhưng là bây giờ xem ra coi như mình kiếm đến chết cũng kiếm không đến 1 triệu nha. Mấu chốt trong nhà chứng nhận bất động sản còn thế chấp cho bọn hắn, nếu là chính mình tuần này tiền còn không lên lời nói, chỉ sợ những người này liền sẽ đem trong nhà mình chiếm đoạt. Đến lúc đó chẳng lẽ lại muốn để thê tử cùng hài tử nhau nhau ngủ lại đầu đường sao? Suy nghĩ lại một chút Liêu Phương hung tận bộ dáng, chuyện này nếu để cho hắn biết, chắc chắn sẽ không dễ tha chính mình, cho nên Dương Phúc Lộc trong lúc nhất thời trong lòng không có chủ ý, không biết đến cùng nên làm cái gì. Nguyên bản hắn muốn cầm đến số tiền kia đến thê tử trước mặt thật tốt khoe khoang một phen, nhưng là hiện tại xem ra đây đều là hắn phán đoán mà thôi. Cũng quá mức đến hiện thực là cỡ nào tàn khốc, hắn bây giờ căn bản không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Mặc dù Lục Trạch hẳn là có biện pháp cầm tới số tiền kia, nhưng bây giờ hắn căn bản không dám đem chuyện này nói cho Dương Thiếu Thiếu, bởi vì hắn khẳng định sẽ nói với chính mình mẫu thân, dù sao chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ. Khi hắn ngồi ở chỗ này suy nghĩ chuyện này như thế nào giải quyết thời điểm, đột nhiên Tín Thải công ty đem điện thoại đánh tới, sau đó mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra. Dương Phúc Lộc, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi có phải hay không nên đem tiền trả lại cho chúng ta? Nghe được Chu Đại Hổ cho mình gọi điện thoại tới, Dương Phúc Lộc lập tức trong lòng giận mình, sau đó tội nghiệp đối với hắn nói ra. Chu tiên sinh, không phải chúng ta thời gian ước định còn chưa tới sao? Ngài lại cho ta mấy ngày thời gian hoãn một chút, ta hiện tại sinh ý đầu tư thất bại, cho nên một lát không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Chu Đại Hổ đã sớm biết Dương Phúc Lộc khẳng định sẽ đem số tiền kia phung phí không còn, nhưng là mục đích của hắn chính là muốn bức bách Dương Phúc Lộc lấy tiền ra. Ngươi muốn cái dám ăn đâu, chúng ta trên hợp đồng quy định trả khoản kỳ hạn chính là hôm nay, ta khuyên ngươi nhanh đưa tiền cho ta, chuẩn bị kỹ càng cầm tới công ty của chúng ta đến, nếu không cũng đừng trách chúng ta bên trên trong nhà ngươi đi đòi tiền. Vừa nghe đến Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc lập tức phẫn nộ, bọn hắn làm sao lại như thế vô lý, chính mình rõ ràng cùng bọn hắn ước định kỳ hạn còn có 1 tuần, vì cái gì bọn hắn hết lần này tới lần khác nói hôm nay trả khoản? Chu tiên sinh, ngươi có phải hay không nhớ lầm, chúng ta trên hợp đồng ước định kỳ hạn rõ ràng còn có 1 tuần, tại sao là hôm nay trả khoản đâu? Ngài lại cho ta thời gian 1 tuần, ta cam đoan sẽ đem những này tiền gom góp đưa cho ngươi. Đừng đề cập Dương Phúc Lộc hiện tại trong lòng đến cỡ nào nghi hoặc, chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh đưa chuyện này xác định được. Ngươi có phải hay không mắt mở, ngươi bây giờ xem thật kỹ một chút chúng ta hợp đồng trang thứ 9 phía trên ước định kỳ hạn, có phải hay không hôm nay, ai cho ngươi còn có 1 tuần thời gian, ta khuyên ngươi nhanh đưa số tiền này cho lấy ra ta, nếu không ta nhất định phái người đi trong nhà ngươi đòi tiền. Cũng không thể để bọn hắn đi trong nhà mình, nếu như bọn hắn thật đi trong nhà mình lời nói, đến lúc đó chính mình sự tình chẳng phải lật xe sao? Dương Phúc Lộc vội vàng từ tiệm thuốc xuất ra hợp đồng lật đến trang thứ 9 phía trên trả khoản kỳ hạn, quả nhiên là hôm nay đến bây giờ giờ khắc này, Dương Phúc Lộc mới ý thức tới chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Không nghĩ tới chính mình mượn cái này lại là vay nặng lãi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lợi tức đã có hơn mấy chục vạn, cái này khiến Dương Phúc Lộc càng thêm phiền muộn. Hắn nổi giận mở miệng đối với trong điện thoại Chu Đại Hổ nói ra. Chu Đại Hổ, ngươi có phải hay không lừa gạt ta đây? Chúng ta lúc đó rõ ràng nói trả khoản kỳ hạn là 1 tuần thời gian, mà lại lợi tức cùng ngân hàng không sai biệt lắm, vì cái gì hiện tại lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dựa theo trên hợp đồng viết, ta lợi tức đã lật ra hơn mấy chục vạn. Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ ngẩng đầu lên đến cười ha ha. Dương Phúc Lộc, ta nói ngươi là mắt mờ, ngươi còn chưa tin, cũng không cần ngươi đầu não kia suy nghĩ một chút, chúng ta vay nặng lãi công ty làm sao lại cùng ngân hàng lợi tức một dạng, chúng ta thủ hạ đám này huynh đệ uống gió tây bắc a, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này rông dài, ngươi nhanh đưa tiền chuẩn bị cho ta một chút, ta hiện tại liền đến trong nhà ngươi tới lấy tiền. Cúp điện thoại đằng sau, Dương Phúc Lộc cả người đều trợn tròn mắt, hắn vội vàng chạy về đến trong nhà đi đóng cửa lại. Liêu Phương nhìn thấy hắn như vậy khác thường dáng vẻ, còn mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao? Làm sao đem ngươi dọa thành cái dạng này? Sốt ruột bận bịu hoàng chính là đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được thê tử hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc quá sợ hãi, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Gần nhất ra rất nhiều chuyện, các ngươi đều trốn ở trong nhà, tuyệt đối không nên ra ngoài, còn có ai nếu là gõ cửa lời nói, nhất định phải xác định thân phận lại cho hắn mở, tuyệt đối không nên cho người xa lạ mở cửa." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương nghi hoặc nhìn hắn, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua hắn cái dạng này, xem ra khẳng định là chuyện gì xảy ra. Liêu Phương hỏi lần nữa: "Dương Phúc Lộc, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài gây chuyện gì? Ngươi nhanh cho ta nói, nói không chừng ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết, nếu là ngươi lại nếu như tiếp tục đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi. Có thể Dương Phúc Lộc vô luận như thế nào cũng không dám đem chuyện này nói với chính mình thế tử. Chuyện này nếu để cho hắn biết, không phải lột da của mình không thể. Nhưng là lấy Liêu Phương thông minh độ, sao có thể không đoán ra được Dương Phúc Lộc trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, ngươi ngược lại là mau nói nha, thật sự là muốn gấp chết chúng ta, ngươi cái dạng này thật sự là quá khác thường, ngươi cho tới bây giờ đều không có cái dạng này qua, ta không tin chuyện này sẽ vô duyên vô cớ phát sinh. Nghe được thê tử nói như vậy, Dương Phúc Lộc cụ rũ túi đầu ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lúc này hắn căn bản không biết chuyện này đến cùng phải nên làm như thế nào. Ngay lúc này, ngoài phòng cửa bị người gõ vang, cái này khiến Liêu Phương trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, Dương Vũ Kiệt cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy phụ mẫu cái dạng này, mở miệng hỏi: "Các ngươi tại sao không đi mở cửa đâu?" Nói xong Dương Vũ Kiệt chuẩn bị đi ra cửa, nhưng vào lúc này Dương Phúc Lộc đột nhiên đứng dậy ngăn cản đường đi của hắn. "Ngươi không thể đi cho bọn hắn mở cửa, những người này là đến đòi sổ sách." Vừa nghe thấy lời ấy, Dương Vũ Kiệt cùng Liêu Phương hai người trong lòng đều cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, rốt cuộc là ai đến nhà bọn họ đến đòi sổ sách? "Cha, ngươi đừng nói giỡn, người nào sẽ tới trong nhà của chúng ta đến đòi sổ sách đâu? Chúng ta lại không thiếu ai tiền." Chương 1909 bắt đi Dương Phúc Lộc. Dương Vũ Kiệt căn bản không tin tưởng lời của phụ thân nói, khăng khăng đi qua mở cửa. Khi Dương Vũ Kiệt mở cửa một khắc này, Chu Đại Hổ ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, sau đó mở miệng hỏi: "Đây là Dương Phúc Lộc Dương tiên sinh nhà đi?" Nghe được nam tử trước mắt này hỏi như vậy, Dương Vũ Kiệt yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt phi thường hồ nghi nhìn xem hắn: "Là, các ngươi là ai?" Tại xác định đây chính là Dương Phúc Lộc nhà đằng sau, Chu Đại Hổ trực tiếp liền đẩy ra Dương Vũ Kiệt hướng phía trong nhà đi đến. "Ai, tại sao không có chúng ta cho phép ngươi trực tiếp đi vào đâu?" Chu Đại Hổ đi đến trong nhà đằng sau, nhìn thấy Dương Phúc Lộc lúc này cũng trong nhà, hắn cười ha hả mở miệng nói ra: "Dương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng trong nhà, làm sao như thế nửa ngày cũng không cho chúng ta mở cửa chuẩn bị trước xong chưa? Chúng ta hôm nay là tới lấy tiền." Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, Liêu Phương trong lòng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, xoay đầu lại coi lại một chút lão công của mình Dương Phúc Lộc, trong nháy mắt hắn hiểu được, xem ra Dương Phúc Lộc khẳng định là thiếu đám người này tiền. Bằng không người ta làm sao lại cái dạng này hỏi hắn? "Ngươi đến cùng thiếu người ta bao nhiêu tiền? Ngươi nói cho chúng ta một chút nha, chúng ta cho bọn hắn không được sao? Đừng để bọn hắn một mực đợi ở chỗ này quấy rầy chúng ta bình thường sinh hoạt." Vô luận Liêu Phương hỏi thế nào, Dương Phúc Lộc từ đầu đến cuối cũng không dám mở miệng, lúc này Chu Đại Hổ mới mỉm cười, mở miệng đối với Liêu Phương nói ra: "Chứ không nên gấp gáp, nói thật cho các ngươi biết đi, lần này Dương Phúc Lộc thiếu chúng ta cũng không phải một chút xíu, lần này hắn thiếu chúng ta hơn mấy trăm vạn, nếu như các ngươi hôm nay đem tiền không bỏ ra nổi tới, chúng ta liền phải đem hắn mang đi." Nghe chút Chu Đại Hổ nói như vậy, Liêu Phương kém chút dọa đến hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả Dương Vũ Kiệt cũng kinh ngạc há to miệng. "Phụ thân làm sao lại thiếu đám người này hơn mấy trăm vạn đâu? Lại nói hắn cho tới bây giờ cũng không có đem số tiền này cầm về, làm sao lại thiếu người tiền? Các ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Cha ta cho tới bây giờ đều không có nhường cái nhiều tiền như vậy, làm sao lại thiếu các ngươi nhiều tiền như vậy đâu? Ta nhìn các ngươi là nói mò, nếu là tại cái dạng này lời nói, cũng đừng trách ta báo cảnh sát." Đúng lúc này, Chu Đại Hổ trực tiếp đem bọn hắn nhà chứng nhận bất động sản đập vào trên mặt bàn, sau đó mở miệng đối với Dương Vũ Kiệt đám người nói: "Ngươi xem một chút đây có phải hay không là nhà các ngươi chứng nhận bất động sản, lần này ta không có nói còn đi. Phụ thân ngươi thế nhưng là đem các ngươi trong nhà phòng ở đều thế chấp cho chúng ta, nếu là hắn lại không đem những này tiền cầm về lời nói, các ngươi nhưng không có tư cách ở lại nơi này đi." Nhìn thấy màu đỏ chứng nhận bất động sản, Dương Vũ Kiệt không thể tưởng tượng nổi từ trên mặt bàn cầm lên. Không kịp chờ đợi lật ra chứng nhận bất động sản, cái này hoàn toàn chính xác thật là nhà bọn hắn chứng nhận bất động sản, thế nhưng là tại sao phải tại trong tay người này đâu? Đây là nhà chúng ta chứng nhận bất động sản, thế nhưng là làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ngươi đến cùng là thế nào cầm tới nhà chúng ta chứng nhận bất động sản? Một bên Liễu Phương cũng cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, chứng nhận bất động sản chính mình một mực đặt ở trong phòng, lúc nào sẽ chạy đến trong tay hắn. Ngay lúc này, Liễu Phương lại nhớ tới ngày đó Dương Phúc Lộc cao hứng bừng bừng về tới trong phòng của mình, sau đó lén lén lút lút đi ra ngoài, có phải hay không là hắn vào lúc đó liền đem trong nhà mình chứng nhận bất động sản lấy mất đâu? Hắn vội vàng mở miệng hỏi: "Dương Phúc Lộc, ngươi hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong nhà của chúng ta chứng nhận bất động sản làm sao lại trên tay hắn đâu?" Nhìn thấy thê tử dạng này ép hỏi chính mình, Dương Phúc Lộc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, mở miệng đối với thê tử nói ra: "Là ta có lỗi với các ngươi, cái này chứng nhận bất động sản là ta giao cho hắn, mà lại ta từ chỗ của hắn vay 1 triệu, nhưng là hiện tại tất cả đều bị ta làm ăn cho bồi thường, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng bọn họ đi làm cuộc làm ăn này." Vừa nghe đến Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, tuyệt đối không ngờ rằng trong nhà mình chứng nhận bất động sản thật sự là Dương Phúc Lộc giao cho đám người này. Thế nhưng là hắn đến cùng làm cái gì sinh ý? Vì cái gì chính mình hoàn toàn vô tri, người lão già này làm sao già già còn làm loại chuyện hồ đồ này đâu? Trong nhà của chúng ta phòng ở làm sao có thể thế chấp cho người khác, ngươi tại sao muốn đi người khác nơi đó vay? Coi như ngươi muốn làm buôn bán nói, ngươi cũng phải cùng ta thương lượng một chút, làm sao một mình làm cái này chủ đâu? Đừng đề cập Liêu Phương hiện tại trong lòng đến cỡ nào sinh khí, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phúc Lộc vậy mà con chính mình trực tiếp vay nhiều tiền như vậy. Ta làm sao biết làm sinh ý này sẽ bồi nha, lúc trước ta liền nghĩ đây là một cái kiếm bộn không lộ sinh ý, ta muốn các loại kiếm tiền đằng sau sẽ nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi vui a, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy liền đem 1 triệu cho đến hết, mà lại thiếu người ta nhiều tiền như vậy. Nghe Dương Phúc Lộc ở chỗ này cho bọn hắn giải thích, Chu Đại Hổ một mặt không nhịn được đánh gậy hắn: "Đừng nói nhiều như vậy, ta không có thời gian nghe các ngươi ở chỗ này tố khổ, hôm nay ta tới đây chính là muốn tiền, các ngươi nhanh đưa tiền cho lấy ra ta, nếu không hôm nay cái phòng này ta cần phải thu hồi lại." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này ép hỏi bọn hắn, Dương Phúc Lộc đông nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn Chu Đại Hổ đối với hắn nói ra: "Ngươi thiếu cho ta nói nhiều như vậy, lúc trước ta thương lượng với ngươi tốt, thế nhưng là dựa vào cái gì các ngươi cho ta mượn chính là vay nặng lãi, ta nhiều nhất đem tiền vốn trả lại cho các ngươi, lợi tức nhiều một phần ta cũng sẽ không cho các ngươi." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc cố chấp như vậy, Chu Đại Hổ cười lạnh, sau đó trực tiếp đối với mình thủ hạ nói ra: "Nếu hắn không muốn đem tiền cho chúng ta, vậy liền trực tiếp đem hắn mang đi, chờ bọn hắn trong nhà lúc nào đem tiền gom góp, chúng ta lại đem hắn đem thả." Nói, Chu Đại Hổ thủ hạ cứ như vậy đi lên phía trước, muốn đem Dương Phúc Lộc mang đi, Liễu Phương cùng Dương Vũ Kiệt hai người trực tiếp ngăn tại trước mặt của bọn hắn, ngăn cản bọn hắn mở miệng nói ra: "Các ngươi không thể đem hắn mang đi, hắn chẳng phải thiếu tiền của các ngươi sao? Cùng lắm thì ta cho các ngươi trước còn một bộ phận, nhưng là trong nhà của chúng ta hiện tại thật duy nhất một lần không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền, ngươi cho chúng ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem những này tiền gom góp đưa cho ngươi." Mặc dù Liễu Phương bình thường là một cái đặc biệt tái tài người, nhưng đã đến loại thời điểm then chốt này, nàng hay là tự hiểu rõ nặng nhẹ. Có thể Chu Đại Hổ có thể đợi không được thời gian dài như vậy, lại một lần nữa mở miệng đối với hắn nói ra: "Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta tới đây nhất định phải cầm tới tiền, nếu như không có tiền ta liền phải đem người mang đi, chờ các ngươi lúc nào quên góp đủ tiền, ta lại đem hắn thả lại đến." Cứ như vậy Chu Đại Hổ trực tiếp ngay trước Liễu Phương cùng Dương Vũ Kiệt mặt, mang đi Dương Phúc Lộc. Nhìn xem bọn hắn rời đi nơi này, Liễu Phương trong nháy mắt cả người ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phúc Lộc vậy mà tại bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, mà lại chính mình còn không biết chút nào. Chương 1910 cầu viện Dương cười cười: "Mẹ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu? Cha đều bị bọn hắn cho bắt đi, chúng ta thật chẳng lẽ muốn đem số tiền này toàn bộ kiếm tiền đem hắn chuộc về sao?" "Đó là dĩ nhiên, hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều được đem ngươi cha cấp cứu trở về, coi như hắn ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không thể mặc kệ hắn, hắn nhưng là ngươi cha ruột." Nghĩ tới đây, Liễu Phương trực tiếp ngẩng đầu lên đối với mình nhi tử nói ra: "Nhanh hiện tại tranh thủ thời gian cho ngươi tỷ gọi điện thoại đi qua, đem chuyện này nói cho hắn biết, xem hắn có thể hay không giúp chúng ta đụng một bộ phần tiền, trước tiên đem cha ngươi cứu trở về lại nói bọn hắn đem ngươi cha bắt đi không chừng sẽ làm như thế nào đối đãi hắn đâu, hắn đều tuổi đã cao, nếu là thật bị bọn hắn đánh cho một trận lời nói, thân thể thật là gánh không được." Nghe được mẫu thân dạng này tự nhủ, Dương Vũ Kiệt đồng ý nhẹ gật đầu, hắn sốt ruột bận bịu hoàng móc điện thoại ra, cho mình tỷ tỷ Dương Tiếu Tiếu đánh qua. Lúc này Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch hai người đang chờ trong nhà, thời gian thật dài đều không có cùng thê tử đơn độc cùng một chỗ qua, thật vất vả có loại này thời gian nhàn hạ, Lục Trạch đương nhiên muốn lấy thật tốt bồi bồi Dương Tiếu Tiếu. Sau đó để lên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn cầm lên xem xét phát hiện là đệ đệ mình gọi điện thoại tới, sau đó hồ nghi nhìn xem Lục Trạch hỏi: "Là Dương Vũ Kiệt đánh cho ta gọi điện thoại tới, hắn có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đâu, sẽ không phải lại là vay tiền đi?" Dương Tiếu Tiếu bây giờ thấy trong nhà mình cho hắn gọi điện thoại tới, phản ứng đầu tiên đều là trong nhà muốn hỏi hắn đòi tiền, cho nên nội tâm của hắn đặc biệt bài xích trong nhà tất cả điện thoại. Có thể Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy đằng sau, cười đối với hắn nói ra: "Đi, ngươi trước tiếp đi, nghe một chút hắn điện thoại cho ngươi đến cùng là có chuyện gì, vạn nhất là có chuyện lời nói chẳng phải làm trễ lại sao?" Nghe Lục Trạch kiểu nói này, Dương Tiếu Tiếu lúc này mới nhấn xuống nút trả lời, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu dạng này tự nhủ, Dương Vũ Kiệt ở trong điện thoại nóng nảy đối với hắn nói ra: "Thì, ngươi nhanh trở về một chuyến đi, cha bị người bắt đi." Vừa nghe đến tin tức này, Dương Tiếu Tiếu trong lòng đặc biệt sốt ruột, căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cha mình làm sao lại bị người khác bắt đi đâu, ngươi nói cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhanh nói cho ta rõ, cha hắn làm sao lại bị người bắt đi đâu? "Ai nha, ta cũng không rõ ràng, dù sao là cha ở bên ngoài mượn cao lợi thải, hôm nay người ta vào nhà đòi tiền tới chúng ta căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, người ta liền trực tiếp đem cha mang đi, cho nên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở về giúp chúng ta đem chuyện này xử lý một chút đi, bằng không ta cùng mẹ hai người căn bản không có chú ý." Vừa nghe đến đệ đệ nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu trong lòng cũng đi theo sốt ruột, dù sao Dương Phúc Lộc thế nhưng là cha ruột của mình, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác bắt đi đâu. Hắn xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Làm sao bây giờ đâu? Vừa rồi Dương Vũ Kiệt gọi điện thoại cho ta nói, cha mượn người khác cao lợi thải bây giờ bị người khác cho bắt đi, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu nói như vậy, Lục Trạch lập tức nhíu mày, bây giờ lại còn có chuyện như vậy, đơn giản để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Hắn trực tiếp đứng dậy mở miệng đối với thê tử nói ra: "Vậy con thất thần làm gì chứ? Chúng ta nhanh đi trong nhà đi một chuyến nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện tại trong điện thoại căn bản hỏi không rõ ràng, chúng ta nhất định phải đuổi tới hiện trường đi đem chuyện này tìm hiểu một chút, loại này xã hội lại còn có người dám cho vay nặng lãi." Sau khi nói xong, Lục Trạch đi theo Dương Tiếu Tiếu cùng một chỗ chạy về trong nhà, rất nhanh bọn hắn liền về tới Dương gia. Lúc này trong nhà bầu không khí đặc biệt kiềm chế, Liễu Phương hoang mang lo sợ ngồi dưới đất, đừng đề cập hắn bộ dáng bây giờ đến cỡ nào đáng thương. Dương Tiếu Tiếu vừa đi vào trong nhà, vội vàng mở miệng hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta rõ, cha ở bên ngoài đến cùng thiếu bao nhiêu tiền?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu hỏi như vậy, Dương Vũ Kiệt lúc này mới đứng dậy, mở miệng đối với mình tỷ tỷ nói ra: "Ai biết được, dù sao người ta hôm nay đến trong nhà của chúng ta đến, chứng nhận bất động sản hiện tại cũng bị người khác cầm đi, mà lại cha đã đem trong nhà của chúng ta phòng ở thế chấp cho bọn hắn, hôm nay bọn hắn vào nhà yêu cầu 1 triệu, nói nếu như chúng ta không bỏ ra nổi tới, đến lúc đó sẽ đem chúng ta người một nhà từ trong nhà hoành ra ngoài." Từ lúc sau khi vào cửa, Lục Trạch từ đầu đến cuối đứng tại Dương Tiếu Tiếu bên cạnh, không nói một lời, hắn một mực tại lặng lặng tự hỏi chuyện này. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải trước tiên đem chuyện này biết rõ ràng lại nói, cứ như vậy tùy tiện đi cứu người lời nói, căn bản không có tác dụng gì. Cha đến cùng làm cái gì? Hắn làm sao lại thiếu người nhiều tiền như vậy đâu? mà lại chứng nhận bất động sản làm sao đều sẽ bị bọn hắn cho mang đi đâu? Đến tột cùng là ai đem trong nhà phòng ở thế chấp cho bọn hắn? Nghe Dương Tiếu Tiếu ở chỗ này đưa hỏi, Liễu Phương trực tiếp lý trực khí tráng đứng lên, sau đó nhìn Dương Tiếu Tiếu đối với hắn nói ra: "Các ngươi hiện tại có tiền như vậy, không bằng các ngươi trước cho chúng ta 1 triệu, đem ngươi cha cứu trở về lại nói, nếu không bọn hắn nếu là đối với cha ngươi bất lợi, vậy phải làm sao bây giờ? Ai chúng ta bây giờ vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm cha ngươi an toàn, tuyệt đối không thể để cho một mình hắn ở bên ngoài lẻ loi hiu quạng, vạn nhất đám này cùng hung cực ác chi đồ thật đối với cha ngươi làm chuyện gì, hắn một thanh lao cốt đầu làm sao chịu đựng được đâu." Nghe được Liễu Phương nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu lập tức sửng sốt như thế một bộ, nếu gặp phải sự tình không có khả năng ánh sáng để bọn hắn đem tiền ra. Lại nói, phụ thân mượn đây là động không đáy, coi như cho bọn hắn 1 triệu, cũng chưa chắc có thể đem sự tình cho lắng lại. Ngươi trước tỉnh táo một chút, hiện tại coi như chúng ta cho ngươi 1 triệu, phụ thân ta cũng chưa chắc sẽ bị bọn hắn đem thả, hắn mượn đây là cao lợi thải, ngươi còn không có biết rõ ràng sao? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi trước cùng bọn hắn thật tốt nói một chút, nhìn xem phụ thân đến cùng thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, không thể để cho bọn hắn một mực dạng này không có tận cùng hỏi chúng ta đòi tiền nha. Nghe Dương Tiếu Tiếu kiểu nói này, Liễu Phương lập tức gầm thét đối với hắn nói ra: "Ngươi cái này không có lương tâm nha đầu chết tiệt kia, bình thường không cho chúng ta tiền còn chưa tính, đến loại thời khắc mấu chốt này, ngươi chẳng lẽ còn không muốn cho chúng ta một chút tiền đem ngươi cha cứu trở về sao? Hắn nhưng là ngươi cha ruột, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn bị người khác đánh chết?" Dương Tiếu Tiếu tuyệt không muốn nhìn đến xảy ra chuyện như vậy, dù sao hắn là cha ruột của mình, vạn nhất thật rơi vào trong tay người khác, đến lúc đó vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nhưng hắn hiện tại ý nghĩ đúng là đúng, vô luận như thế nào đều muốn trước tiên đem sự tình biết rõ ràng, cùng bọn hắn thật tốt nói một chút, nhìn xem đến cùng còn cần còn cho bọn hắn bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện này giải quyết. Chương 1911 đích xác bị lừa. Một mực bị bọn hắn đuổi tại phía sau cái mông, tính tiền sớm muộn cũng sẽ bị đám người này cho phiến chết, lại nói trong nhà chứng nhận bất động sản còn tại trong tay của bọn hắn. Vô luận như thế nào đều được đem cái này lấy trước tới tay lại nói. Bằng không bọn hắn thật đem phòng ở chiếm đoạt, người một nhà còn không có chỗ ở. Nghe Dương Tiếu Tiếu nói như vậy xong sau, Dương Vũ Kiệt đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Ta cảm giác tỷ nói rất đúng, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất hay là đi trước cùng bọn hắn nói một chút, nhìn xem còn cần bao nhiêu tiền mới có thể đem phụ thân cứu ra. Nếu không bọn hắn mãi cho đến trong nhà của chúng ta đến quấy rối chúng ta, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn cho phiền chết." Dương Vũ Kiệt xưa nay chưa thấy chủ động đứng tại Dương Tiếu Tiếu bên này, Liễu Phương nhìn thấy nhi tử đều đồng ý nữ nhi thuyết pháp, hắn cũng không có nói thêm gì nữa, dù sao hiện tại mục đích quan trọng nhất chính là nhanh đưa Dương Phúc Lộc cấp cứu trở về. Cùng lúc đó, Dương Tiếu Tiếu xoay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ làm như vậy đúng không? Có cần hay không đi trước bắt hắn cho cứu ra đâu? Bởi vì hiện tại hắn bị những người này cho bắt đi, ta muốn bọn hắn còn không có cầm tới tiền, khẳng định không dám đối với cha thế nào. Cho nên chúng ta hiện tại đi trước công ty bọn họ thật tốt nói một chút, nhìn xem còn cần cầm bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện này cho san bằng." Nghe được Dương Tiếu Tiếu dạng này tự nhủ, Lục Trạch cũng đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu, dù sao thê tử nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh tín thải công ty đem sự tình biết rõ ràng. Rất nhanh, Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch cùng Dương Vũ Kiệt ba người chạy tới tín thải công ty. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, trực tiếp hướng phía trong công ty đi vào. Khi bọn hắn đi vào Chu Đại Hổ phòng làm việc một khắc này, Chu Đại Hổ nhìn trước mắt Dương Vũ Kiệt, sau đó vừa cười vừa nói: "Nha, nhanh như vậy lại tới, có phải hay không các ngươi đã đem tiền con gót, làm sao còn mang theo nhiều người như vậy? Ta nhìn hai người các ngươi tay trống không bộ dáng, căn bản không có mang cho ta tiền nhà, chẳng lẽ còn là muốn quét thẻ sao?" Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu trực tiếp đi lên phía trước mở miệng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha ta đến cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?" Nghe Dương Tiếu Tiếu kiểu nói này, Chu Đại Hổ trong nháy mắt hiểu rõ ra, nguyên lai trước mắt nữ hài này chính là Dương Phúc Lộc nữ nhi, nàng cười ha hả bưng lên chén trà trên bàn đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng: "Ta đã nói rồi, làm sao hôm nay lập tức tới nhiều người như vậy, nguyên lai con của hắn cùng nữ nhi đều tới, ta nếu là không có đoán sai, vị này hẳn là con rể của hắn đi." Chu Đại Hổ đương nhiên có thể nhận biết trước mắt Lục Trạch, dù sao hắn cùng Vệ Cảnh Thiên lần này mục tiêu chủ yếu nhất người chính là Lục Trạch. Nhìn thấy Chu Đại Hổ nói như vậy, Lục Trạch lạnh lùng đi lên phía trước, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Nói đi, nhạc phụ ta đến cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp cho số lượng, ta nghe nói hắn giống như chỉ thiếu ngươi 1 triệu đúng không?" Nghe được Lục Trạch cùng chính mình nói thời điểm, Chu Đại Hổ ngẩng đầu lên đến cười ha ha, chỉ cần Lục Trạch đáp lời là được rồi, dù sao bọn hắn lần này người trọng yếu nhất chính là muốn nhằm vào Lục Trạch. "Ngươi nói không sai, nhạc phụ ngươi vừa mới bắt đầu đích thật là chỉ thiếu chúng ta 1 triệu, nhưng là cho tới bây giờ giờ khắc này mới thôi, hắn đã thiếu chúng ta 100 triệu." Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, Dương Vũ Kiệt kinh ngạc miệng há to, sau đó nhìn Chu Đại Hổ đối với hắn nói ra: "Ngươi nói hiệu nói vượng, hôm nay ngươi đi trong nhà của ta thời điểm, rõ ràng nói phụ thân ta chỉ thiếu ngươi 1 triệu, vì cái gì đến bây giờ liền trực tiếp tăng tới 100 triệu? Ngươi cái này rõ ràng không phải liền là hố người sao?" Nhìn thấy Dương Vũ Kiệt có chút chó cùng rất dậu, Chu Đại Hổ không có chút nào hốt hoảng ý tứ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt ba người này. "Ta không có lừa các ngươi, bởi vì hắn mượn thế nhưng là vay nặng lãi, chúng ta đây chính là theo dây tính toán, ngươi cũng không nghĩ một chút từ nhà các ngươi đến bây giờ đều đã lãng phí thời gian dài bao lâu, cái này lợi tức tự nhiên mà vậy muốn dâng đi lên. À đúng rồi, ta phải nhắc nhở một chút các ngươi, nếu như bây giờ không đem số tiền này đưa cho ta, cái này lợi tức hiện tại còn đang dâng đi lên a." Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu cùng Dương Vũ Kiệt tỷ đệ hai người trong nháy mắt trong lòng cảm thấy đặc biệt nén giận. Vừa định mở miệng thời điểm, Lục Trạch lại đưa tay ngăn cản bọn hắn, trực tiếp mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Đi, đừng nói nhiều như vậy, nếu nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, ngươi đem các ngươi hợp đồng lấy ra cho ta xem một chút, ta muốn nhìn nhạc phụ ta mượn các ngươi tiền đến cùng có bao nhiêu." Lục Trạch đối với Chu Đại Hổ lời nói vẫn còn có chút chất vấn, cho nên hắn muốn mau sớm đem chuyện này quyết định xuống, nếu là bọn hắn tại trên hợp đồng động tay chân lời nói, cái này thật là không có cách nào. Nghe được Lục Trạch muốn kiểm tra chính mình hợp đồng, Chu Đại Hổ không có chút nào hốt hoảng ý tứ. "Đi, đã ngươi đều như vậy nói, ta có thể đem hợp đồng cho các ngươi nhìn một chút, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào các ngươi đều muốn đem tiền trả lại cho ta." Nói xong Chu Đại Hổ đối với mình thủ hạ sử một cái nhăn sắc, là lấy để bọn hắn đem hợp đồng mang lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, thủ hạ cầm cùng Dương Phúc Lộc ký tên hợp đồng đưa tới Lục Trạch trước mặt. Lúc này Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người không kịp chờ đợi liếc nhìn hợp đồng, nhìn thấy trong hợp đồng quy định những thứ này thời điểm, không có một đầu là có lợi cho Dương Phúc Lộc. Thật sự là hắn là bị người lừa gạt, dù sao người ta cái này vay nặng lãi hợp đồng làm thế nhưng là không chê vào đâu được, chắc hẳn hắn lúc đó cùng người ta ký tên hợp đồng thời điểm đoán chừng đều không có nhìn. Hợp đồng này đích thật là thật, xem ra cha thật là mượn người ta nhiều tiền như vậy. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra, lúc này Dương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút tái nhợt, tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân vậy mà thiếu người nhiều tiền như vậy. Coi như mình để Lục Trạch giúp hắn đem những này tiền đều cho trả, thế nhưng là chung quy số tiền này là thuộc về Lục Trạch, chính mình cũng không thể trực tiếp để hắn đem những này tiền toàn bộ trả đi. Các ngươi hợp đồng này đoán chừng cùng ta nhạc phụ hai người ký kết thời điểm, hắn đều không có nhìn kỹ đi, ta nhìn các ngươi cái này đơn thuần là lừa gạt hành vi cho nên ta hiện tại nhất định phải nhìn thấy ta nhạc phụ, nếu không số tiền này ta khẳng định là sẽ không trả lại cho các ngươi. Không nghĩ tới Lục Trạch thái độ vậy mà như thế kiên quyết, Chu Đại Hổ nên ngang ngồi trên ghế, sau đó thưởng thức trà nhìn xem Lục Trạch. Cái này không thể được a, ta bây giờ còn không có nhìn thấy tiền, ta làm sao có thể để cho các ngươi nhìn thấy Dương Phúc Lộc đâu, nếu như các ngươi thật muốn gặp hắn, trước cho ta giao 1 triệu tiền đặt cọc đi, ai biết các ngươi nhìn thấy hắn có thể hay không cưỡng ép đem hắn mang đi. Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Lục Trạch cười lạnh bác sĩ. Ngươi mơ tưởng, nếu như ta hiện tại không gặp được người, ta làm sao lại cứ như vậy đem những này tiền cho ngươi? Ngươi coi ta ngốc à? Chương 1912 3 ngày còn một thức. Ta nhất định phải bảo đảm nhạc phụ ta đại nhân bình yên vô sự, nếu không ta là tuyệt đối không có khả năng đem những này tiền giao cho các ngươi. Nhìn thấy Lục Trạch nói chuyện kiên định như vậy, Chu Đại Hổ lạnh lùng nhìn xem hắn. Tốt, ta đồng ý để cho các ngươi đi gặp hắn, nhưng là các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, 10 phút đồng hồ qua đi các ngươi nhất định phải đi ra cho ta, sau đó trở về đem tiền cho ta gom góp. Tại Chu Đại Hổ thủ hạ dẫn dắt phía dưới, Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu bọn hắn đi tới Dương Phúc Lộc bị giam giữ địa phương. Mới vừa vào cửa liền thấy Dương Phúc Lộc bị trói gô, ngồi tại trên ghế, Dương Tiếu Tiếu hai mắt đẫm lệ chạy tới. Cha, bọn hắn không có đem ngươi thế nào đi. Nghe được Dương Tiếu Tiếu hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc lắc đầu, sau đó một bộ cao không thể nạo dáng vẻ mở miệng đối bọn hắn nói ra. Các ngươi có thể rốt cuộc đã đến, bọn hắn không dám làm gì ta, nhanh đưa ta cứu ra ngoài nhà. Nghe được nhạc phụ nói như vậy, Lục Trạch lạnh lùng hỏi. Lúc trước ngươi cùng bọn hắn ký hợp đồng thời điểm, có phải hay không liền bên trong điều khoản đều không có nhìn, ngươi có biết hay không các nàng là cố ý hố ngươi, cái này vay nặng lãi thế nhưng là theo dây tính toán, 1 phút đồng hồ liền muốn hơn mấy chục vạn. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, nhạc phụ cả người đều giật mình, hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua theo dây tính toán vay nặng lãi. Nguyên bản còn muốn lấy chính mình ra ngoài đầu tư chính quyền đằng sau lập tức trả lại cho các nàng, nhưng là bây giờ xem ra coi như mình lúc đó kiếm được tiền cũng không đủ cho bọn hắn còn những này vay. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy phụ thân bộ dáng ngu ngơ, vội vàng đi lên phía trước, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi tại sao muốn mượn các nàng vay nặng lãi? Ngươi có biết hay không đây đối với chúng ta tới nói là lớn cỡ nào một bút chi tiêu, nhà chúng ta hiện tại sao có thể gánh chịu nổi nhiều như vậy chứ?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu nói như vậy, Dương Phúc Lộc do dự một hồi con, sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Những này đáng đâm ngàn đao ra hỏa, liền biết gạt ta lão đầu tử này, lúc đó ta quá mức nóng nội, cho nên căn bản cũng không có xem bọn hắn cho ta ký kết những hợp đồng này, ta chỉ muốn cầm tới khoản tiền kia đi làm đầu tư, ai biết ta đầu tư sẽ thất bại đâu." Khi Dương Phúc Lộc ở chỗ này giận mắng hoạt động tín dụng công ty thời điểm, một bên Chu Đại Hổ thủ hạ lại cười ha hả mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đây chính là chính ngươi tự nguyện cho chúng ta tiền, mà lại ký kết hợp đồng này thời điểm, chúng ta cũng không có ép buộc ngươi, lúc đó ngươi thế nhưng là khẩn cầu lấy lao đại của chúng ta để hắn đem tiền cho ngươi mượn, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao?" Nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc đương nhiên biết mình lúc đó không mượn được tiền, khẩn cầu bộ dáng của bọn hắn. Dù sao lúc đó hắn là muốn mau sớm cầm tới số tiền kia, sau đó cùng đám lao đầu tử kia đi làm đầu tư, thế nhưng là ai biết lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian, liền đem trong tay hắn 1 triệu toàn bộ cho ấn xong. Nếu là lại cho chính mình một cơ hội lời nói cái gì hắn cũng sẽ không cùng đám người này đi làm đầu tư, bởi vì chính mình căn bản không có cái này đầu tư thiên phú. "Lục Trạch, các ngươi nhanh đưa ta cứu trở về đi nha, ta không muốn đợi tại cái này vĩnh viễn không thấy mặt trời địa phương, ta trái tim này đều cảm giác có chút không tốt lắm, ở chỗ này ta ăn không ngon ngủ không ngon, các ngươi nhanh đưa ta cứu trở về đi, ta về sau sẽ không bao giờ lại ở bên ngoài loạn mượn vay nặng lãi." Nhìn thấy nhạc phụ như thế bộ dáng đáng thương, Lục Trạch hoàn toàn chính xác có chút đối với hắn biểu thị đồng tình. Thế nhưng là ngẫm lại bọn hắn một nhà người lúc trước đối đãi chính mình thời điểm là cỡ nào đáng giận. Mặc kệ như thế nào xem ở vợ mình trên mặt mũi, chính mình cũng muốn thay bọn hắn đem chuyện lần này cho giải quyết. "Cái dạng này đi, trước hết để cho chúng ta đem người mang đi ra ngoài, dù sao hắn cao tuổi rồi chìa khóa nhốt ở chỗ này, xảy ra chuyện gì lời nói, các ngươi ai có thể phụ nổi trách nhiệm này đâu, chờ đợi một lát đến lao đại các ngươi phòng làm việc đằng sau, chúng ta lại cùng hắn cụ thể trò chuyện chút, nhìn xem còn cần bồi thường bao nhiêu tiền, chúng ta mới có thể đem người mang đi." Nghe Lục Trạch tiểu nói này, Chu Đại Hổ thủ hạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự hỏi đến cùng có nên hay không để bọn hắn đem Dương Phúc Lộc mang đi, thế nhưng là nếu như không đem Dương Phúc Lộc mang đi ra ngoài lời nói, những người này khẳng định là không muốn cho lão đại trả tiền. "Các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không chạy, nếu hôm nay đều đã tới, chúng ta chính là chạy muốn đem sự tình giải quyết thái độ, nhưng là nếu như các ngươi nhất định phải ở chỗ này đem hắn nhốt lại lời nói, đến cuối cùng các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Chu Đại Hổ thủ hạ đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu. Đi, ta liền để ngươi mang theo hắn một khối ra ngoài, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa dạng gì lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong Lục Trạch mang theo Dương Phúc Lộc bọn người một khối đến Chu Đại Hổ phòng làm việc. Chu Đại Hổ nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, lập tức nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi: "Là ai để cho các ngươi đem hắn thả ra? Hiện tại bọn hắn còn không có đem tiền trả lại cho chúng ta, là không thể đem hắn thả ra." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, thủ hạ từng cái túi đầu không lưng giống như nói với nàng: "Lão đại, vừa rồi tiểu tử này nhất định phải đem cái này lão đầu cấp cứu đi ra, nói qua đến cùng ngươi nói một chút cụ thể bao nhiêu tiền mới có thể đem cái này lão đầu mang đi, cho nên chúng ta liền nghĩ để hắn đem lão đầu mang tới, dù sao đây là đàng công ty chúng ta, bọn hắn cũng chạy không được." Thủ hạ giải thích như vậy xong sau, Chu Đại Hổ lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm sao giải quyết chuyện này, ta nhìn như vậy cũng tốt xử lý, hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là các ngươi nhanh đưa tiền cho lấy ra ta." Nghe Chu Đại Hổ nói như vậy xong sau, Dương Tiếu Tiếu cùng Dương Vũ Kiệt hai người lạnh cau mày, bọn hắn hiện tại trong lòng bất ổn, không biết bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện này cho lắng lại. "Ta cũng biết chuyện này, biện pháp đơn giản nhất chính là cho các ngươi lấy tiền ra, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta nói số đi, bằng không ta cầm bao nhiêu tiền các ngươi mới hài lòng đây." Nghe Lục Trạch nói như vậy, một bên Dương Phúc Lộc cũng thêm mắm thêm muối giống như mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Chính là ngươi muốn cho chúng ta lấy tiền ra, ta nhiều nhất đem tiền vốn trả lại cho ngươi, nhiều một phần tiền ta cũng sẽ không cho các ngươi." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Chu Đại Hổ lập tức lấy tay trên bàn trùng điệp đập một chút, sau đó đứng dậy hung tợn nhìn xem hắn: "Thật sự là buồn cười, ngươi cảm thấy chuyện này ngươi nói tính sao? Ta cảnh cáo ngươi trong vòng 3 ngày đem cái này 100 triệu cho ta trả hết nợ, nếu là không trả lại nói, kéo một ngày ta liền đánh gãy tay của ngươi cùng chân." Nhìn thấy Chu Đại Hổ hung tợn bộ dáng, Dương Phúc Lộc cả người đều núp ở Lục Trạch sau lưng, hắn cũng không dám đối mặt Chu Đại Hổ. Đối với dạng này người trong nội tâm nàng rõ ràng, bọn hắn thật là có đảm lượng đánh gãy tay của mình cùng chân. Lục Trạch có chút nghiêng đầu đến, nhìn thấy nhạc phụ mình trốn ở phía sau hắn, sau đó khỏe miệng nhẹ cười, mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Trước 1913 cứu ra Dương Phúc Lộc, ngươi cũng không nên dạng này hù dọa lão nhân ra, nếu là đem hắn dọa ra chuyện bất chắc lời nói, chuyện này cũng không phải là ngươi hỏi chúng ta đòi tiền, ta nhưng không có hù dọa các ngươi, đây là các ngươi thiếu tiền của ta khuyên các ngươi nhanh đưa tiền trở về gom góp, sau đó lấy tới cho ta." Nghe được Chu Đại Hổ lời thề son sắt tự nhủ ra lời nói này, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, con mắt thẳng tắp theo dõi hắn mở miệng nói ra: "Không có vấn đề, muốn cho chúng ta trở về giúp ngươi kiếm tiền, đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng là hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi, nếu không đem lão nhân ra để ở chỗ này chúng ta đúng vậy yên tâm, ai biết các ngươi sẽ không đối với hắn động tay chân gì, đến lúc đó coi như chúng ta đem tiền con gót, người nếu là thiếu đi dễ lông tơ, chúng ta hay là sẽ không cho các ngươi." Chu Đại Hổ nghe Lục Trạch nói như vậy, lập tức bạo nộ rồi đứng lên, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Lục Trạch, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, các ngươi hôm nay thậm chí đem hắn đưa đến trong phòng làm việc của ta đến, không có trải qua ta cho phép. Chuyện này ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là các ngươi hôm nay lại còn nghĩ đến đem hắn mang về, ngươi cảm thấy chuyện này ta sẽ đáp ứng ngươi sao?" Nhìn thấy Chu Đại Hổ tức giận như thế, Lục Trạch cười khoát tay áo, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, nhà chúng ta chứng nhận bất động sản bây giờ còn đang trên tay của ngươi, coi như chúng ta đem hắn mang về cái này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ bất quá chính là để lão nhân ra khỏi bị một chút tội mà thôi, ngươi yên tâm tiền trở về chúng ta hay là sẽ đụng đưa cho ngươi." Lục Trạch nói câu nói này thật có đạo lý, nhà bọn hắn chứng nhận bất động sản dù sao bây giờ còn đang trên tay của mình, không sợ bọn hắn sẽ chạy đi nơi đâu. Chu Đại Hổ suy tư một hồi, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Tốt, đã ngươi đều như vậy nói ta cũng không cùng ngươi quá nhiều nói cái gì, ngươi có thể đem hắn mang về. Nhưng là trong vòng 3 ngày các ngươi nhất định phải cho ta đem tiền con gót, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy buông tha các ngươi." Cứ như vậy, Lục Trạch trực tiếp mang theo nhạc phụ cùng Dương Tiếu Tiếu bọn hắn rời đi hoạt động tín dụng công ty, vừa mới đi ra cửa đằng sau, chỉ gặp Dương Phúc Lộc thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, trong miệng cảm thán giống như nói: "Hay là tại bên ngoài tương đối dễ chịu một chút." Nghe được phụ thân nói ra câu nói này, Dương Tiếu Tiếu một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi khi đó ngươi cũng không biết cùng chúng ta thương lượng một chút, ngươi đến cùng cầm số tiền kia muốn đi làm cái gì đầu tư a?" Nghe được nữ nhi dạng này chất vấn chính mình, Dương Phúc Lộc đương nhiên không dám đem chuyện này như thật nói cho các nàng biết, bởi vì hắn đều đã ý thức được chính mình mắc lừa bị lừa, nếu như bây giờ đem chuyện này nói ra, đưa tới có thể là càng nhiều ghét bỏ. Hắn không nhịn được khoát tay áo, sau đó nhìn nữ nhi của mình nói ra: "Đi, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta dùng số tiền này khẳng định là có chính ta tác dụng, dù sao ta lại không có ở bên ngoài phạm ăn, chẳng qua là ta làm ăn bồi thường. Cái này làm ăn đương nhiên là có bồi có kiếm lời, nơi nào có kiếm bộn không lỗ sinh ý đâu." Không nghĩ tới phụ thân đến bây giờ cũng còn không có ý thức được sai lầm của mình, liền ngay cả một bên Dương Vũ Kiệt cũng có chút nhìn không được, bất đắc dĩ đối với phụ thân nói ra: "Cha, ngươi nhìn ngươi làm những chuyện tốt này, hiện tại bọn hắn nhà chứng nhận bất động sản đều bị người khác cho lấy được, nói trắng ra là phòng ở kia người ta tùy thời đều có thể vào ở đi, mà lại đến lúc đó chúng ta còn phải đem thiếu người ta tiền toàn bộ còn cho bọn hắn, lần này nhà chúng ta liền xem như đem phòng ở bán, cũng không trả nổi nhiều tiền như vậy nha." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay tại Dương Phúc Lộc trên thân, lúc này Dương Phúc Lộc ngẩng đầu lên nhìn xem Lục Trạch: "Ta đem nữ nhi gả cho ngươi thời điểm, ngươi có thể thứ gì đều không có cho qua chúng ta, không bằng lần này ngươi thay ta đem tiền trả lại đi, ngươi khi đó không phải còn nói khoác ngươi là Vạn Tượng Xâm La lão bản sao? chỉ là 100 triệu đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Không nghĩ tới Dương Phúc Lộc vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy, chủ yếu là để Lục Trạch có chút chấn kinh, chính mình dựa vào cái gì muốn thay hắn đi lau cái giám này. Dương Tiếu Tiếu cũng giận dữ mở miệng đối với mình phụ thân nói ra: "Lục Trạch hắn lại không nợ chúng ta cái gì, lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm là ngươi cùng ta mẹ hai người luôn miệng nói cái gì cũng không cần, hiện tại tại sao muốn cầm chuyện này tới nói sự tình, nếu ra việc này tình, ngươi không có khả năng đều khiến Lục Trạch tới giúp các ngươi chùi đi." Mấy người cứ như vậy đứng tại hoạt động tín dụng cửa công ty miệng dùng beng, Dương Phúc Lộc thật sự là một cái không biết đủ người, Lục Trạch đem hắn từ hoạt động tín dụng công ty trong tay cứu ra, hắn lại còn nghĩ đến để Lục Trạch đem số tiền kia giúp hắn cho trả. "Nếu không chúng ta trực tiếp báo động đi, ta cũng không tin bọn hắn cho vay nặng lãi không có người quản, loại chuyện này thế nhưng là vi phạm, kiên quyết không thể để cho bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không các nàng sẽ một mực đi theo cái mông của chúng ta phía sau đòi nợ." Nghe được thê tử nói như vậy, Lục Trạch còn chưa mở miệng lúc nói chuyện, Dương Phúc Lộc lại trực tiếp cự tuyệt: "Không được, lúc này có thể ngàn vạn không có khả năng báo động, ta đem phòng ở thế chấp ra ngoài, mà lại trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu như bây giờ báo động lời nói, vậy chúng ta phòng ở kiếp nhưng là không còn." Dương Phúc Lộc đến bây giờ còn nhớ nhà bọn hắn chứng nhận bất động sản, dù sao nếu như bây giờ nếu là báo động lời nói, dựa theo chương trình đi xuống nhà bọn hắn phòng ở kia hoàn toàn chính xác phải trả cho người ta, mà lại đến lúc đó nói không chừng còn muốn đem thiếu người ta tiền toàn bộ cho trả. Cho nên hắn mới kiên trì như vậy, không cho phép Dương Tiếu Tiếu báo động. Lục Trạch nhìn thấy Dương Phúc Lộc như thế kháng cự Dương Tiếu Tiếu báo động, sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Hiện tại báo động hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, bởi vì đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, các nàng hợp đồng này bên trên viết rõ ràng coi như chúng ta bây giờ báo động lời nói, nhà chúng ta phòng ở cũng rất có thể sẽ bị bọn hắn lấy đi, nói không chừng sẽ còn để đám người này cho cùng rất dậu, đến lúc đó bọn hắn nếu là làm cái gì khác người sự tình, chúng ta là chịu không được hậu quả này." Nghe được Lục Trạch nói như vậy xong, Dương Tiếu Tiếu cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn để bọn hắn đi đụng 100 triệu giao cho đám người này, nàng là kiên quyết không muốn dùng biện pháp như vậy giải quyết vấn đề, bởi vì bộ dạng này căn bản không giải quyết được cái gì. Suy tư một hồi, Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ giống như mở miệng nói ra: "Vậy bây giờ đến tột cùng phải làm gì đâu? Chúng ta cũng không thể thật đi đụng 100 triệu cho bọn hắn đi, bởi vì cái này rõ ràng chính là một cái động không đáy, coi như chúng ta đem tiền cho bọn hắn lời nói, cũng không có khả năng thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn." Một bên Dương Phúc Lộc nghe được nữ nhi nói như vậy, không khỏi nàng vội vội vàng vàng đi lên phía trước, mở miệng đối với Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu bọn người nói: "Chương 1914 đỉnh nợ. Ta nói cho các ngươi biết à, chuyện này sau khi trở về các ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng nói cho mẹ ngươi, nếu không cho hắn biết khẳng định sẽ đánh chết ta, các ngươi cũng biết mẹ ngươi tính tình, lần này ta đem nhà chúng ta chứng nhận bất động sản đều làm mất rồi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta." Tất cả mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Phúc Lộc, bởi vì đều ở nơi này nghĩ biện pháp, đến cùng phải làm thế nào giải quyết những vấn đề này, hắn lại nghĩ là như thế nào lừa gạt Liêu Phương. Giấy trung pin là không gói được lửa, coi như chuyện này bọn hắn không nói ra đi, sớm muộn có một ngày Liêu Phương cũng sẽ biết đến. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Lục Trạch trực tiếp nhìn xem nhạc phụ của mình nói ra: "Cái này đầu tư rõ ràng chính là một cái âm mưu, ta nhìn phải giải quyết chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất phương thức chính là từ trên căn nguyên tìm tới người chủ sự sau màn, bởi vì coi như cùng hoạt động tín dụng công ty đem hợp đồng sẽ bỏ, phía sau màn cái này kẻ chủ mưu cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Khi Lục Trạch vừa nói ra câu nói này, Dương Phúc Lộc trong nháy mắt nổi trận lôi đình: "Người tên phế vật này, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn hại chết ta, chẳng lẽ ngươi vừa rồi lỗ thai nhét lông lừa sao? Bọn hắn nói nếu như chúng ta kéo một ngày nói liền muốn đánh đoạn tay chân của ta, nếu như chờ ngươi cha rõ ràng đằng sau, tay chân của ta đều sớm bị bọn hắn đánh không có." Dương Phúc Lộc thật sự là một cái không nhớ ơn người, Lục Trạch đều đã như thế trợ giúp nàng, hắn lại còn ở chỗ này đục mạ Lục Trạch. Cái này nếu là đổi lại người bình thường khẳng định đều sớm đi, ai còn sẽ đi phản ứng hắn nha, đặt mông thiếu nhiều như vậy nợ, còn muốn lấy để cho người khác đến giúp hắn gánh nợ. Nghe Dương Phúc Lộc dạng này đối với mình nói chuyện, Lục Trạch lại cười đối với hắn nói ra: "Yên tâm đi, đám người này căn bản không dám đem ngươi thế nào, bọn hắn cái này mượn chính là vay nặng lãi, vốn chính là vi phạm, nhưng là nếu như chúng ta hiện tại đem chuyện này chọc ra lời nói, đám người này khẳng định sẽ cho cùng rất dậu, cho nên hiện tại chúng ta vẫn là phải đem các nàng người chủ sự sau màn tìm ra, dạng này mới có thể vĩnh viễn giải quyết vấn đề." Nhưng là Dương Phúc Lộc cũng không đồng ý hắn bộ dạng này đi làm, hắn hiện tại chỉ muốn để Lục Trạch mau sớm giúp hắn đem số tiền kia cho trả, nếu không hắn thật đúng là không có cách nào hoàn lại số tiền kia. "Ngươi không phải Vạn Tượng Xâm La tổng giám đốc sao? 100 triệu chẳng lẽ ngươi cũng không bỏ ra nổi tới sao? Nếu không ngươi từ công ty của các ngươi trực tiếp xuất ra 100 triệu, thay ta đem số tiền kia cho trả, dạng này chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết sao? Ta không muốn dạng này một mực bị bọn hắn dây dưa tiếp." Nghe được phụ thân nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu cảm giác được đặc biệt tức giận, không nghĩ tới phụ thân lại có thể nói ra dạng này hoang đường lời nói. Coi như Lục Trạch là Vạn Tượng Xâm La tổng giám đốc, hắn cũng không thể tùy tiện đem công ty tiền vốn tham ô đi ra, lại nói 100 triệu, vốn cũng không phải là một con số nhỏ, làm sao lại tùy tiện thay hắn đem món nợ này cho hoàn lại? "Cha, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Cái này rõ ràng là ngươi làm sai sự tình, tại sao muốn để Lục Trạch đến có nợ đâu? Chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp tận lực đem số tiền kia thu nhỏ, nếu không chúng ta căn bản không có biện pháp đem số tiền kia cho người ta trả." Nhìn thấy nữ nhi vậy mà thay Lục Trạch nói ra lời như vậy, để Dương Phúc Lộc trong lòng phẫn nộ phi thường, thật vất vả có biện pháp giải quyết, bọn hắn vậy mà không nguyện ý thay mình ra số tiền kia. Dương Phúc Lộc lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch, sau đó mở miệng nói với nàng: "Tiểu tử ngươi không cần trang muộn hồ lô, chuyện này ngươi nếu là không giúp ta giải quyết, ta liền để ngươi cùng ta nữ nhi ly hôn, ta mới sẽ không muốn ngươi vô dụng như vậy con rể." Dương Phúc Lộc hiện tại cả người đều đem khí rơi tại Lục Trạch trên thân, hoàn toàn không nhớ Lục Trạch vừa rồi đem hắn lại lần nữa trong công ty cứu ra. Sau khi nói xong những lời này, Dương Phúc Lộc nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi này, dẫn đầu hướng phía trong nhà đi trở về. Lúc này Dương Tiếu Tiếu đi đến Lục Trạch bên người, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Cha lời mới vừa nói ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng, hắn khẳng định cũng là nhất thời khí đến, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy, hiện tại chuyện này chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói đối với, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem chủ sự sau màn này người tìm ra, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề này, 100 triệu cũng không phải một số lượng nhỏ." Nhìn thấy Lục Trạch bọn hắn rời đi công ty mình đằng sau, Chu Đại Hổ trực tiếp cho Vệ Cảnh Thiên đem điện thoại đánh qua. "Vệ đại tiên sinh, chúng ta bên này mọi chuyện cần thiết đều đã làm xong, bọn hắn mời vừa rời đi công ty của ta, lần này ta muốn cho bọn hắn thi tạo áp lực, để bọn hắn duy nhất một lần cho chúng ta 100 triệu." Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, đừng đề cập Vệ Cảnh Thiên đến cỡ nào cao hứng, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch cũng có hôm nay lần này, nếu là hắn không đem 100 triệu lấy ra lời nói, Chu Đại Hổ liền có lý do đi đối phó nhạc phụ của hắn. Vệ Cảnh Thiên hưng phấn mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, có ngươi tại ta phi thường yên tâm, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không thể nuối miệng 100 triệu chính là 100 triệu nhất định phải để bọn hắn lấy ra, nếu là không lấy ra lời nói cứ dựa theo như lời ngươi nói đi làm." Rất nhanh Dương Phúc Lộc cùng Lục Trạch bọn hắn một khối về tới Dương gia, Liễu Phương vừa nhìn thấy chồng mình trở về trực tiếp chạy tới trước mặt của hắn, sau đó không kịp chờ đợi hỏi: "Dương Phúc Lộc ngươi còn có mặt mũi trở về, ngươi bây giờ nhanh nói cho ta biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhà chúng ta chứng nhận bất động sản sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn đâu? Chuyện này ngươi nhất định phải nói cho ta rõ." Nhìn thấy vợ mình hung thần ác sát bộ dáng, Dương Phúc Lộc thân thể run rẩy đứng ở một bên, phản phất một cái huấn luyện hài tử một dạng. "Lúc đó ta vì làm ăn liền đem nhà chúng ta bộ phòng này cho thế chấp ra ngoài, nhưng người nào biết làm ăn ta cho bồi xong, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái này làm ăn nào có kiếm bộn không lỗ." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương khi đô đô nhìn xem hắn: "Người lão bất tử này, ngươi biết rất rõ ràng nhà chúng ta hiện tại kinh tế tình huống đặc biệt khẩn trương, vì cái gì còn muốn đi làm cái gì cầu thí sinh ý? Làm ăn trước đó vì cái gì cũng không theo chúng ta thương lượng một chút? Ai bảo ngươi tự tiện làm cái này chủ?" Liêu Phương đổ ập xuống đem Dương Phúc Lộc mắng một trận, để cả người hắn hoang mang lo sợ đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới hiện tại phong thủy luân chuyển, vậy mà chuyển tới Dương Phúc Lộc nơi này tới. "Ai nha, ngươi lão thái bà này, ngươi có thể hay không đừng nói nữa? Chẳng lẽ ta tại cái nhà này thật một chút địa vị đều không có sao? Ta cũng muốn lấy lời ít tiền cho các ngươi tốt một chút sinh hoạt, nhưng người nào biết sinh ý sẽ bồi nhà." Dương Phúc Lộc trong nháy mắt có chút không quá kiên nhẫn, Liêu Phương nhìn thấy hắn cái dạng này, lập tức sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phúc Lộc lại còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Cùng một chỗ sinh hoạt đã nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy Dương Phúc Lộc đối với mình phát giận.